Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, Chu Hoa Tuấn mở miệng, lạnh như băng nhìn lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn về phía Chu Hoa Tuấn, nói, mặc dù biết ngươi là tới làm cái gì, bất quá, trước lúc này, vẫn là hữu tình nhắc nhở ngươi một câu, đệ đệ ngươi ngang ngược bá đạo, bị phế tứ chi hoàn toàn cũng là gieo gió gặt bão, khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật rời đi nơi này, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, thật muốn ở chỗ này làm cản, ngươi không chiếm được cái gì tốt. Nghe lời này, nơi này, đến đây vây xem bên ngoài viện một chúng tu sĩ lại là động dung, từng cái trừng mắt. Người này, biết do không biết mình đối mặt là ai. Đây chính là nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn, chân tiên cấp cường giả, hắn một cái mới vừa vào tông môn ngoại môn đệ tử, tối đa cũng liền nửa bước chân tiên cấp, lại thế mà như vậy đối Chu Hoa Tuấn nói chuyện. Liền đúng vậy a, đây quả thực là khó có thể lý giải được. Không ít tu sĩ khe khẽ bàn luận. Chu Hoa nhận chỉ Lâm Thiên lạnh giọng nói, tại ta đại ca trước mặt, lại cũng dám. Như vậy ngông cuồng, ngươi thì tính là cái gì? Lâm Thiên khinh thường quét Chu Hoa nhận liếc một chút, mấy ngày trước như là rác rưởi đồng dạng bị đá ra người ở đây, hiện tại lại chạy tới trên nhảy dưới tránh, không sợ ta lại phế ngươi một lần. Ngươi! Chu Hoa nhận sắc mặt nhất thời lại là trở nên một mảnh tái nhợt, quả thực là hận cực Lâm Thiên, ngay trước đại ca hắn mặt, ngay trước nơi này một đám tu sĩ khác mặt, Lâm Thiên một lần lại một lần châm chọc hắn. Chu Hoa Tuấn nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt thủy chung lạnh lùng, sau đó, hắn trực tiếp động, đưa tay hướng phía Lâm Thiên ép qua. To lớn trên tay không có một tơ một hào thần lực ba động, hoàn toàn là thuần túy thể phách lực, nhưng khí thế lại là phi thường khiếp người, chấn địa mặt hung hăng run run, khiến cho bên ngoài viện không ít tu sĩ từng cái tim đập nhanh. Không hổ là chân tiên cấp bậc cường giả, vẹn vẹn chỉ là lấy tay không ép xuống, vậy mà liền có dạng này khí thế. Có người nói, trong sân, Chu Hoa nhận thấy đại ca động thủ, ánh mắt lập tức trở nên càng âm độc, rét lạnh nhìn lấy Lâm Thiên. Nhìn ngươi còn có thể như thế nào ngâm cuồng. Hắn âm hắn nói, trong mắt mang theo vô cùng độc ác màu sắc, nghiêm chỉnh là đã đang chờ hung hăng tra tấn Lâm Thiên. Cũng là lúc này, Chu Hoa Tuấn đại thủ ép xuống đến Lâm Thiên phụ cận, chiếu vào Lâm Thiên gương mặt rút đi. Hiển nhiên, đây là muốn trước nhục nhã xuống Lâm Thiên. Lâm Thiên tự nhiên là nhìn ra ý đồ đối phương, lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp đưa tay, đấm ra một quyền. Mà một quyền này, hắn trực tiếp tế ra 10 thành thể phách lực. Nhất thời, đông một tiếng, theo hắn quyền đầu vùng ra, có huyển như lôi đỉnh anh minh thanh âm truyền văng ra. Sau đó, nó quyền đầu cùng Chu Hoa Tuấn đè xuống đại thủ, vững vàng đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng kịch liệt trầm đục truyền ra, sau một khắc, Chu Hoa Tuấn như là người rơm đồng dạng trực tiếp bị hoanh bay tứ tung mà ra, trọn vẹn lăn xuống ra ngoài mấy trăm trượng xa, có một chút điểm chói mắt huyết hồng tung bay trong không khí. Đại ca. Chu Hoa nhận sắc mặt manh liệt biến. Đại ca hắn, chân tiên cường giả, lại bị Lâm Thiên nhất quyền cho đánh bay ra ngoài. Cùng một thời gian, bên ngoài viện, cái khác cả đám cũng đều là cùng nhau thất sắc. Chu Hoa Tuấn, bị nhất quyền, đánh bay. Cả đám, toàn bộ ngộng. Chu Hoa Tuấn lạnh lùng mà đến, vô tình động thủ, muốn vì kỳ đệ Chu Hoa nhận báo thủ. Thế nhưng là, lại vậy mà bắt đầu vừa động thủ liền bị Lâm Thiên cho nhất quyền nện bay ra ngoài. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Chu Hoa Tuấn, đây chính là chân tiên cấp cường giả A, cái này, người này. Sao có thể nhất quyền liền đem chi đập bay? Hắn thể phách, có thể cùng chân tiên cường giả chống lại. Làm sao có thể? Nhìn lấy Lâm Thiên, tất cả mọi người là đều là rung động. An nước nước miệng há thành nhỏ hình, cũng là vì một màn này sợ kinh. Ngươi không phải là man vương thể A. Nửa bước chân tiên tầng thứ mà thôi, thân thể vậy mà có thể có cường hành như vậy. Nàng trợn tròn mắt hỏi Lâm Thiên. Nàng biết Lâm Thiên là ở vào nửa bước chân tiên cảnh tầng thứ, lúc này thấy Lâm Thiên nhất quyền đánh bay chân tiên cấp Chu Hoa Tuấn, thật sự là giật mình không được. Nửa bước chân tiên cấp tu vi, thân thể lại thế mà mạnh như vậy hoành, có thể nhất quyền đánh bay một cái cường đại chân tiên tu sĩ. Lâm Thiên cười lắc đầu. Không phải man vương thể, thân thể có thể đạt tới trình độ này. An nước nước càng thêm giật mình, sau đó đón đến, hỏi, ngươi sở dĩ không lo lắng Chu Hoa Tuấn, cũng là bởi vì cái này cường đại thân thể. Nói, nàng nhau nhau đẹp mắt mi đầu, nói, thế nhưng là, đơn thuần dựa vào cường đại thân thể, vẫn là không cách nào cùng chân tiên tranh đấu. Chân tiên đều đã là trưởng khống hoàn chỉnh tiên đạo pháp tác, điểm này không phải thật sự tiên phía dưới tu sĩ có thể tới. Không cần lo lắng. Lâm Thiên nói. An nước nước nghiêng đầu dò xét Lâm Thiên, thực sự rất ngạc nhiên, nghĩ mãi mà không rõ Lâm Thiên vì cái gì như vậy tự tin. Vâng. Thần năng chấn động, từ phương xa vọt lên. Nơi xa, Chu Hoa Tuấn đứng lên, trong mắt xẹt qua một vòng kinh mang. Lâm Thiên, có thể nhất quyền đem chân tiên cảnh hắn đánh bay, cái này có chút khó tin. Bất quá. Sau một khắc, hắn ánh mắt chính là bị rét lạnh lấp đầy, đường đường nội môn đệ tử hắn, chân tiên cấp tu vi, bây giờ lại bị một cái mới vừa vào tông môn nửa bước chân tiên cấp ngoại môn đệ tử đánh bay, mà lại là ngay trước nó thân đệ đệ cùng nơi này cái khác một chúng tu sĩ bị hoanh bay, cái này với hắn mà nói, chính là nhất tông sỉ nhục. Hắn một bước chính là từ nơi xa vượt về trong nội viện, nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Các ngươi, đều phải chết. Hắn vô tình đạo. Theo dứt lời, vang một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể thần năng càng thêm mãnh liệt, có từng mảnh đao quang bay cuộn mà ra, tài liệu thi chân tiên cấp khí tức, bay thẳng đến Lâm Thiên đánh rất mà đi, lại đem Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng An Nước Nước cùng nhau bao phủ ở bên trong, hiển nhiên như là nó lời nói, muốn đem Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ toàn bộ chém giết. Cái này không hề như là trước đó bình thường là thể phách chi lực, mà là một loại thần thông, đan sen không bình thường sắc bén sát mang. Thần thông. Chân tiên cấp cường giả, đối một cái ngoại môn đệ tử, trực tiếp dùng thần thông. Cái này. Chân tiên cấp cường giả tế ra thần thông, chân tiên phía dưới, không có khả năng có người có thể ngăn cản được a. Người kia, sợ là xong. Lời tu sĩ đều là vì Chu Hoa Tuấn chém ra dạy đặc đao mang mà kinh hãi, sau đó nhìn lấy Lâm Thiên, đều là lắc đầu. Từ trước đó một màn kia nhìn lại, Lâm Thiên thân thể phi thường cường đại, có thể cùng chân tiên cấp cường giả so sánh, nhưng là, đối mặt chân tiên cường giả tế ra thần thông, đơn thuần có thể cùng chân tiên so sánh thể phách, lại là không có quá tác dụng lớn chỗ. Chương 1541, ngàn cấm vạn phòng. Sắc bén đao mang bao phủ trời cao, giống như là muốn cắt đứt hết thảy, mỗi một đạo đao mang đều là sen lẫn khiếp người khí tức. Xong. Bên ngoài viện, rất nhiều người nhìn lấy Lâm Thiên, đều là lắc đầu. Chết đi. Chu Hoa nhận lần nữa âm độc nói, lúc này đã không nghĩ muốn đại ca của mình trấn áp Lâm Thiên sau giao cho hắn qua trà tấn, chỉ muốn Lâm Thiên bọn người tranh thủ thời gian biến mất tại trước mắt hắn. Khen. Khen. Khen. Đao mang vang dội ken ken, chói tai không bình thường. Chỉ là đảo mắt mà thôi, những này đao mang chính là đi vào Lâm Thiên trên đỉnh đầu, lại đem Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng An Nước Nước cùng một chỗ bao phủ, vô tình chém xuống xuống. Hừ. Lâm Thiên cười lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn lực xen lẫn, trong khoảnh khắc có mảng lớn trận văn từ viện tử bốn phía nổi lên. Trận văn giả tưởng, lại rất lợi hại dường giả, vừa mới xuất hiện chính là khiến cho viện tử bốn phía không gian trở nên ngột ngạt đứng lên, có một cô áp chế vạn vật ba động lúc này cuồn cuộn ra, khiến cho Chu Hoa Tuấn chém ra dày đặc đao mang trong khoảnh khắc làm rung động, sau đó, kỳ uy thế, đảo mắt yếu gấp mấy trăm lần. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp đánh ra một bàn tay, mang theo Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết chi lực, đem sở hữu đao mang toàn bộ đập nát. Đây là nơi này, có đại trận. Chu Hoa Tuấn chém ra chân tiên cấp thần thông đao quang, thế mà nhất trưởng liền bị hắn đập nát, cái này. Bên ngoài viện, tất cả mọi người đều là động dung. Trong sân, An Nước Nước cũng là động dung, nhìn lấy bốn phía nổi lên dày đặc trận văn, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Những này trận văn. Vừa rồi, theo những này trận văn hiện hiện, nàng trong nháy mắt cảm giác được Chu Hoa Tuấn chém ra những đao mang đó uy thế lấy một cái không bình thường tốc độ kinh người bị suy yếu, trực tiếp ngã ra chân tiên cấp công kích phạm chủ, sau đó bị Lâm Thiên một trưởng vỗ nát. Dựa vào một màn này, nàng có thể đủ cảm giác được, những này trận văn không bình thường kinh người, mạnh không phải một chút điểm. Cùng một thời gian, trong sân, Chu Hoa Tuấn run lên, sắc mặt lúc này khẽ biến. Theo trong sân những này trận văn hiện hiện, không chỉ là hắn vừa rồi chém ra đao quang bị suy yếu vô số lần, lúc này, hắn rõ ràng cảm giác bản thân tinh khí thần các loại cũng bị một loại nào đó lực lượng vô hình áp chế, thị giác trở nên có chút không rõ rệt, thính giác trở nên có chút không nhạy cảm, linh giác trở nên có chút không rõ ràng, liền năng lực hành động đều yếu rất nhiều. Đây là cái gì trận văn? Ngươi khắc xuống. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, thanh âm không bình thường băng hàn. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình tu vi tựa hồ bị áp chế đến nửa bước chân tiên tầng thứ, huyết khí đều yếu rất nhiều. Lâm Thiên nhìn lấy Chu Hoa Tuấn, lạnh lùng cười một tiếng, sau một khắc trực tiếp động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Chu Hoa Tuấn trước người. Chu Hoa Tuấn lại là biến sắc, bị Lâm Thiên thể hiện ra bực này tốc độ sở kinh, ngươi. Đông. Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, trực tiếp đưa tay, nhất quyền ném ra. Một quyền này, nhanh, chuẩn, hung ác, xinh xinh rơi vào Chu Hoa Tuấn trên gương mặt, phanh một tiếng đem Chu Hoa Tuấn đập bay trên mặt đất. Đại ca. Chu Hoa nhận vừa mới bởi vì Lâm Thiên một trưởng vô nát Chu Hoa Tuấn chém ra chân tiên đao mang chân kinh, lúc này thấy đại ca của mình bị Lâm Thiên nhất quyền oanh té xuống đất, lúc này lại là sắc mặt đại biến. Chu Hoa Tuấn bị Lâm Thiên oanh té xuống đất, ánh mắt càng thêm băng hàn. Lúc này bộc phát ra ngập trời chân tiên cấp thần năng, trong nháy mắt từ dưới đất đứng lên, bên ngoài cơ thể thần quang như là hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên, kỳ thực doa người, ngươi cái này. Nè ông. Viện tử bốn phía, lít nha lít nhít trận văn lấp lóe, một cỗ vô hình lực lượng ép xuống, khiến cho Chu Hoa Tuấn lúc này lại là run lên, bên ngoài cơ thể như là hỏa diễm thiêu đốt lên, thần lực phảng phất là gặp được bàng bạc đại thủy, trong khoảnh khắc yếu vô số lần, tản mát ra quang mang, lập tức cảm đạm xuống, đan dệt ra huy thế, tự nhiên cũng là yếu rất nhiều lần. Cũng là lúc này, Lâm Thiên quyền đầu lại một lần đến, lần nữa rơi vào Chu Hoa Tuấn trên gương mặt. Ầm. Một tiếng vang trầm, Chu Hoa Tuấn lần nữa bị oanh té xuống đất. Chu Hoa Tuấn kinh sợ, ngươi. Ầm. Lâm Thiên nhấc chân cũng là một chân, trực tiếp rơi vào Chu Hoa Tuấn ở ngực, lúc này liền là có xương cốt vỡ nát thanh âm truyền ra. Bây giờ, hắn mở ra trạm trổ tại trong nhà này ngàn cấm vạn phong đại trận, đem Chu Hoa Tuấn các phương diện thực lực đều là suy yếu hơn phân nửa, bây giờ tối đa cũng chỉ có ngưng tụ ra 8 đạo tiên nguyên nửa bước chân tiên cấp trình độ, dù sao, Chu Hoa Tuấn thân thể đỉnh phong thực lực chỉ là ở vào chân tiên sơ kỳ mà thôi. Tới, cùng một chỗ đánh hắn. Như là trước đó đối phó ngoại môn đệ tử Liêu Vinh Tín, hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói. Siêu siêu hai tiếng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ trực tiếp chính là tránh khỏi, trực tiếp ra tay đột gác. Lập tức, A Nước Nước cũng là bá tránh khỏi, nâng lên thon dài đùi ngọc, chiếu vào Chu Hoa Tuấn cũng là một chân, vừa rồi Chu Hoa Tuấn chém ra giày đặc đao mang, thế nhưng là đưa nàng cũng cho bao phủ ở bên trong, tự nhiên để cho nàng rất lợi hại không thoải mái. Trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, hai người hai thú vây quanh Chu Hoa Tuấn, có thể kình chào hỏi. Đại ca, Chu Hoa nhận sắc mặt đại biến, thấy một màn này, ở phía xa run rẩy rẩy. Cùng một thời gian, bên ngoài viện cái khác một chúng tu sĩ, từng cái kinh hãi. Cái này, Chu Hoa Tuấn, đang bị vây đánh. Đây chính là nội môn đệ tử, chân tiên cấp A. Tất cả mọi người kinh hãi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng đạo trầm đục ở trong viện quanh quẩn, Lâm Thiên lấy ngàn cấm vạn phong đại trận trên diện rộng suy yếu cùng áp chế Chu Hoa Tuấn thực lực, làm cho trở nên chỉ có nửa bước chân tiên cấp trình độ, cùng An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ vây quanh đối phương cùng đánh. Đáng chết. Cút. Chu Hoa Tuấn nộ hống. Hắn đường đường nội môn đệ tử, chân tiên cấp cường giả, bây giờ lại nhập tông môn hai cái ngoại môn đệ tử cùng hai con yêu thú như vậy vây công, đem hắn áp chế trên mặt đất vây quanh cùng đánh, đây quả thực quá mất mặt, hắn cảm giác được cự đại nhục nhã. Vâng. Hắn bên ngoài cơ thể, chân tiên thần năng chấn động, tiên đạo pháp tắc mãnh liệt mà ra, hóa thành một cơn báo táp bao phủ hướng hai người hai thú. Lâm Thiên cười lạnh, lấy ý niệm trưởng khống ngàn cấm vạn phong đại trận, trong nháy mắt đem Chu Hoa Tuấn tế ra tiên đạo pháp tắc suy yếu hơn phân nửa, một bàn tay liền cho đập vỡ nát, sau đó lại là một chân rơi xuống, đem Chu Hoa Tuấn thể nội xương cốt lại dẫm nát không ít. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng An Nước Nước tự nhiên là không có dừng lại động tác, không ngừng chào hỏi Chu Hoa Tuấn. Nội môn đệ tử không được sao? Chân tiên tu sĩ không được sao? Cái quái gì? Ê a, cô nương chẳng hề làm gì, thế mà cũng hướng ta công kích, đạp không chết ngươi. Lâm Thiên mở ra trạm trổ ở cái địa phương này một góc ngàn cấm vạn phong đại trận, nhưng lại có thể lấy bản thân ý niệm tiến hành trường khống, lúc này chỉ áp chế cùng suy yếu Chu Hoa Tuấn, đối với trong viện những người khác thì là một điểm ảnh hưởng cũng không có. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tiêu Dên tiếp tục, hai người hai tay hung hăng xuất thủ, cùng ngầu Chu Hoa Tuấn. Chu Hoa Tuấn giận dữ, hắn đường đường nội môn đệ tử, chân tiên cấp cường giả, giờ phút này lại như vậy bị người bao vây, nơi này chính là còn có một đám người đang nhìn a, cái này nên phải là có bao nhiêu mất mặt. Cút ngay cho ta. Hắn tức giận gào thét, thần năng lần nữa quay cuồng lên, giống như là một tòa núi lửa hoạt động đột ngột ở giữa bạo phát. Bất quá, đây cũng là mảy may dùng cũng vô dụng, Lâm Thiên đem nơi này một góc ngàn cấm vạn phong đại trận thôi động càng tăng mạnh hơn hành, trong nháy mắt chính là lại một lần đem Chu Hoa Tuấn bạo phát đi ra mạnh mẽ thần năng cho áp chế xuống, suy yếu hơn phân nửa. Ẩm. Hắn lại là một chân đạp xuống, rơi vào Chu Hoa Tuấn trên thân thể đi sau ra một tiếng vang lớn, mặt đất đều cho đánh rách tả tơi không ít. Ngũ Hành Ngạc cũng là không ngừng cùng đạp, không lưu tình chút nào. Ra đúng là dày, chân đều cho ngạc đại ra dâm đau. Nó nhe răng niết miệng, bất quá động tác lại là không co dừng lại, hung hăng đạp Chu Hoa Tuấn, mà lại chiếu vào nó mặt đạp. Lâm Trời mặc dù lấy ngàn cấm vạn phong đại trận suy yếu Chu Hoa Tuấn các phương diện năng lực, nhưng đối phương nhục thể cường độ lại không cách nào suy yếu. Bây giờ, Chu Hoa Tuấn vẫn như cũ là chân tiên cấp thể phách, nó mặc dù vận dụng toàn bộ thể phách lực, cũng giẫm hỏng không Chu toàn Hoa Tuấn thân thể. Bất quá, tuy nhiên giẫm không xấu Chu Hoa Tuấn thân thể, nhưng cho Chu Hoa Tuấn mang đến cảm giác đau đớn, này lại là thật. Đừng khách khí, hắn nhịn đánh, hung hăng đánh. Lâm Thiên nói, Tiểu Thái Sơ nghe vậy, ngại thanh ngại khí gọi tiếng, móng vuốt nhỏ đống nhiên tăng lực, mang theo một trận cương phong, rơi vào Chu Hoa Tuấn trên đầu về sau, kém chút đem Chu Hoa Tuấn đầu kém trực tiếp cho đập tứ phân ngũ liệt. Tiểu gia hỏa, lực đạo không nhỏ a. Ngũ Hành ngạc nói. Tiểu Thái Sơ híp một đôi mắt to, một bộ đạt được khen ngợi cao hứng bộ dáng, lại là nhất trảo tử vô xuống. Một trảo này tử so vừa rồi càng kinh người, xinh xinh đem Chu Hoa Tuấn đầu cho đập nứt mở, có dòng máu tràn ra. Ngũ Hành ngạc lúc này càng thêm giận mình, Lâm Thiên cũng là lộ ra kinh ngạc, A Nước Nước cũng là không khỏi trừng lớn mắt. Lúc này, tiểu gia hỏa thế nhưng là không có sử dụng thân lực, Chu Hoa Tuấn thể phách cường độ vẫn như cũ là chân tiên cấp bậc, nhưng tiểu gia hỏa nhất trảo tử vô xuống, lại là đem Chu Hoa Tuấn đầu cho đập nứt mở, bực này lực đạo có chút dọa người. Thân thể này, có chút đáng sợ a. Sắp so ra mà vượt Lâm tiểu tử thân thể. Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Tiểu gia hỏa thật giỏi. Lâm Thiên khen. Tiểu Thái Sơ càng cao hứng hơn, móng vuốt nhỏ vô xuống lúc, lại là nhiều mấy phần lực đạo. Lần này có thể khổ Chu Hoa Tuấn, tại này có mạnh mẽ móng vuốt nhỏ dưới, thân thể kém chút bị đập nát rơi, trực tiếp ho ra máu, sau đó đúng là nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Tại tiểu gia hỏa có mạnh mẽ móng vuốt dưới, thần hồn đều nhận chấn động. Lưu hắn lại tánh mạng liền có thể, hung hăng đánh. Lâm Thiên nói. Nói, lại là một chân đạp dưới. Chu Hoa Tuấn tới nơi này, muốn giết bọn hắn, đổi lại là tại địa phương khác, hắn sẽ không lưu tình, lấy giết còn giết, nhưng là bây giờ lại là tại Tử Tiêu Bảo Bối phái, hắn không thể làm như thế. Bởi vì Chu Hoa Tuấn là nội môn đệ tử giết chết một cái ngoại môn đệ tử, sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu là hắn một cái ngoại môn đệ tử giết chết Chu Hoa Tuấn như thế một cái nội môn đệ tử, vậy liền phiền phức lớn, Tử Tiêu Bảo Bối phái một các vị cấp cao các trưởng lão, tuyệt đối không thể lại buông tha hắn. Tuy nhiên cái này bất công vô cùng, nhượng hắn có chút khó chịu. Bất quá, nhưng cũng là không có cách nào sự tình. Mà lại, chuyện như thế không chỉ có là tại Tử Tiêu Bảo Bối phái là như thế, đổi lại cái khác lời tông môn, cơ cũng đều là như thế cái tình huống. Chương 1542, phế nội môn đệ tử canh thứ nhất. Trên thế giới cho tới bây giờ liền không tồn tại chính thức trên ý nghĩa công bình công chính. Đối với điểm này, Lâm Thiên không bình thường rõ ràng, cho nên, lúc này cứ việc không thể chém dụng tới giết hắn Chu Hoa Tuấn. Hắn nhưng cũng không thế nào quá để ý, tuy nhiên hắn không thể giết tuần này Hoa Tuấn, nhưng ít ra hắn có thể hùng hàng tra tấn một phen Chu Hoa Tuấn, làm cho đối phương không chiếm được một điểm chỗ tốt. Nghĩ đến những này, hắn ra chân thêm chút mấy phần lực, chấn động Chu Hoa Tuấn nhất thời thân thể trải rộng vết rách, dòng máu chảy ngang. Cùng một thời gian, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng An Nước Nước cũng không ngừng xuất thủ. An Nước Nước một bên hung hăng cuồng đạp Chu Hoa Tuấn, một bên không được nghĩ linh tinh, nàng cũng là đứng ở chỗ này liền lọt vào Chu Hoa Tuấn công sát. Giờ phút này không bình thường không vui. Ầm, ầm, ầm. Châm đục không ngừng, hai người hai thú bao vây Chu Hoa Tuấn, đem viện tử mặt đất đều cho chấn vỡ, cắt đùi nhau nhau dơ lên. Chu Hoa Tuấn nộ hống, dốc hết toàn lực muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng lại căn làm không được, có ngàn cấm vạn phong đại trận bao phủ ở cái địa phương này, hắn trừ thể phách cường độ không có bị suy yếu bên ngoài, phương diện khác, thị giác, thính giác, linh giác, thần niệm, thần lực, hành động lực, đạo lực các loại thực lực đều bị trên diện rộng áp chế, căn ngăn không được hai người hai thú. A, rất nhanh, Chu Hoa Tuấn lại là nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, tại hai người hai thú bao vây dưới, trong miệng không ngừng thổ huyết. Cái này, cái này. Bên ngoài viện, một chúng tu sĩ toàn bộ nhìn ngộng. Đường đường nội môn đệ tử, chân tiên cấp cường giả, khí thế hung hung mà đến vì chính mình tộc đệ báo thù, tuyên bố muốn đem Lâm Thiên bọn người toàn bộ chém dụng, đối với môn quy đều không nhìn thẳng. Nhưng hôm nay lại là rơi vào như vậy kết cục bi thảm, bị hai người hai thú coi như là đống cắt đồng dạng hung hăng đánh đau. Đại, đại ca. Chu Hoa Nhận đứng ở một bên, nhìn lấy từ huynh trưởng mình bị Lâm Thiên bọn người bao vây, không khỏi hung hăng phát run. Phanh phanh phanh thanh âm không ngừng tại trong viện tử này quanh quẩn, lại nương theo lấy Chu Hoa Tuấn kêu thảm, thẳng đến lại qua trọn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, Chu Hoa Tuấn tiếng kêu thảm thiết mới là biến mất, bị hai người hai thú bao vây triệt để ngất đi. Thật kháng đánh. Ngũ Hành Ngạc nói, dù sao cũng là chân tiên cấp bậc, coi như lấy đại trận suy yếu thực lực, nhưng thể phách cùng sinh mệnh lực các loại lại là sẽ không thay đổi. Lâm Thiên nói, không có việc gì công kích cô nương, đạp không chết ngươi. An Nước Nước không cao hứng nghĩ linh tinh, lại là hung hăng cho bất tỉnh đi Chu Hoa Tuấn mấy cước. Lâm Thiên, cô nương này oán nghiệm không nhỏ. Đại, đại ca trong viện, một phương hướng khác, Chu Hoa Nhận run lẩy bẩy, sao, tại sao có thể như vậy? Hắn khó có thể tưởng tượng. Không nguyện ý tin tưởng một màn này là chân thật, từ huynh trưởng mình, chân tiên cấp tu vi, Tử Tiêu Bảo Bối phái nội môn đệ tử, bây giờ lại bị mấy cái mới vừa vào tông môn ngoại môn đệ tử cho bao vây bất tỉnh đi. Từ huynh trưởng mình bị người ở trước mắt của đầu, lại thế mà chỉ là ở một bên nhìn lấy phát run, ngươi cũng thật sự là có đủ mất mặt. Lâm Thiên châm chọc, sau đó tựa hồ là nhớ tới cái gì, nói đến, trước đó mở đầu thật ba người kia vì ngươi ra mặt, không có đưa đến cái gì dùng, sau đó, ngươi trực tiếp mặc kệ bọn hắn, xưng bọn họ là phế vật, bây giờ, đại ca ngươi vì ngươi ra mặt, cũng không có đưa đến cái gì dùng, ngươi về sau, có phải hay không cũng phải trước mặt người khác xưng đại ca ngươi là cái phế vật. Chu Hoa nhận run lên, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, vừa sợ vừa giận, ta làm sao có thể xưng ta đại ca là phế vật. Đối với ngươi bực này vì tư lợi lại vô tình vô nghĩa cặn bã mà nói, loại sự tình này, có cái gì không có khả năng. Lâm Thiên nói. Chu Hoa nhận chỉ Lâm Thiên, khí phát run, ngươi. Lâm Thiên khinh thường, hướng phía Chu Hoa nhận đi đến. Chu Hoa đảm đương tức run lên, nhịn không được đạp đạp chừng lui lại, lộ ra hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Mời ngươi vào nhà uống chén trà. Lâm Thiên nói. Chu Hoa nhận lại là run lên, ngươi. Lâm Thiên lười nhác nói thêm cái gì, trực tiếp đưa tay, một tay lấy chi bắt tới. Nó trong tay phải mang theo ngũ lôi chấn thiên quyết lực lượng, nắm lấy Chu Hoa nhận tay trái cánh tay, trực tiếp chật nát kỳ thủ xương. A! Chu Hoa đảm đương tức hét thảm lên. Lần này như là ba ngày trước như vậy, Lâm Thiên lấy ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực, chấn vỡ đối phương cánh tay xương, lấy đối phương chính mình lực lượng vô pháp chữa trị, lại, ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực tại cánh tay kia bên trong tùy ý, làm cho kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Hung hăng càn quấy một lần không đủ, thế mà còn tới lần thứ hai, này thì lại ăn một lần giống nhau đau khổ tốt. Lâm Thiên nói. Nói, hắn xuất thủ như thiểm điện, liên tiếp chấn vỡ Chu Hoa nhận cánh tay phải, chân trái cùng trong đùi phải xương cốt. A. Chu Hoa nhận phát ra càng kêu thê lương thảm thiết. Lan. Lâm Thiên nói, một chân đem tứ chi bị phế Chu Hoa nhận đá ra gần xa vạn trượng, rơi vào tông môn nhất tông tiên phong bên trong. Tiểu tử, tuy nhiên cái này khiến này tên nhóc khốn nạn vừa hung ác thống khổ dưới. Nhưng đợi đến tuần này Hoa Tuấn sau khi tỉnh lại, vẫn có thể rất nhanh liền chữa cho tốt hắn. Ngũ Hành Ngạc nói, đó cũng là không có cách nào sự tình, chúng ta vừa mới nhập tông môn, vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi. Bây giờ, giết hắn cùng phế bỏ hắn tu vi, cũng không thể làm, nếu không phiền phức rất lớn. Lâm Thiên nói, thật sự là khó chịu. Ngũ Hành Ngạc nói, cũng không có gì khó chịu, dù sao chúng ta không ăn một điểm thua thiệt. Lâm Thiên nói, mà lại, lần này tướng so với một lần trước, ta rót vào càng nhiều ngũ lôi chấn thiên quyết lôi lực tiến vào trong cơ thể hắn, về sau, liền xem như chân tiên cường giả lấy hoàn chỉnh tiên đạo pháp tác, muốn triệt để chữa cho tốt hắn bực này thương tổn, cũng chí ít cần 2 tháng. Nói, hắn đi đến bất tỉnh đi Chu Hoa Tuấn trước người, sen lẫn lôi đỉnh thiểm điện tại dưới chân, một chân đạp gãy Chu Hoa Tuấn cánh tay phải xương, sen lẫn ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực tràn vào đối phương thể nội, đau nhức Chu Hoa Tuấn sinh sinh tỉnh lại. Ngươi, a. Chu Hoa Tuấn ánh mắt rét lạnh phẫn nộ, thế nhưng là mới vừa vặn phun ra một cái ngươi chữ, chính là hét thảm lên, bởi vì Lâm Thiên thứ hai chân trực tiếp đạp xuống qua, xen lẫn ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực, đem tay trái cánh tay xương cũng cho dâm nát. Lập tức, Lâm Thiên lần nữa ra chân, đem Chu Hoa Tuấn khoảng chừng chân cũng phế bỏ đi, khiến cho Chu Hoa Tuấn tiếng kêu rên liên hồi. Lan! Lâm Thiên nói, một chân đem Chu Hoa Tuấn như là Chu Hoa nhận như vậy đạp bay xa vạn trượng, ngã xuống tiến cùng một ta tiên phong trong. Như là Chu Hoa nhận như vậy, hắn lấy ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực chấn vỡ Chu Hoa Tuấn tứ chi, sau đó cũng là tại Chu Hoa Tuấn thể nội lưu lại rất nhiều ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực. Về sau, Chu Hoa Tuấn tỉnh lại, mặc dù là chân tiên tu sĩ, bản thân có hoàn chỉnh tiên đạo pháp tác, nhưng muốn làm bản thân chữa trị tốt bực này thương thế, cũng đem ít nhất cần 2 tháng. Lập tức, cái viện này liên tĩnh lời. Cái này. Bên ngoài viện, đến xem náo nhiệt một chúng tu sĩ nhìn lấy trong nội viện Lâm Thiên. Rất nhiều người nhịn không được run lẩy bẩy. Tới nơi này thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Lâm Thiên lần này cần thảm, bởi vì đến tìm phiền toái là nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn, là chân tiên cấp cường giả, mà Lâm Thiên lại rõ ràng không có đạt tới chân tiên cấp, vô luận như thế nào cũng không thể có thể đỡ nổi Chu Hoa Tuấn. Nhưng mà, bây giờ kết cục lại là làm cho tất cả mọi người rung động, cùng bọn hắn ngay từ đầu đoán trước hoàn toàn tương phản, Lâm Thiên bình an vô sự, mà Chu Hoa Tuấn lại là bị đại nạn, bị người bao vây đến hôn mê. Sau đó bị Lâm Thiên như là đối đại Chu Hoa nhận như vậy phế bỏ tứ chi, trực tiếp một chân đá ra viện tử, lăn xuống đến vạn trượng bên ngoài một tòa tiên phong trong, chật vật mà thê thảm. Lâm Thiên đứng ở trong sân, nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài viện một đám người vây xem, náo nhiệt xem hết, chư vị, không có việc gì liền tán đi, ta viện này phá không ít, vẫn phải tốn thời gian tu chỉnh, các ngươi sẽ không muốn nhìn ta tu viện tử à. Đón Lâm Thiên ánh mắt quét tới, nghe Lâm Thiên lời nói, một chúng tu sĩ lúc này đều là không tự chủ được run lên. Đi đi đi, lập tức đi ngay. Không ít người nói. Lập tức, sau một khắc, một chúng tu sĩ lúc này như ong vỡ tổ nhanh chóng rút đi, sợ lui chậm mà gây nên Lâm Thiên bất mãn, thật sự là bị nơi này từng màn cho kinh hại không nhẹ, liền chân tiên cấp nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn đều bị Lâm Thiên phế bỏ đi tứ chi đạp bay xa vạn trượng, nếu là Lâm Thiên đối bọn hắn sinh ra bất mãn, vậy bọn hắn coi như tuyệt đối không may. Ngay sau đó, chỉ là trong chốc lát mà thôi, hạng đến nơi đây xem náo nhiệt một đám Tử Tiêu bảo bối phái đệ tử hoàn toàn tán đi. Nơi này, chính thức trở nên an tĩnh lại. An Nước Nước nhảy đến Lâm Thiên bên cạnh, chậc chậc nói, mới vừa vào tông môn liền phế bỏ khảo hạch thứ nhất Chu Hoa nhận tứ chi, phế bỏ ba cái lao ngoại môn đệ tử, cùng đánh ngoại môn đệ tử bài danh thứ 9 Liêu Vĩnh Tín, bây giờ càng đem chân tiên cấp nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn đều cho phế tứ chi đã bay, cái này, ngươi muốn triệt để trở thành Tử Tiêu bảo bối phái danh nhân. Đánh Chu Hoa Tuấn, ngươi cũng có phần, ngươi ra chân cũng không nhẹ. Lâm Thiên liếc xéo nàng. An Nước Nước cười hì hì nói, ta liền một vật làm nền. Lão cá sấu cùng tiểu thái sơ cũng là vật làm nền, ngươi mới là trung tâm. Sẽ bị người phá lệ chú ý người, tuyệt đối là ngươi mà không phải là chúng ta. An Nữ Hoa lời này cũng không tệ. Ngũ Hành Ngạc đồng ý, bất quá lập tức đã cảm thấy An Nước Nước lời nói có một nơi không thích hợp, tức giận nói, tiểu nha đầu phiến tử, nói người nào lão cá sấu đâu. Ngươi Ngạc đại gia chính vào phong hoa, chỗ nào lão? Ừm, chính vào phong hoa lão cá sấu. An Nước Đường nước chảy. Ngũ Hành Ngạc, ta và... An Nước Nước nhìn về phía Lâm Thiên, nói đến, vừa rồi trận văn, là ngươi khác. Không nghĩ tới, ngươi thế mà lại lợi hại như vậy trận thuật, liền chân tiên cường giả đều có thể vững vàng áp chế. Ta không phải ngay từ đầu nói sao, chân tiên tính không được cái gì, hắn Chu Hoa Tuấn nếu là thật sự dám tới nơi này tìm phiền toái, đánh hắn liền hắn mẹ đều nhận không ra. Lâm Thiên nói, An Nước Nước đối Lâm Thiên nhếch lên ngón tay cái, lợi hại. Nói, nàng nhìn xem đã nhanh muốn tối xuống sát trời, nói. Thời điểm không còn sớm, ta về trước đi, hôm nào lại tới tìm các ngươi chơi. Lâm Thiên gật đầu, được. An Nước Nước háng rộng, Hòa Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ phất phất tay, rất lợi hại mau rời đi nơi này. Lâm Thiên thấy An Nước Nước rời đi, ánh mắt rơi vào trong viện tử này, vừa rồi bao vây Chu Hoa Tuấn, viện tử mặt đất phá hư không ít, hắn đến động thủ tu chỉnh một chút, dù sao, hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bây giờ thế nhưng là ở chỗ này. Nhóm người mình trô ở phương như là một bộ rách tung tóe bộ dáng, vậy hiển nhiên là không tốt. Chương 1543, đạo thứ 3 tiên nguyên canh thứ 2. Viện tử phá cũng không phải quá lợi hại, Lâm Thiên chỉ là hao phí số cái hô hấp, chính là liền đem chi chữa trị hoàn tất. Dù sao, hắn bây giờ thế nhưng là nửa bước chân tiên cấp tu sĩ, muốn chữa trị hạ phá tổn hại mặt đất, vẫn là rất đơn giản. Tu vi có chút thấp. Hắn lẩm bẩm. Trong tinh không thời điểm, hắn đã là bá chủ cấp nhân vật. Ít có người có thể địch, nhưng bây giờ đến tiên vực, lại là rơi xuống tầng dưới chót nhất, bây giờ tuy nhiên đánh lui Chu Hoa Tuấn, khiến cho đối phương rất lợi hại thảm, nhưng hắn lại là rất rõ ràng, này hoàn toàn là dựa vào sớm chạm chỗ tốt ngàn cấm kỳ vạn phong đại trận, nếu không, dựa vào chính mình thân thể kiều ngâm thực lực, hắn căn không phải là đối thủ. Phải nắm chắc thời gian tu luyện, mau mau đem tu vi nâng lên mới được. Hắn nói, tại nguyên châu đón đến, hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá Mùng một lên. Đến Tử Tiêu bảo bồi phái Tiên Linh Hạp đi tu luyện. Tiên Linh Hạp vì Tử Tiêu bảo bồi phái một chỗ tu luyện bảo địa, nơi đó tiên linh khí không bình thường nồng đậm, chủ yếu là trong tông môn nửa bước chân tiên phía dưới đệ tử qua hướng tu luyện bảo địa, nhưng là nửa bước chân tiên cũng có thể tiến về. Bây giờ, Lâm Thiên một đoàn người vừa mới từ luyện đạo trong cốc tu luyện được, gặp dịp cách số ngày ngày mới có thể lần nữa tiến về tu luyện, ở thời điểm này, Lâm Thiên quyết định qua tiên linh khí không bình thường nồng đậm Tiên Linh Hạp nội tu được. Ở nơi đó tu luyện, cho dù đối với bây giờ bọn họ mà nói, không có ở luyện đạo cốc bên trong tu luyện tác dụng lớn, nhưng hiệu quả so tại bình thường chỗ tu luyện, lại hiển nhiên là mạnh hơn không ít. Lúc này, hắn rời đi tiểu viện tử, cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rất mau tới đến Tử Tiêu bảo bối phái Tiên Linh Hạp bên trong. Tiên Linh Hạp cùng luyện đường cốc không sai biệt nhiều, cũng là một tòa lại một tòa thạch thất, mỗi một tòa trong thạch thất tiên linh khí đều là nồng đậm vô cùng, xa xa mạnh hơn ngoại giới, một người hai thú đi vào nơi này. Lúc này liền là bắt đầu tu luyện. Truy cập HTTP, để trái tim đen đu ám đọc truyện. Trong lúc nhất thời, ba loại không giống nhau thần quang, lúc này xen lẫn hiển hóa. Mà tại hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tại cái này tiên linh hạp trong tu hành thời điểm, nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn bị phế sạch tứ chi đạp bay sự tình, đảo mắt chính là chuyển khắp toàn bộ Tử Tiêu bảo bối phái, khiến cho Tử Tiêu bảo bối trong phái cả đám kinh hãi. Một cái mới nhập tông môn ngoại môn đệ tử. Vậy mà đem chân tiên cấp nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn phế bỏ đi tứ chi, đạp bay vạn trượng bao xa. Quá khoa trương đi. cái kia mới nhập tông môn ngoại môn đệ tử, tu vi ở vào chân tiên cấp tầng thứ bên trong. Không phải, tựa như là nửa bước chân tiên. Nửa bước chân tiên. Nửa bước chân tiên tu vi, có thể phế bỏ chân tiên cường giả tứ chi. Điều đó không có khả năng đi. Làm sao không có khả năng, sự thật cũng là như thế. Nghe nói cái kia mới ngoại môn đệ tử tại chỗ ở chỗ chạm chỗ nhất tông không bình thường đáng sợ đại trận, trực tiếp áp chế Chu Hoa Tuấn, khiến cho chân tiên cấp Chu Hoa Tuấn hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Cái này, mới vừa vào tông môn, liền phế một cái chân tiên cấp nội môn đệ tử tứ chi, đạp bay xa vạn trượng. Ngoan nhân A. Thử tiêu bảo bối trong phái, một chúng tu sĩ đều là rung động. Kỳ thực, cái này trước đó, này ngoan nhân mới vừa vào tông môn đệ nhất thiền, liền đem mới trong ngoại môn đệ tử khảo hạch đệ nhất nhân cho phế tứ chi đạp bay, gọi là Chu Hoa Nhận, cũng chính là nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn tộc đệ, lại là Chu Hoa Nhận ra mặt ba cái đời trước ngoại môn đệ tử cũng cho phế tứ chi đạp bay, ba người kia hiện tại cũng còn tại giường giường nằm đây. Trước đó trong ngoại môn đệ tử bài danh thứ 9 Liêu Vĩnh Tín khiêu khích, bị này ngoan nhân cùng mang theo hai đầu chiến thú trực tiếp bao vây hôn mê. Theo nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn bị phế tứ chi đạp bay chuyện như thế truyền ra, liên quan tới Lâm Thiên trước đó phế bỏ Chu Hoa Nhận, mở đầu thật, Lý cũng vô cùng Phùng Vân Thương sự tình, cùng bao vây trong ngoại môn đệ tử bài danh thứ 9 Liêu Vĩnh Tín đến hôn mê sự tình, lại một lần bị đưa ra, cùng phế bỏ nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn tứ chi chuyện như thế cùng một chỗ tại tông môn lưu truyền. Trong lúc nhất thời, nhiều người hơn kinh hãi. Hung Aga. Rất nhiều người chứng mắt, cái này mới vừa vặn gia nhập tông môn số ngày ngày thời gian mà thôi, thế mà liền làm ra nhiều như vậy khoa trương sự tình, thực sự là. Tiên linh hạp bên trong, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ yên lặng tu luyện, mượn nhờ tiên linh hạp bên trong nồng đậm tiên linh khí lớn mạnh chính mình thân thể kiều ngâm, cảm ngộ tiên đạo, tinh khí thần cùng đạo lực đều đang tăng trưởng. Đương nhiên, bực này tăng trưởng tốc độ, cùng tại luyện đạo cốc bên trong tu luyện tự nhiên là xa không thể so sánh nổi, bất quá, so tại bình thường chỗ tu luyện, nhưng cũng là tự nhiên mạnh lợi lần. Cái này về sau, thoáng chớp mắt 5 ngày ngày thời gian trôi qua. Bọn họ lần này tại tiên linh hạp nội tu thịnh hành hạt đến. Đi. Lâm Thiên nói, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi. Tử tiêu bảo bối phái 3 khu đất lành để tu hành, tiên linh hạp cùng luyện đường cốc đều có nhất định lúc tu luyện hạ, chỉ có vạn chiến lâm không có bực này hạn chế, tùy thời đều có thể qua này trong đó lịch luyện, mà theo liền ở trong đó lịch luyện bao lâu. Tính toán ra, về khoảng cách lần tại luyện đạo trong cốc tu hành, đã khoảng cách 5 ngày ngày, bây giờ, có thể lần nữa tiến về luyện đạo cốc. Nhất cử đều ngưng tụ ra đạo thứ 3 tiên nguyên. Hắn nói ra, tại tiên linh hạp trong tu luyện 5 ngày ngày, bọn họ khoảng cách ngưng tụ ra đạo thứ 3 tiên nguyên đã vô hạn bức gần, lần nữa tiến vào luyện đạo cốc tu luyện, hắn có thể khẳng định, dựa vào nơi đó kinh người tiên đạo đạo vận, lại phối hợp gốc cây kia siêu cấp sinh mệnh thụ, chỉ cần đại khái mấy canh giờ thời gian, bọn họ chính là liền đều có thể ngưng tụ ra đạo thứ 3 tiên nguyên đến, chiến lực lại tăng. Đi đi đi. Ngũ Hành Ngạc thúc giục. Lâm Thiên gật đầu. Rời đi tiên linh hạp, trực tiếp hướng phía luyện đạo cốc mà đi. Tiên linh hạp khoảng cách luyện đạo cốc có khoảng cách nhất định, trên đường từ là có không ít tử tiêu bảo bối phái đệ tử tại lui tới, nhìn thấy Lâm Thiên về sau, mỗi một cái đều là động dung, một số ở phía trước cũng tại hướng luyện đạo cốc mà đi người thấy Lâm Thiên mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đi tới, lúc này đều là đồng loạt hướng hai bên nhường đường, một mặt kiên kỵ, thật sự là liên quan tới Lâm Thiên nghe đồn có chút làm người sợ hãi, mới nhập tông môn mấy cái ngày này. Liền làm ra một việc khoa trương sự tình, bình thường người chỗ nào có thể không né tránh. Xem ra, ngươi hung danh đã triệt để truyền khắp tử tiêu bảo bối phái. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Từ một màn này, nó không khó coi ra, Lâm Thiên phế bỏ nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn Tứ Chi đồng thời đem đối phương đạp bay sự tình, đã là truyền khắp toàn bộ tử tiêu bảo bối phái, dẫn tới cái này trong tông môn lời phổ thông đệ tử đều sinh ra e ngại tâm lý. Lâm Thiên tự nhiên cũng đoán được điểm này, bất quá lại cũng không hề để ý. Dưới chân hắn tốc độ bất biến, mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, rất nhanh chính là đi vào luyện đạo cốc bên ngoài, đem chính mình đệ tử Minh Bài đưa cho trấn thủ tại luyện đạo cốc bên ngoài một cái trung niên chấp sự kiểm nghiệm một phen, sau đó mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá bước đầu nhập luyện đạo cốc, tùy ý tầm ta tu luyện thất đi vào trong đó. Tòa này tu luyện thất tổng số ngày ngày trước hắn lựa chọn tòa kia tu luyện thất, không gian bên trong hoàn toàn tương tự, đều là một phương như là tiểu thế giới chỗ, khắp nơi trên đất tiên thảo dị hoa. Nơi trung tâm nhất có một gốc cứng cắp lão mục chu bờ tiên đạo đạo vận không bình thường nồng đậm, so ngoại giới nồng gấp mấy trăm lần. Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem siêu cấp sinh mệnh số từ ngọn nguồn bên trong tiểu thế giới lấy ra, đưa tại cứng cắp lão mục bên cạnh. Tốt, bắt đầu tu luyện, ngưng tụ ra đạo thứ 3 tiên nguyên đến, sau đó, hướng ngưng tụ đạo thứ 4 tiên nguyên trùng kích. Hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ. Bắt đầu. Ngũ Hành Ngạc nói, cùng Tiểu Thái Sơ lúc này vận chuyển lên riêng phần mình cổ kinh thần thuật, mượn nhờ siêu cấp sinh mệnh thụ lực lượng, lại phối hợp bên trong vùng không gian này so ngoại giới nồng đậm gấp mấy trăm lần tiên đạo đạo vận, lấy cảm ngộ tiên đạo, ngưng luyện tiên nguyên. Lâm Thiên Tử cũng là trước tiên vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, nhạt nhạt thần mang vàng óng lúc này liền là đan dệt ra bên ngoài thân. Lập tức, như là Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, hắn cũng là mượn nhờ siêu cấp sinh mệnh thụ lực lượng, phối hợp với bên trong vùng không gian này gấp mấy trăm lần tiên đạo đạo vận, cảm ngộ chính mình lôi đỉnh tiên đạo, lấy ngưng tụ lôi đỉnh tiên đạo tiên nguyên. Ông. Trong lúc nhất thời, kỳ thể bên ngoài, kim sắc thần quang dần dần trở nên cường thịnh, đạo mang cũng theo đó cùng một chỗ trở nên nồng đậm. Như thế, thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt 3 canh giờ quá khứ. Vâng. Sau 3 canh giờ, một cỗ bảng bạc đại lực đống nhiên từ trong cơ thể hắn đung đưa đã mở, tại hắn thân thể kiều ngâm bờ trực tiếp cuốn lên từng đạo cương manh cuồng phong. Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang từ trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nửa bước chân tiên, 3 đạo tiên nguyên. Hắn tự nói, tiến vào nơi này, mượn nhờ siêu cấp sinh mệnh thụ cùng trong này mạnh hơn ngoại giới gấp mấy trăm lần tiên đạo đạo vận, hao phí 3 canh giờ thời gian, hắn rốt cục ngưng tụ ra đạo thứ 3 tiên nguyên. Sở dĩ như vậy cấp tốc, nó một là nơi này tiên đạo đạo vận đủ kinh người, thứ hai là siêu cấp sinh mệnh thụ sinh mệnh lực đối với hắn ngộ đạo tác dụng cũng rất lớn, mà đổi thành một điểm thì là, trước đó hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tại tiên linh hạp bên trong tu luyện 3 ngày ngày, tướng so với một lần trước từ luyện đạo trong cốc tu luyện sau khi kết thúc, đối lôi đỉnh tiên đạo cảm ngộ lại là tiến bộ một đoạn, đã là chỗ đang ngưng tụ ra đạo thứ 3 tiên nguyên điểm tới hạn bên trên, cho. Nên, khi tiến vào cái này luyện đạo cốc bên trong tu luyện về sau, tự nhiên là tại cực trong thời gian ngắn liền ngưng luyện ra đạo thứ 3 tiên nguyên. Hắn hơi hơi cảm ứng xuống, chính mình chân tiên khí tức cùng tiên đạo khí tức trở nên so trước đó rõ ràng càng đậm, thần hồn lớn mạnh lớn hơn một chút, chiến lực để bạt không ít. Mà về phần thể phách cường độ phương diện, thì là cũng không có quá đại biến hóa, thật sự là, hắn thể phách đã là đạt tới hắn bây giờ tu vi có thể đạt tới mạnh nhất cực hạn, trừ phi đi vào chân tiên cấp tầng thứ, nếu không, hắn thể phách chi lực rất khó lại có rõ ràng tăng cường. Vâng. Đột nhiên, hai đạo cương phong mở ra, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đồng thời đột phá, đều là ngưng tụ ra đạo thứ 3 tiên nguyên. Sảng. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Tiểu Thái Sơ sữa sữa âm thanh sữa sữa khí gọi tiếng, mắt to trở nên càng sáng hơn, bên ngoài cơ thể lục sắc thần mang cũng càng thêm nồng đậm. Mà tự nhiên, chúng nó chân tiên khí tức cùng tiên đạo khí tức, cũng đều so trước đó càng tăng lên. Tiếp tục tu luyện, hướng ngưng luyện đạo thứ 4 tiên nguyên sống, cấp tốc đem tu vi nâng lên. Lâm Thiên nói, lúc này, một người hai thú tiếp tục bắt đầu tu luyện, mượn nhờ siêu cấp sinh mệnh thụ cùng nơi này nồng đậm tiên đạo đạo vận, cảm ngộ riêng phần mình tiên đạo. Như thế, một tháng mắt, lại là 45 thời thần trôi qua. Lúc này, một người hai thú đồng thời tỉnh lại, so sánh với đang ngưng tụ ra đạo thứ 3 tiên nguyên lúc, thân thể kiều ngâm thượng đạo lực trở nên càng thêm kinh người cùng cường đại, đã đang ngưng tụ đạo thứ 4 tiên nguyên trên đường đi ra rất xa. Đi. Lâm Thiên chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi. Bây giờ, 48 canh giờ thời gian đã qua, lần này tại luyện đạo trong cốc thời gian tu hành đến. Đi. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên phất tay, đem sinh mệnh lực lại yếu rất nhiều siêu cấp sinh mệnh thụ thu hồi, lấy đệ tử minh bài mở ra tu luyện thất cửa đá đi ra, sau đó mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi luyện đạo cốc, trực tiếp trở lại chỗ mình ở chỗ. Rốt cục trở về, ta đều chờ các ngươi rất lâu, có chuyện tìm các ngươi. An Nước Nước đứng ở trong sân, thấy một người hai thú trở về, lúc này nên đón. Chương 1544, nhìn lấy đều đau canh ba. Lâm Thiên nghe An Nước Nước lời nói, thoáng có chút hiếu kỳ, vẫn An Nước đường nước chảy, chuyện gì? Một bên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là đều nhìn về An Nước Nước. Nô, là như thế này An Nước đường nước chảy, Thái Ninh Châu, cũng chính là chúng ta bây giờ vị trí tòa này Đại Châu. Có người tại tòa này Đại Châu Bình Giang bên trong dãy núi phát hiện một chỗ cự đại di tích. Hư hư thực thực vì Thái Ninh Châu đã từng một cái phi thường cường đại truyền thừa, không thể so với Tử Tiêu bảo bối phái yếu hơn mảy may, nghe nói bên trong có thể sẽ có không ít bảo đàn tiên dược, có thể trực tiếp để bạt tu sĩ tu vi, lại hư hư thực thực có kim tiên khí bực này bảo. Vinh, không ít tu sĩ đều hướng nơi đó đi. Nàng nói tiếp, ta xem các ngươi gần đây tựa như một mực đang vội vàng tu luyện tăng cao tu vi, cho nên mới hỏi hỏi các ngươi muốn không nên đi chỗ đó nhìn xem. Có lẽ có thể ở bên trong đạt được một số không tệ bảo đàn tiên dược, trực tiếp để bạt một đoạn lớn tu vi. Lâm Thiên nghe vậy, trong mắt lúc này liền là xẹt qua một vòng tinh mang. Chúng ta bây giờ đều là ở vào nửa bước chân tiên cảnh, ở trong đó, có thể trực tiếp trợ giúp nhanh chóng ngưng tụ tiên nguyên bảo đan tiên dược. Hắn hỏi, bây giờ, hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đúng là đang bận bịu tu luyện, muốn nhanh chóng đem tu vi tăng lên, bây giờ nghe được gan nước vành đai nước tới này dạng tin tức, tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều nhìn An Nước Nước. Nô, không thể 100% khẳng định, nhưng là tỷ lệ rất lớn. An Nước đường nước chảy. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, được, vậy liền đi xem một chút. An Nước Nước đều nói như vậy, bọn họ lại xác thực muốn mau mau đem tu vi tăng lên, liền liền tự nhiên đến đi xem một chút. Người cũng đi sao? Hắn vẫn An Nước Nước. An Nước đường nước chảy, các ngươi qua, ta tự nhiên cũng đi. Ta muốn cũng thế. Lâm Thiên cười nói, này liền trực tiếp khởi hành. Đi đi đi, tranh thủ thời gian, nếu là đi quá muộn, coi như bên trong có vật gì tốt, cũng đều bị cướp quang. Ngũ Hành Ngạc thúc giục. Nô, như thế không cần phải lo lắng. An Nước đường nước chảy, nghe nói chỗ kia tiên môn gì chỉ bên ngoài bây giờ bị rất đậm chướng khí bao phủ, mang theo rất lợi hại âm tà khí tức, chân tiên cũng không dám tới gần, nếu không sẽ bị chướng khí cho ăn mòn rơi. Nghe nói loại kia chướng khí còn cần đại khái 7 ngày mới có thể hoàn toàn tán đi, khi đó mới có thể chân chính tiến vào này phiến di chỉ trong. Chúng ta từ Tử Tiêu bảo bối phái chạy tới nơi đó, chấm nhất cũng liền 6 ngày thời gian liền có thể đến, cho nên không cần phải gấp. Nay càng tốt hơn, đi thôi, chậm rãi chạy tới. Lâm Thiên nói. Một ngày này, hai người hai thu trực tiếp rời đi Tử Tiêu bảo bối phái, hướng phía An Nước Nước chỗ nâng lên này phiến di chỉ mà đi. Chỗ kia tiên môn di chỉ, đứng hàng Thái Ninh Châu Đông Nam khu vực Bình Giang bên trong dãy núi, khoảng cách Tử Tiêu bảo bối phái khoảng cách hơi xa. Hai người hai thú ngự không mà đi, tốc độ đều tính toán so sánh nhanh, hao phí đại khái 5 ngày, rốt cục đi vào Bình Giang ngoài dãy núi hạng, phương này sơn mạch bao là có chút dò người, từ không trung nhìn lại, gần như là khó mà nhìn thấy biên cảnh. Hai người hai thú từ hư không hạ xuống, đi bộ hướng bên trong dãy núi bước đi, dần dần nhìn tới mặt đất xuất hiện lời vết rách, mà theo lấy bọn hắn hướng ở giữa dãy núi đi, mặt đất hiện lộ ra vết rách chính là càng nhiều, sau đó, làm qua mấy chục hô hấp về sau. Bọn họ đi vào sơn mạch ở giữa một chỗ mặt đất đổ sụp chỗ, đổ sụp phạm vi cũng là đại doa người, từ Bình Giang ở giữa dãy núi ra bên ngoài làn tràn, đổ sụp bộ phận gần như chiếm cứ tòa này bao la sơn mạch 9 phần 10 khoảng trường. Đổ sụp bộ phận, hãm sâu xuống mấy chục trượng, chu bờ đều có không bình thường nồng đậm chướng khí lợ lờ, hiện ra màu xám đen, xuyên thấu qua bực này chướng khí nhìn lại, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy bên trong có từng tòa rách nát cung điện, lại, tại một số pha toái cung điện bên ngoài. Mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy một số không bình thường cổ lão đạo văn, xác thực giống như là một chỗ tiên môn di chỉ. Chỗ này tiên môn di chỉ, lúc đầu là bị chôn trong lòng đất, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, dãy núi này mặt đất sinh ra cự đại đổ sụp, sau đó khiến cho chỗ này di chỉ bạo lộ ra. Lâm Thiên nói, Ngũ Hành Ngạc gật đầu, nhìn qua, khi cũng là như thế. Lúc này, nơi này đã là hội tụ lít nha lít nhít tu sĩ, yếu nhất đều là ở vào vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cấp độ. Trong đó thậm chí có không ít chân tiên, hiển nhiên đều là nghe nói nơi này xuất hiện một chỗ tiên môn di chỉ, vì di chỉ bên trong khả năng tồn tại chưa nhiều bảo vật mà đến. Cái này khiến Lâm Thiên không khỏi lại là thở dài, tiên vực cường giả coi là thật kinh người bao nhiêu, như thế một đám người, nếu là phóng tới trong tinh không qua, tuyệt đối đủ để quét ngang tinh không, không ai có thể ngăn cản, nhưng tại cái này tiên vực bên trong, lại là không tính là cái gì. Hắn phối hợp lắc đầu, lần nữa nhìn về phía trước, dưới nền đất tiên môn di chỉ bên ngoài. Màu xám đen trướng khí lượn lờ tại bên ngoài, mang theo không bình thường nồng đậm âm tà khí tức, nhượng bây giờ hắn đều cảm giác lưng sinh khí lạnh, hiển nhiên loại kia trướng khí vô cùng nguy hiểm. Mà xuyên thấu qua bực này trướng khí, hắn liếc nhìn phía sau tiên môn di chỉ, ngẫu nhiên phát hiện có hiệu nghiệm sen lẫn thoáng hiện. Tựa hồ thật là có bảo vật. Trong mắt của hắn vạch ra tinh mang. Từ nơi này nhìn lại, trướng khí sau ngẫu nhiên trô thoáng hiện những hiệu nghiệm đó, cho hắn một loại rất bất phàm cảm giác. Cùng một thời gian, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên đều là phát hiện điểm này, nhìn thấy tiên môn di chỉ bên trong chỗ đan dệt ra hiệu nghiệm, đều là cảm giác được bất phàm khí tức. An Nữ Hoa tin tức, nhìn thẳng đáng tin. Ngũ Hành Ngạc nói, đúng thế, cô nương là ai? Chưa từng không đáng tin cậy qua. An Nước Nước hơi có chút kiêu ngạo. Lâm Thiên nhìn lấy một bộ tự đắc bộ dáng An Nước Nước, có chút muốn cười, sau đó lần nữa nhìn về phía trước tiên môn di chỉ. Di chỉ bên ngoài, màu xám đen trướng khí quấn quanh. Âm tả khí tức rất đậm, tại một chút xíu trở thành nhạt. Nhìn qua, lại có hai ngày tầm đó liền hoàn toàn tán đi. Lâm Thiên nói, Ngũ Hành Ngạc gật đầu, thông qua chướng khí tiêu tán xu thế, có thể rất đơn giản dự đoán ra chướng khí khi nào hoàn toàn biến mất. Nói đến, những này chướng khí là thế nào sinh ra? Nó có chút hiếu kỳ. Ngươi quản nó là thế nào đi ra, tán đi người chậm tiến qua tìm bảo vật tiên dược là được. Ăn nước đường nước chảy. Ngũ Hành Ngạc hướng phía nàng trợn mắt chừng một cái, bất quá cũng là xác thực không suy nghĩ thêm nữa chuyện như thế. Lâm Thiên đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn lấy chướng khí sau tiên môn di chỉ, cũng không nhúc nhích, nhưng lòng bàn chân lại là có long văn lan tràn ra, từ nó lòng bàn chân không xuống đất cơ sở, như giống như mạng nhện kéo dài hướng tiên môn di chỉ, lấy chi tìm kiếm nơi đó. Ha ha, nghĩ không ra, tới nơi này đi một chuyến, vậy mà có thể phát hiện bực này giai nhân, không tệ, rất không tệ. Đột nhiên, một đạo tài liệu thi huế dâm âm thanh vang lên. Cách đó không xa, ba nam tử hướng phía Lâm Thiên bọn người bên này đi tới, cầm đầu là một cái thanh niên mặc kim bảo, tinh khí thần tràn đầy, ở vào nửa bước chân tiên cảnh, ngưng tụ ra bốn đạo tiên nguyên, ánh mắt trực câu câu rơi vào An Nước Nước trên thân. Sau người mặt khác hai nam tử, cũng là ở vào nửa bước chân tiên cảnh, tu vi so thanh niên mặc kim bảo hơi yếu, bất quá lại cũng đều là ngưng tụ ra ba đạo tiên nguyên, cả người phụ áo đen, cả người phụ áo xanh, tinh khí thần đều là rất mạnh. Nơi này, phu cận có không ít tu sĩ, rất nhiều người đều là nhìn thấy thanh niên mặc kim bảo, từng cái đều động dung. Đây là Kim Xích Lân, Kim Vũ Bảo Bối phái trưởng giáo thiếu tử, hán. Hán cũng tới nơi này. Kim Vũ Bảo Bối phái, cùng Tử Tiêu Bảo Bối phái, Lan Lộn Chân Bảo phái, Huyền Cực Bảo Bối phái, Viêm Liệt Bảo Bối phái, Đan Hà Bảo Bối phái, Tối Mặc Bảo phái, Đỏ Tướng Bảo Bối phái, Gió Phơn Bảo Bối phái cùng Thái Tiên Bảo phái hợp xưng vì Thái Ninh Châu mạnh nhất thập đại bảo bối phái. Mạch này trưởng giáo thiếu tử, Thái Ninh Châu đại đa số tu sĩ tự nhiên đều biết, lúc này thấy đối phương, đều là hơi biến sắc. Thanh niên mặc kim bảo tên là Kim Xích vậy, trong mắt mang theo ánh sáng, rất nhanh chính là đi vào Lâm Thiên một đoàn người phụ cận, hoàn toàn không nhìn cùng An Nước Nước cùng một chỗ Lâm Thiên, ánh mắt rơi thẳng vào An Nước Nước trên thân, tùy ý dò xét An Nước Nước, khỏe môi nhếch lên tà tiếu. Không tệ, rất không tệ, đến thiếu bên người, về sau, theo thiếu đi. Nói, hắn trực tiếp đưa tay qua kéo An Nước thủy thủ. An Nước Nước nghiêng người hiện lên, nhìn về phía Kim Xích Vậy, cút xa một chút, dám động thủ nữa động cước, trực tiếp thiến ngươi. Đối với Kim Xích Vậy trong mắt hế dâm ánh sáng, nàng không bình thường không thoải mái, mà Kim Xích Vậy muốn nàng làm cái gì, nàng càng là rất rõ ràng, lúc này, một mặt chán ghét biểu lộ. Lâm Thiên, cô nương này đột nhiên trở nên cực kỳ mãnh liệt, mở miệng cũng là thiến ngươi. Bất quá, hắn ưa thích. Bởi vì, đối với Kim Xích Vậy người kiểu này, hắn cũng không bình thường thấy ngứa mắt. Hắn có thể nhìn ra, cái này Kim Xích Vậy, những năm gần đây tuyệt đối thai họa qua không thiếu nữ tử. Bất quá, lúc này, hắn cũng không có muốn động thủ chuẩn bị, liền ở bên cạnh yên tĩnh nhìn lấy, bởi vì trước kia liền cảm giác được, An Nước Nước thực lực rất cường đại, bình thường tu sĩ tuyệt đối không thể nào là An Nước Nước đối thủ. Bốn phía, cái khác một chúng tu sĩ nghe An Nước Nước thiến ngươi ba chữ này, không khỏi tất cả giật mình. Cái này, cô nương này, đây chính là Kim Xích Vậy à? Là cái kia Kim Vũ Bảo Bối phái trưởng giáo thiếu tử, nàng lại như vậy nói chuyện với đối phương. Cái này, rất nhiều người giật mình, sau đó cũng đều là lắc đầu. Ai, cô nương này, về sau kết cục, chỉ sợ. Kim Xích Vậy danh tiếng, cái này Thái Ninh Châu lời tu sĩ cũng biết, vì muốn tốt cho người sắc lại âm độc, những năm gần đây trà đạp qua nữ tử quá nhiều, trong đó một số phản kháng quá ít nữ, đều bị lăng nhục sau tàn nhẫn sát hại. Bây giờ, những người này thấy An Nước Nước thế mà đối Kim Xích Vậy nói ra thiến ngươi bực này lời nói đến, đều là lắc đầu, giống như có lẽ đã là tiên đoán được An Nước Nước kết cục, khi sẽ cùng đã từng phản kháng Kim Xích Vậy những cô gái kia, một dạng bi thương cùng thê thảm. Kim Xích Vậy nheo cặp mắt lại, có vẻ hơi âm độc, đánh giá An Nước Nước ánh mắt càng thêm tràn ngập xâm lược tính, thiến thiếu. Có thể à, vậy liền qua trên giường đi, thiếu tự mình cởi áo nối dây lưng, nhìn xem ngươi làm sao thiến thiếu. Nói, hắn lần nữa đưa tay, lại một lần hướng phía An Nước thủy thủ kéo đi. An Nước thủy nhãn trong xẹt qua một vòng lanh quang, trực tiếp nhấc chân, đan dệt ra từng sợi thần huy, hung hăng một chân đá ra, giống như là một đạo thiểm điện xẹt qua, vương vàng rơi vào Kim Xích Vậy dưới hông. Phanh một tiếng vang trầm truyền ra, Kim Xích Vậy bưng bít lấy xuống khố, lúc này phát ra như là như giết heo kêu thảm, có đỏ tươi dòng máu từ nó dưới hông lan tràn mà ra, đem hai tay đều cho nhuộm đỏ. Lâm Thiên, một cước này đủ hung ác a, thực sự là nhìn lấy đều đau. Chương 1545, thu hoạch chư bảo canh thứ nhất. A. Kim Xích Vậy bưng bít lấy dưới hông kêu thảm, đỏ tươi dòng máu chảy ra, nhuộm đỏ hai khố cùng hai tay. Đại thiếu. Sau người, thanh niên mặc áo đen cùng thanh y nam tử cùng nhau biến sắc. Cùng một thời gian, kề bên này, cái khác một chúng tu sĩ cũng là đều biến sắc, từng cái nhịn không được run lên. Cái này, lại, vậy mà. Những tu sĩ này rung động, An Nước Nước, lại dám. Như vậy đối Kim Vũ bảo bối phái trưởng giáo thiếu tử động thủ, dám nhắm ngay nó dưới hông một chân đá ra, cái chỗ kia, bây giờ nghiêm chỉnh là nát. Một số tu sĩ nhìn lấy kim xích vảy giữa háng huyết hồng, không khỏi run rẩy dưới, không tự chủ kẹp lũng hai chân. Đủ hung ác ga An nha đầu, có Lâm tiểu tử phong cách. Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Ngày bình thường, An Nước Nước tuy nhiên cũng không phải là rất lợi hại mềm mại mảnh mai, bất quá, cũng là còn lâu mới có được lúc này như vậy dữ dội, đưa nó giật mình. Lâm Thiên quét mắt kim xích vậy, cười nhạt một tiếng. Đối với loại người này, liền nên giống An Nước Nước dạng này. A, kim xích vậy kêu thảm, co quắp mà ngã trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên, trên trán mồ hôi lạnh không được chảy xuống. Giết tiện nhân kia, cùng hắn cùng một chỗ người, cũng đều giết chết. Hắn bưng bít lấy dưới hông, đối thanh niên mặc áo đen cùng thanh niên mặc áo xanh gào thét. Lúc này, cái chỗ kia bị An Nước Nước một chân đá nát, kịch liệt đau nhức khó mà ức chế. Nhượng hắn liền khí lực đều không sử ra được. Mà chủ yếu hơn là, bị đá nát cái chỗ kia, hắn lúc này vậy mà vô pháp chữa trị, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Thanh niên mặc áo đen cùng thanh niên mặc áo xanh lúc này quét về phía An Nước Nước, tiện nhân, người muốn chết. Nói, trong đó thanh niên mặc áo xanh trực tiếp chính là vượt hướng An Nước Nước, một bàn tay chiếu vào An Nước Nước gương mặt rút đi. Cùng một thời gian, trong đó thanh niên mặc áo đen thì là đưa tay ép hướng An Nước Nước bên cạnh Lâm Thiên. Bởi vì kim xích vậy để bọn hắn đem An Nước Nước cùng An Nước Nước cùng một châu người toàn bộ giết chết. Thật đúng là phách lối. Nhìn lấy thanh niên mặc áo đen đập hướng mình, Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, một phát bắt được đối phương cổ tay, hung hăng uốn éo. Lúc này, rắc một đạo giòn vang âm thanh truyền ra, thanh niên mặc áo đen xương tay trực tiếp bị toàn bộ chấn vỡ. A! Thanh niên mặc áo đen lúc này phát ra tiếng kêu thảm. Lâm Thiên nhấc chân, một chân rơi vào thanh niên mặc áo đen ở ngực, trực tiếp đạp bay ra ngoài thiên trượng bao xa. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, An Nước Nước một chân đạp bay một cái khác thanh niên mặc áo xanh, máng, ngươi mới là tiện nhân, cả nhà ngươi đều là tiện nhân. Tiểu tiện nhân, thằng con hoang, các ngươi, đều phải chết. Kim xích vậy bưng bít lấy dưới hông, thấy chính mình hai cái tùy tùng bị Lâm Thiên cùng An Nước Nước một chân một cái đạp bay, ánh mắt trở nên càng thêm kinh sợ âm độc. Lâm Thiên liếc xéo kim xích vậy, đùi phải tại mặt đất chấn động, đãng xuất một vòng thần quang, phanh một tiếng rơi vào trên người đối phương. A, kim xích vậy lần nữa kêu thảm, Lâm Thiên chấn động xuất thần ánh sáng rơi vào kỳ thân bên trên, lúc này vỡ nát toàn thân hắn các nơi xương cốt. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, ngươi cái này, Lan. Lâm Thiên lần nữa động động chân, một vòng thần quang đẩy ra, lại một lần rơi vào kim xích vậy trên thân. Phanh một tiếng, kim xích vậy lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bị cái này vòng thần quang sinh sinh đánh bay ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Một màn như thế, khiến cho nơi này một chúng tu sĩ lại là giật mình. Cái này, người này. Một số người nhìn lấy Lâm Thiên, không khỏi hung hăng khẽ run rẩy, An Nước Nước một chân đạp bể nát kim xích vảy dưới hông chi vật, Lâm Thiên xuất thủ cũng là không hề cố kỵ, đầu tiên là chấn vỡ kim xích vảy toàn thân xương cốt, sau đó cho trực tiếp đánh bay mấy ngàn trượng xa. Đây chính là Kim Vũ bảo bối phái trưởng giáo thiếu tử A, hai người này, bọn họ làm sao? Sao có thể to gan như vậy? Cả đám run sợ. Lâm Thiên tự nhiên chú ý tới những người này ánh mắt, nghe đến mấy cái này người nghị luận. Bất quá lại không thèm để ý chút nào. Tiểu Thủy Nước, ra chân đủ quả quyết nha. Hắn trêu chọc An Nước Đường nước chảy. An Nước Nước khẽ nói, nhìn tên khốn kiếp kia bộ dáng, ngày thường thai họa cô nương khẳng định không ít, ta làm thịt hắn đều không đủ. Làm một cái nữ tử, nàng là chán ghét nhất kim xích vảy dạng này người. Lâm Thiên cười một tiếng, đối An Nước Nước nhếch lên ngón tay cái. Lập tức, hắn một lần nữa nhìn về phía trước tiên môn di chỉ, lòng bàn chân lại là có long văn lan tràn mà ra, thăm dò này di chỉ. Táng Long Kinh không thể tầm thường so sánh, Long Văn tự nhiên cũng đã rất lợi hại, sinh sinh xuyên thấu qua lượn lờ tại di chỉ bên ngoài loại kia chứng khí, chui vào đến này phương tiên môn di chỉ bên trong, tìm kiếm di chỉ bên trong chư vật. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tinh mang. Lấy Long Văn từ lòng đất xâm nhập tiên môn di chỉ, lúc này, hắn ở trong đó phát hiện một phương rách nát dược viên, bên trong có không ít bảo dược tiên chu, trong đó một số là khô héo, nhưng lại có một ít sinh trưởng rất tốt. Cuốn lấy nhau vô cùng nồng đậm tiên linh khí cùng tiên đạo quan mang, tuyệt đối có thể trợ giúp bọn họ nhanh chóng ngưng bước phát triển mới tiên nguyên. Đi theo ta. Hắn chào hỏi An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói. Đi chỗ nào? An Nước Nước hiếu kỳ. Theo tới là được. Lâm Thiên nói. Hắn mang theo An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, rời đi nơi này, vòng quanh di chỉ bên ngoài mà đi, sau đó không lâu đi vào một chỗ không nhìn thấy những người khác ảnh địa phương, lập tức ngừng cước bộ. Tới này làm cái gì? An Nước Nước có chút không hiểu. Ta ở bên trong phát hiện một số không tệ đồ, vật, đối với chúng ta có đại dụng, đi vào trước vào tay luyện hóa. Lâm Thiên nói. Cái gì? Ngươi ở bên trong phát hiện chút không tệ đồ, vật. An Nước Nước sững sờ, cái này di chỉ bên ngoài chướng khí còn không có triệt để tán đi đâu, còn cần 2 ngày tầm đó mới có thể hoàn toàn biến mất. Ngươi liền đã phát hiện bên trong một số không tệ đồ, vật. Làm sao phát hiện? Còn có, đi vào trước. Lúc này làm sao đi vào, những này chướng khí, liền chân tiên đều có thể ăn mòn rơi. Chúng ta bây giờ có thể cũng chỉ là ở vào nửa bước chân tiên cấp, khoảng cách chân tiên tầng thứ, còn kém không ít. Nàng xem thấy Lâm Thiên, một bộ rất lợi hại kinh ngạc bộ dáng, không hiểu Lâm Thiên làm sao lại đột nhiên nói ra lời như vậy tới. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ lại là trong mắt sáng lên, Ngũ Hành Ngạc nói, có nắm chắc có thể hiện tại liền tiến vào bên trong. Nó biết, Lâm Thiên có trưởng khống Táng Long Kinh, loại kia cổ kinh diệu dụng vô cùng. Lâm Thiên nhất định là lấy Táng Long Kinh cách gì chỉ bên ngoài trường khí tầng tìm kiếm đến gì chỉ bên trong một số không tệ đồ, vật, mà lúc này Xương Tiên tiến nhập gì chỉ qua, nó cũng có thể đoán được, Lâm Thiên cho là muốn dựa vào Táng Long Kinh dẫn bọn hắn tiến vào bên trong. Về phần tại sao dẫn chúng nó tới nơi này, khi là bởi vì cái này địa phương không có những người khác ảnh, có thể tránh cho bị những người khác nhìn thấy bọn họ xuyên thấu trường khí tầng đi vào gì chỉ bên trong hình ảnh. Bởi vì... nếu là bị những người khác nhìn thấy bọn họ trực tiếp xuyên thấu chướng khí tầng, trước tất cả mọi người một bước mà tiến vào bên trong, có thể sẽ dẫn tới một số không tất yếu phiền phức. Không có vấn đề. Lâm Thiên nói. Nói, ý hắn niệm vi động, từng sợi long văn lúc này xen lẫn mà ra, giống như từng đạo như giải lụa, rất mau đem chính hắn, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều bao phủ ở bên trong, xen lẫn từng sợi nhàn nhạt long văn thần huy. Đây là cái gì? An Nước Nước hiếu kỳ. Đưa tay đâm đâm Lâm Thiên sen lẫn mà ra long văn. Chớ lộn xộn, đi theo ta đi. Lâm Thiên nói. Nói, hắn khoảng chừng quét mắt bốn phía, ở đây xác nhận bốn phía không có bất kỳ cái gì không có gì ngoài bọn họ bên ngoài những người khác ảnh hậu, mới là trực tiếp mang theo An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hướng phía trương khí bao phủ lấy tiên môn gì chỉ bên trong vượt qua. Động tác này nhưng làm An Nước Nước hoảng sợ không nhẹ, uy. Ngươi trực tiếp hướng bên trong vượt ra ngươi, cái này trướng khí rất lợi hại nguy. Suy. Một đạo nhẹ vang lên truyền ra, cắt ngang nàng lời kế tiếp. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lâm Thiên lấy long văn cuốn dao bên ngoài, khi chướng khí dựa vào long văn trong nháy mắt, lúc này chấn động, sinh ra từng sợi gợn sóng, sau đó tự chủ vẽ hướng hai bên, hoàn toàn bị cuốn dao ở ngoại vi như giải lụa long văn ngăn cách ra. Cái này, An Nước Nước lúc này trợn tròn mắt. Lâm Thiên, lại có thủ đoạn có thể ngăn cách bực này, liền chân tiên đều không làm gì được đáng sợ chướng khí. Ngươi đây là cái gì thuật a? Lợi hại như vậy? Nàng hỏi Lâm Thiên, bị kinh sợ. Lâm Thiên cười một tiếng, Táng Long Kinh vì Táng Long Thiên Tôn lưu lại, diệu dụng vô cùng, có thể nói đoạt thiên địa chi tạo hóa, nơi này những này chướng khí tuy nhiên lợi hại, có thể ăn mòn chân tiên, nhưng lấy Táng Long Kinh chi lực, lại là hoàn toàn có thể ngăn cách. Hắn lấy bực này Long Văn mở đường, chậm rãi tiến lên, vượt qua chướng khí tầng. Như thế, ước chừng quá khứ mấy chục hô hấp về sau, bốn phía chướng khí không hề, hắn lấy Long Văn mang theo An Nước Nước. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ triệt để xuyên thấu qua sen lẫn tại tiên môn di chỉ bên ngoài chướng khí tầng, xuất hiện tại chướng khí tầng sau tiên môn di chỉ bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này di chỉ không bình thường bao la cự đại, khắp nơi đều là phá toái cung điện, có một ít treo lơ lửng giữa trời trệ ạt giờ ai lần rơi xuống đất, lời phá toái cổ trúc đều có dày đặc đạo văn, bất quá, đại bộ phận đều là đã tàn khuyết. Thật bình yên vô sự tiến đến. An Nước Nước giật mình, thật không thể tin nhìn về phía Lâm Thiên. Ngươi cái này, cũng quá lợi hại. Miễn miễn cưỡng cưỡng. Lâm Thiên cười nói. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, di chỉ bên ngoài chướng khí còn muốn 2 ngày thời gian mới có thể triệt để tán đi, những người khác mới có thể đi vào đến. Cái này 2 ngày thời gian bên trong, phương này di chỉ hoàn toàn thuộc tại chúng ta, tranh thủ thời gian tầm bảo qua. Nó ánh mắt ánh sáng, nhìn về phía Lâm Thiên nói, tiểu tử, vừa rồi ngươi nâng lên những tốt đó đổ, vật, ở nơi nào. Nhanh vượt qua, chiếm được vào trong tay. Lâm Thiên gật đầu, đi. Hắn không do dự, lúc này mang theo An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hướng phía một cái cố định phương hướng bước đi. Phương này di chỉ bên trong, không gian có chút tối tăm, không khí có chút âm hàn. Lúc trước hắn lấy Long Văn tìm kiếm đến một phương rách nát dược viên, rất rõ ràng nhớ kỹ là tại vị trí nào, rất nhanh chính là mang theo An Nước Nước đám người đi tới vườn thuốc chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, dược viên không nhỏ, đại khái có thể có mấy trăm mét vuông, trong đó đất đai không tầm thường. Một số đất đai khô cạn, một số đất đai còn có hoạt tính, bên trong sinh trưởng ra rất nhiều thiên tài địa bảo, xen lẫn nồng đậm tiên linh khí cùng tiên đạo quan mang, thậm chí lượn lờ có không ít bảo bối huy, đem nơi này không gian đều chiếu rọi từng sợi hào quang. Hóa Tiên Quả, Đạo Tâm Bảo Liên, Nam Viêm Hỏa Quả, Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy bên trong vườn thuốc rất nhiều thiên tài địa bảo, hai mắt tỏa sáng, cũng có thể tương trợ tu sĩ nhanh chóng ngưng luyện tiên nguyên chân vận, đối với chúng ta đều có cực chỗ đại dụng. Thu Sạch đứng lên. Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, hai người hai thú nhanh chóng xuất thủ, đảo mắt liền đem thuốc này trong sân một đám thiên tài địa bảo thu sạch lên. Dựa vào những vật này, tại cực trong thời gian ngắn, chúng ta ít nhất có thể đồng thời đều ngưng tụ ra một đạo mới tiên nguyên tới. Ngũ Hành Ngạc có chút hưng phấn. Chương 1546, Tàn Khuyết Kim Tiên Khí canh thứ 2. Tại tiên môn di chỉ bên trong một phương rách nát dược viên trong tìm được rất nhiều thiên tài địa bảo, Ngũ Hành Ngạc tự nhiên là rất lợi hại kích động. Lâm Thiên cũng là cao hứng, bất quá, biểu hiện lại là rất bình tĩnh. Dù sao, còn tại di chỉ bên ngoài thời điểm, hắn liền lấy Táng Long Kinh thăm dò đến nơi này có những vật này. Hiện tại liền luyện hóa hết những này tiên dược đi, sau đó qua địa phương khác, tìm xem nhìn phải chăng có cái khác bảo vật. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên ngẫm lại, gật đầu nói, được, trước luyện hóa, lại đi tìm cái khác. Lúc này, tại phương thuốc này bên trong vườn chỗ tìm được Hóa Tiên Quả cùng Đạo Tâm Bảo Liên các loại, đều là phi thường chân quý thiên tài địa bảo, không chỉ có thân thể ẩn chứa không bình thường kinh người tiên linh khí cùng tiên đạo toái phiến, luyện hóa lúc càng là có thể đến nghìn lần để bạt tu sĩ cảm ngộ tiên đạo ngưng luyện tiên nguyên tốc độ. Hắn thoáng đánh giá tính một chút, bọn họ luyện hóa những thiên tài địa bảo này lấy ngưng tụ ra mới tiên nguyên, đại khái cũng liền cần hao phí hai canh giờ mà thôi. Quá khứ sau hai canh giờ, tại tu sĩ khác đợi đến chướng khí tán đi tiến vào phương này gì chỉ trước, bọn họ vẫn như cũ là còn có không ít yên tĩnh tầm bảo thời gian. Lúc này, ngay tại phương này rách nát bên trong vườn thuốc, hai người hai thú bắt đầu đem Hóa Tiên Quả cùng Đạo Tâm Bảo Liên các loại luyện hóa. Bốn loại không giống nhau thần quang cùng đạo mang, trước tiên vờn quanh tại bốn phía. Như thế, thoáng trước mắt, hai canh giờ quá khứ. Vâng, vâng, tờ giờ UIE, nu ạ toài nét vâng, vâng. Sau hai canh giờ, dựa vào Đạo Tâm Bảo Liên các loại thiên tài địa bảo luyện hóa cảm ngộ tiên đạo, hai người hai thú cơ hồ là đồng thời ngưng tụ ra mới tiên nguyên, tu vi đều là càng tiến một bước. Lâm Thiên thoáng cảm ứng xuống bản thân, thần lực trong cơ thể càng thêm dồi dào, thần hồn cùng thần thức các loại cũng đều càng cường đại. Chiến lực so trước đó tăng nhiều lời. Cùng một thời gian, hắn cũng rõ ràng cảm ứng được gan nước nước tu vi đã ngưng tụ ra năm đạo tiên nguyên, so với hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ mạnh lên một đoạn. Đi thôi, qua địa phương khác nhìn xem. Hắn nói ra. Hai canh giờ thời gian, một đoàn người luyện hóa nơi này rất nhiều thiên tài địa bảo, riêng phần mình ngưng tụ ra một đạo mới tiên nguyên. Lúc này khi qua cái này di chỉ trong tìm kiếm cái khác bảo vật, hắn cảm thấy, trong này bảo vật đoán chừng không ít. Đi đi đi. Ngũ Hành Ngạc nói, hai ngày thời gian, nhất định phải đem mảnh này di chỉ lật mấy lần, đuổi tại những khác người tiến đến trước, lục soát đi sở hữu có giá trị đồ, vật. Ê a. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, nghiêm chỉnh là biểu đạt giống như Ngũ Hành Ngạc ý tứ. Lâm Thiên không nói gì thêm, bất quá, ý nghĩ lại tự nhiên cũng là như thế. Bọn họ rời đi mảnh này dược viên, hướng đi mảnh này di chỉ địa phương khác. Di chỉ phi thường bao la, có thể đủ nghĩ ra được, lúc trước nơi này tiên môn thật rất không bình thường, tuyệt đối sẽ không so Tử Tiêu Bảo Bối phái kém. Bọn họ đi tại ở trong đó, tường đổ khắp nơi đều là, rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy không bình thường tinh diệu đạo văn. Bất quá, những này đạo văn, nhưng đều là đã tổn hại chôn vùi, không hề có một tơ một hào đã từng uy năng. Hai người hai thú hành tại ở trong đó, sau đó không lâu đi vào một tòa tương đối hoàn hảo cung điện trước, đứng tại này điện vũ bên ngoài, có thể cảm giác được không bình thường sắc bén sát phạt khí tức, mơ hồ trong đó, ngẫu nhiên có thể nghe được yêu ớt binh minh thành. Bên trong có bảo binh. Ngũ Hành Ngạc hai mắt sáng lên. Lâm Thiên không do dự, trực tiếp bước vào trong đó, một đường tiến lên, sau đó không lâu đi vào một chỗ bịt kín thạch thất trước. Tòa này thạch thất ở cung điện bên trong, còn tương đối rất hoàn hảo, nó bên trên có lít nha lít nhít đạo văn trận ấn, vài chỗ đã ảm đạm, nhưng có nhiều chỗ lại còn tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Ngũ Hành Ngạc rỗi ra móng vuốt, muốn đẩy ra cái này cửa đá, lúc này liền là bị trên đó một số đạo văn cho chấn khai qua. Còn có rất cường lực lượng lấy. Nó như mày. An Nước Nước cũng tới trước thử một lần, vẫn như cũng là bị chấn khai tới. Tuy nhiên phía trên này đạo văn trận ấn đã tổn hại rất nhiều, nhưng, chân tiên trở xuống, vẫn là không người có thể phá vỡ. Nàng cũng là như mày. Lâm Thiên nhìn trước mắt cửa đá, đón đến về sau, tay phải khẽ nhúc nhích, tứ tượng phong ấn cùng thiên nhất hồn quyết cùng một chỗ thi triển. Tứ tượng phong ấn xen lẫn nhàn nhạt ngân mang, thiên nhất hồn quyết hiện hóa từng tia hồn quang, hắn lấy cả hai tương dùng, hướng phía trước phòng bằng đá hình vuông trên cửa đá ấn qua. Quang mang xen lẫn, tứ tượng phong ấn phối hợp thiên nhất hồn quyết, ấn tại thạch môn về sau, lúc này liền là sống ra từng đạo suy suy suy nhẹ vang lên. Lập tức, sau một khắc, trên cửa đá, ban đầu tản ra hào quang nhỏ yếu đạo văn trận ấn, hoàn toàn mở đi xuống dưới. Ngươi trực tiếp biến mất chúng nó. An Nước Nước giật mình. Nàng trước đó cảm ứng xuống, trên cửa đá đạo văn trận ấn tuy nhiên tổn hại lời, nhưng chân tiên phía dưới tu sĩ, lại là tuyệt đối không có cách nào ứng đối, không cách nào phá giải, không nghĩ tới, Lâm Thiên bây giờ vậy mà trực tiếp đưa chúng nó trốn vùi. Không có gì lớn không, phá giải đạo văn trận ấn cái gì, ta tương đối am hiểu. Lâm Thiên cười nói, tứ tượng phong ấn thân thể mang theo yên diệt chi lực, có thể phong ấn hết thảy, trôn vùi sở hữu, xóa đi đạo văn cũng không khó, mà Thiên Nhất Hồn Quyết vì trận Hoàng Thiên Tôn lưu lại, vì trận đạo vô song pháp, muốn xóa đi nơi này tàn phá trận ấn, cũng là rất đơn giản. Ngươi cái tên này, thật sự là lợi hại. Di chỉ bên ngoài đáng sợ chứng khí, lấy kỳ quái thuật trực tiếp xuyên thấu mà qua, nơi này cường đại đạo văn cùng trận ấn, cũng là dễ dàng liền xóa đi, thật sự là. Nàng xem thấy Lâm Thiên, một bộ giật mình biểu lộ. Không cần quá sùng bái ta. Lâm Thiên thuận miệng nói đùa. Lập tức, hắn đưa tay tiếp ở thạch thất trên cửa đá, hơi dùng lực một chút, trực tiếp đem cái này cửa đá cho đẩy ra tới. Trong khoảnh khắc, một cỗ cực kỳ khiếp người sát phạt khí tức từ sau cửa đá xông ra, vô cùng bức nhân. Lâm Thiên vừa đẩy ra cửa đá chính là liền nên tiếp bực này bức nhân sát phạt khí tức, kém chút bị chấn động hoành bay ra ngoài, cường đại thể phách hung hăng run lên, sinh ra một cỗ kịch liệt cảm giác đau đớn, kém chút bị rung ra hiện vết rách. Tiểu tử, không có sao chứ? Ngũ Hành Ngạc hỏi Lâm Thiên nói, tự nhiên cũng là cảm ứng được từ cửa đá về sau xông ra loại kia sát phạt khí tức đáng sợ, mà Lâm Thiên là cư tại bọn hắn ngay phía trước, tiếp nhận đại bộ phận loại kia khủng bố sát phạt khí tức. Không có việc gì. Lâm Thiên lắc đầu. Đón đến, điều chỉnh xuống khí huyết cùng hô hấp, hắn mang theo An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá bước đầu nhập trong đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong thạch thất bày đầy các loại bảo binh, đều là dày đặc long lánh. Hồn bảo cùng vĩnh hằng binh VV là số lượng rất nhiều, tính cả chân tiên khí cũng là không ít, đại khái có thể có mấy trăm kiện nhiều, nhượng Lâm Thiên bọn người riêng phần mình đều động dung. Mấy trăm kiện chân tiên khí, hợp lại giá trị cũng không nhỏ. Lâm Thiên ánh mắt đảo qua những này bảo bình, chợt mà rơi vào trong đó một thanh hắc sắc kiếm gãy bên trên, trên đó đan sen lít nha lít nhít văn in dấu, lại che kín vết rách, nhưng lại lượn lờ lấy một cố nhượng bây giờ hắn đều cảm giác kinh hại khí tức. Hắn đưa tay, một tay lấy chi tóm vào trong tay, sau đó lúc này liền là cảm giác trong lòng bàn tay sinh ra một cỗ nhoi nhói, giống như là bị một cây kiên châm cho đâm xuống, nắm lấy cái này hắc sắc kiếm gãy tay cũng không khỏi đến rung động dưới. Đây là kim tiên khí. An Nước Nước ánh mắt lộ ra một chút dị sắc, sau đó lại lắc đầu, nói, bất quá, nhìn đã là tổn hại rất lợi hại, uy năng nhiều nhất chỉ có hoàn chỉnh kim tiên khí 1/10 khoảng trường, mà lại, đại khái cũng liền có thể sử dụng cái 2-3 lần bộ dáng. Cái này về sau, liền sẽ tự hành hủy đi. Nay cũng không tệ, xa xa thật sự tiên khí cường đại. Lâm Thiên nói, hắn thô sơ giản lược tính ra dưới, lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ nắm lấy chuôi này hắc sắc kiếm gãy, cũng tuyệt đối có thể giết chân tiên sơ kỳ người. Tay phải hắn lay nhẹ, đem cái này miệng hắc sắc kiếm gãy thu nhập thể nội, sau đó đem cái khác bảo bình cũng cùng nhau thu lại. Trên tổng thể, tàn khuyết kim tiên khí một kiện, chân tiên khí có mấy trăm tông, vĩnh hằng binh cùng hồn bảo có mấy ngàn. Cái khác tầng thứ bảo binh, làm theo càng là nhiều không kể xiết, hợp lại cùng nhau, có thể nói là nhất tông phi phàm bảo tàng, giá trị kinh người. Qua địa phương khác nhìn xem. Hắn nói ra, rời đi nơi này, hắn mang theo An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tìm kiếm mảnh này di chỉ địa phương khác, xông đến một tòa lại một tòa rách nát cung điện, sau đó không lâu mở ra lại một tòa tương đối hoàn hảo bí thất, trên đó vẫn như cũng là có không ít đạo văn trận ấn, cho tới hôm nay, còn có một số đạo văn trận ấn đang phát sáng. Có rất cường lực lượng. Bất quá, đây đối với Lâm Thiên lại là không tính là cái gì, tứ tượng phong ấn cùng Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển, đảo mắt liền đem những này đạo văn trận ấn xóa sạch, đem cái này bí thất đẩy ra. Trong khoảnh khắc, một cỗ không bình thường kinh người mùi thuốc từ trong lầu các bên trong xông ra, khiến cho hai người hai thú cùng nhau run lên, toàn thân lỗ chân lông cũng không khỏi đến cùng nhau giãn ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong bí thất là một loạt lại một loạt bạch ngọc cái, mỗi một hàng bạch ngọc trên kệ đều bày biện không ít bình ngọc nhỏ. Toàn bộ bí thất đều bị bao phủ quần quần mùi thuốc. Trăm đạo tiên đan, Tuyết Huyền Linh đan, Đàng Long mẹ đan, Hồi Thiên Lũ đan, Tử Nhuận tiên đan, Huyền Bắc bí đan. Lâm Thiên đảo qua rất nhiều bình ngọc nhỏ, chiếu vào bình ngọc nhỏ chữ niệm đi ra, trong mắt sinh ra từng sợi tinh mang. Toàn bộ trong bí thất, bình ngọc nhỏ bày đặt rất nhiều, bảo đan chủng loại chí ít cũng có mấy trăm loại, trong đó có 5 loại bảo đan có thể lấy cực nhanh trợ giúp nửa bước chân tiên cấp tu sĩ nhanh chóng ngưng luyện bước phát triển mới tiên nguyên. So trước đó đạo tâm bảo liên các loại thiên tài địa bảo hiệu quả, còn kinh người hơn lời lần. Dựa vào trong bí thất này trong đó một số bảo đan, trong thời gian ngắn, chúng ta có thể trực tiếp ngưng luyện ra lại một đường mới tiên nguyên đến, đem tu vi lại hướng lên để bạt một đoạn. Ngũ Hành Ngạc hơi có chút hưng phấn. Lâm Thiên gật đầu, vung tay lên, đem ở trong đó bảo đàn toàn bộ thu hồi, chỉ để lại 5 loại có thể trợ giúp nửa bước chân tiên nhanh chóng cảm ngộ tiên đạo ngưng tụ tiên nguyên bảo đan. Ngay ở chỗ này luyện hóa hết chúng nó, đại khái cần hơn 3 canh giờ thời gian, có thể lại ngưng luyện ra một đạo tiên nguyên tới. Sau đó, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Hắn nói ra, bây giờ, phương này di chỉ đã bị bọn họ tìm kiếm trọn vẹn hơn phân nửa, chỉ có cực ít một bộ phận còn không có tìm kiếm, mà khoảng cách di chỉ bên ngoài trướng khí hoàn toàn tán đi, đại khái còn có một ngày nhiều thời gian. Như thế, ở cái địa phương này trước luyện hóa hết những này bảo đàn ngưng tụ ra mới tiên nguyên sau lại qua khác gần một nửa phương này di chỉ tìm kiếm, về thời gian vẫn như cũ còn kịp, có thể tại tu sĩ khác đợi đến trướng khí tán đi tiến vào nơi này trước, triệt để đem. Phương này di chỉ tìm kiếm hoàn tất, có giá trị đồ, vật, đều có thể toàn bộ tìm được lấy đi. Chương 1547, tam sát hiệu nghiệm canh thứ nhất. Nghe Lâm Thiên lời nói, Ngũ Hành Ngạc lúc này gật đầu. Luyện hóa ở cái địa phương này tìm được cái này mấy loại bảo đàn sau, có thể trực tiếp trong thời gian ngắn nhất lại ngưng tụ ra một đạo mới tiên nguyên đến, nó lúc này hơi có chút không kịp chờ đợi. Bắt đầu đi. Lâm Thiên nói, nơi này tìm được bảo đàn, đại bộ phận hắn thu lại, mấy loại có thể giúp nhanh chóng ngưng tụ tiên nguyên bảo đàn bị lưu lại, cùng ăn nước nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ riêng phần mình phân một số. Bắt đầu, hướng ngưng tụ đạo thứ 5 tiên nguyên sông. Ngũ Hành Ngạc nói, lập tức. Nó ngay đầu tiên vận chuyển lên chính mình cổ kinh tâm pháp, luyện hóa ở cái địa phương này tìm được bảo đan. Cùng một thời gian, An Nước Nước cùng Tiểu Thái Sơ cũng là bắt đầu luyện hóa nơi này bảo đan, bên ngoài cơ thể rất nhanh liền đều là có nhàn nhạt thần quang xen lẫn mà ra, đạo mang cũng theo đó trở nên cường thịnh. Lâm Thiên đón đến, cũng vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, bắt đầu luyện hóa nơi này có thể nhanh chóng ngưng tụ tiên nguyên bảo đan. Trong lúc nhất thời, hắn trực tiếp cảm ứng được lôi đỉnh tiên đạo tồn tại. Đối với lôi đỉnh tiên đạo cảm ngộ vô cùng rõ ràng, nguyên thần niệm đưa vào trong đó, mượn nhờ luyện hóa nơi này bảo đan, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ cảm ngộ tiên đạo. Bảo đan bên trong ẩn chứa rất nhiều tiên đạo toái phiến, giờ phút này, luyện hóa bực này bảo đan, cũng không phải là nhượng hắn trực tiếp ngưng tụ ra mới tiên nguyên, mà chính là như là trước đó những thiên tài địa bảo kia, khiến cho hắn cảm ngộ tiên đạo tốc độ tăng cường mấy ngàn lần nhiều, dùng cái này mà có thể nhanh chóng cảm ngộ tiên đạo. Tiếp theo lấy cực nhanh tốc độ ngưng bước phát triển mới tiên nguyên. Hắn ngồi xếp bằng phương này trong bí thất, luyện hóa ở chỗ này bảo đan, cảm ngộ lôi đỉnh tiên đạo tốc độ thật nhanh, đối lôi đỉnh tiên đạo trưởng khống thì là càng lúc càng thâm nhập, bên ngoài cơ thể đã mang, không ngừng mạnh lên. Như thế, thoáng chớp mắt 2 canh giờ quá khứ, dựa vào nơi này bảo đan, hắn đối lôi đỉnh tiên đạo cảm ngộ đạt tới lại một cái độ cao, lấy nguyên thần niệm dẫn dắt ra một sợi lôi đỉnh tiên đạo nguyên đạo ấn, chậm rãi kéo nhập thể nội. Hòa vào huyết nhục ngưng tụ mới tiên nguyên. Quá trình này tương đối đơn giản, rất nhanh, hắn lấy dung nhập máu thịt bên trong nguyên đạo ấn ngưng tụ ra đạo thứ 5 tiên nguyên, bản thân tinh khí thần VV là cường thịnh lợi, chiến lực lần nữa tăng trưởng. Được. Hắn tự nói, trong mắt xẹt qua một vòng nhàn nhạt tinh mang. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, mặt khác mấy cố mạnh mẽ khí tức truyền ra, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tuần tự mượn nhờ bảo đan ngưng tụ ra mới tiên nguyên, tu vi lại để bạt một đoạn. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ ngưng tụ ra 5 đạo tiên nguyên, An Nước Nước ngưng tụ ra đạo thứ 6 tiên nguyên, thực lực lại cường đại mấy phần. Ngũ Hành Ngạc cười to, trong vòng một ngày liên tục ngưng tụ ra 2 đạo tiên nguyên, bực này tiến bộ thật sự là có chút nhanh, rất là cao hứng. Đi, qua địa phương khác nhìn xem. Lâm Thiên nói, nơi này bảo đan thu sạch đi, bọn họ rời đi tòa này bí thất, qua hướng tìm kiếm mảnh này di chỉ mặt khác non nửa không gian. Cái này về sau, rất nhanh lại là một ngày đi qua. Mảnh này di chỉ sau cùng non nửa không gian bị bọn họ tìm kiếm hoàn tất, lại là tìm ra không ít có giá trị đồ, vật, đều còn tính là bất phàm. Cũng là lúc này, không gian rung nhẹ, di chỉ bên ngoài hắc sắc chướng khí biến đến vô cùng phai mờ, lập tức rất lợi hại sắp hoàn toàn tán đi. Siêu, siêu, siêu. Thanh âm xé gió trong nháy mắt vang lên, từ mỗi cái phương hướng khác nhau chuyển đến, từ xa nhìn lại, dày đặc thân ảnh cùng nhau xông vào. Lúc này, di chỉ bên ngoài chướng khí hoàn toàn tán đi. Một mực chờ ở bên ngoài rất nhiều tu sĩ toàn bộ hướng di chỉ bên trong sông tới. Cái gì cũng không, lưu cho bọn hắn một mảnh trống trải phế tích. Ngũ Hành Ngạc lại là nhịn không được cười to. Lâm Thiên lấy Long Văn mang lấy bọn hắn sách 2 ngày trước tiến vào ở trong đó, mảnh này di chỉ bên trên, sở hữu có giá trị đồ, vật toàn bộ bị bọn họ tìm được lại lấy đi, bây giờ mảnh này di chỉ có thể không có cái gì. chúng ta là người thắng lớn. An Nước Nước cũng không khỏi đến cười, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên nói, toàn bộ nhờ ngươi. Thật lợi hại. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, đi thôi, rời đi. Đi đi đi. Ngũ Hành Ngạc nói. Lúc này, bọn họ ngược lại không gấp, nhẹ nhàng cất bước mảnh này di chỉ bên trên, hướng phía phương này di chỉ bước ra ngoài. Di chỉ bên trong, nhóm lớn tu sĩ xông vào, nhân số rất nhiều, tại phương này di chỉ bên trong nhanh chóng ghé qua, tìm kiếm các cái địa phương. Cái này, làm sao cái gì cũng không có. Hoàn toàn chỉ là một vùng phế tích tàn thổ. Tìm tiếp nhìn. Từng đạo thanh âm tại phương này di chỉ bên trong tiếng vọng. Kỳ quái, trước đó ở bên ngoài lúc, rõ ràng nhìn thấy qua rất đặc biệt hiệu nghiệm, làm sao lúc đi vào, hoàn toàn tìm không thấy. Có người kỳ quái nói. Tiếp tục tìm. Trong này tuyệt đối có đồ tốt. Có thanh âm khác truyền ra. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ngay sau đó, tiến vào ở trong đó tu sĩ, điên cuồng hơn tại ở trong đó tìm kiếm bốn phía, lại, có người tế ra thần thuật. Lâm Thiên một đoàn người hướng di chỉ bên ngoài đi, bước chân rất phẳng chậm, từ cũng là nghe được tiến vào ở trong đó một chúng tu sĩ nghị luận. Nói đến, trước đó tại di chỉ bên ngoài lúc, xác thực có thấy qua rất đặc thù hiệu nghiệm, rất bất phàm, nhưng là hai ngày này bên trong, lại là cũng không có tìm được cùng loại kia đặc thù hiệu nghiệm có quan hệ đồ, vật. Ngũ Hành Ngạc nói, An Nước Thủy điểm đầu, đối ở, quả thật có chút kỳ quái. Lâm Thiên kỳ thực cũng hơi nghi hoặc một chút, trước đó, cách di chỉ bên ngoài trường khí, bọn họ ngẫu nhiên thấy qua rất bất phàm hiệu nghiệm, mơ hồ trong đó hiện ra ba loại không giống nhau màu sắc, nhưng là tiến vào chỗ này di chỉ cái này hai ngày thời gian bên trong, bọn họ lại là không có tìm được mang theo tam sắc kỳ quang loại đồ vật này, thậm chí không tiếp tục gặp qua loại kia tam sắc kỳ quang xuất hiện. Đón đến, hắn nói ra, trong này, chúng ta đã là tìm khắp, tìm không thấy cũng coi như, về. Và anh, đột nhiên, phương này di chỉ đại chấn, giống như là phát sinh cự đại mà chấn động, sinh sinh cắt ngang Lâm Thiên lời nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, di chỉ trung bộ địa khu, một đạo tráng kiện hắc sắc chướng khí quang trụ đống nhiên vọt lên, đan sen vô cùng kinh người âm tà khí tức, phảng phất có thể ăn mòn vạn vật. Lại, tại bực này chướng khí bên trong, sen lẫn từng sợi tam sắc hiệu nghiệm, không bình thường dễ thấy. Đây là hai người hai thú đồng thời động dung, vừa mới còn trước khi thảo luận phát hiện tam sắc hiệu nghiệm, không muốn lúc này, bực này hiệu nghiệm trực tiếp lại là hiển hóa ra ngoài. Lại so hai ngày trước ngẫu nhiên tại di chỉ bên ngoài bản thân nhìn thấy tam sắc hiệu nghiệm càng dày đặc, khí tức rất lợi hại kinh người. Đi xem một chút. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, ban đầu bọn họ đã chuẩn bị rời đi, có thể lúc này, nhìn thấy bực này trước đó phát hiện lại để ý tam sắc hiệu nghiệm đột nhiên vọt lên, tự nhiên là muốn đi xem một cái. Đi. Lâm Thiên gật đầu. Lúc này, hai người hai thu quay đầu, rất nhanh chính là đi tới nơi này phương di chỉ trung tâm khu vực. Lúc này cái địa phương. Màu xám đen trướng khí lan tràn, mặt đất vỡ nát, lộ ra một thanh đại động, phía dưới lại là có một mảnh khác bao la không gian, không ít xám đen trướng khí xung ra, tam sắc hiệu nghiệm, cũng là từ nó xuống vọt lên. Cái này, phía dưới lại còn có không gian. Ngũ Hành Ngạc giật mình, tam sắc hiệu nghiệm từ dưới đất xung ra, nguyên lai là ở vào đây càng phía dưới này, có không được đổ, vật. Chương 1548, Tiên Đạo Linh Căn canh thứ 2. Tiên Môn Di chỉ trung bộ địa khu đổ sụp. Tam sắc hiệu nghiệm nương theo lấy hắc sắc chướng khí vọt lên, khiến cho Lâm Thiên bọn người đều là giật mình. Khó trách trước đó tại cái này di chỉ bên trong không có tìm được nó, nguyên lai, thân thể cũng không ở vào cái này di chỉ bên trong. Lâm Thiên động dung. Phương này di chỉ phía dưới, vẫn còn có một vùng không gian, trước đó tại di chỉ bên ngoài ngẫu nhiên sở chứng kiến tam sắc hiệu nghiệm, lại là từ nơi này càng dưới nền đất trong không gian tránh hiện ra. Ba loại sắc thái hiệu nghiệm, có rất lợi hại kinh người đạo lực quấn quanh trong đó. An Nước Nước hai mắt sáng lên. Cùng một thời gian, nơi này, bốn phía còn có cái khác càng nhiều tu sĩ, từng cái trong mắt đều mang kinh hãi, đều là tại tam sắc hiệu nghiệm trong cảm giác được không bình thường kinh người đạo lực. Phía dưới nhất định có trọng bảo. Có người nói, rất nhiều người nhìn lấy địa để không gian, con mắt đều là tinh mang dính dính. Địa để thế giới chấn động, hắc sắc chướng khí không ngừng xung ra, bất quá nhưng cũng là dần dần trở nên nhạt, mà theo bực này chướng khí cùng một chỗ xông ra tam sắc hiệu nghiệm. Cũng là trở nên mở nhạt không ít. Lâm Thiên đám người đi tới nơi này, đều là bình tĩnh nhìn lấy địa để thế giới. Tiểu tử, đi xuống xem một chút. Ngũ Hành Ngạc hỏi Lâm Thiên nói. Tam sắc hiệu nghiệm trong đàn sen không bình thường kinh người đạo lực, nó có thể tưởng tượng đến, tản mát ra bực này quang mang đồ, vật, nhất định không bình thường bất phàm, đối với bọn hắn mà nói có thể có tác dụng lớn. Lâm Thiên nghe vậy gật đầu, tự nhiên. Loại kia tam sắc hiệu nghiệm, hắn cũng rất lợi hại để ý. Hắc sắc chướng khí từng tia từng sợi xông ra, sau đó triệt để phai mở. Đi. Xuống dưới. Có âm thanh truyền ra. Ngay sau đó, siêu siêu siêu tiếng xé gió một đạo liền theo một đạo, liên miên tu sĩ vọt thẳng nhập đến địa để thế giới. Tại mảnh này tiên môn di chỉ bên trong cái gì cũng không có tìm được, lúc này lộ ra dạng này một mảnh địa để thế giới, đan dệt ra như vậy bất phàm tam sắc hiệu nghiệm, những tu sĩ này cũng có thể nghĩ ra được phía dưới có không bình thường không tầm thường bảo vật, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong nháy mắt, chỉ ít mấy trăm tu sĩ bước vào đến địa để thế giới. Đi, chúng ta cũng xuống dưới. Lâm Thiên chào hỏi An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói. Lúc này, hai người hai thú cũng là chui vào đến địa để thế giới. Rất nhanh, bọn họ rơi tại thế giới dưới mặt đất trên mặt đất, đất đai rất lợi hại ở mức, không khi âm u, thoáng có vẻ hơi kiềm chế. Không biết, này tản mát ra tam sắc hiệu nghiệm nguyên thể đại khái là ở mảnh này địa để không gian vị trí nào. Ngũ Hành Ngạc liếc nhìn bốn phía, cấp tốc tìm ra. An Nước Nước nắm quyền đầu, con mắt càng sáng hơn, cũng là dò xét mảnh không gian này, tìm kiếm tản mát ra tam sắc hiệu nghiệm nguyên thể chỗ. Mà trên thực tế, tiến vào cái này địa để thế giới về sau, chi lúc trước cái loại này tam sắc hiệu nghiệm đã là không nhìn thấy, hiển nhiên là ở bên trong vùng không gian này xen lẫn tam sắc hiệu nghiệm một loại nào đó dị bảo những năm gần đây tản mát ra tam sắc thần quang tích lũy tại bên trong vùng không gian này, sau đó trước đó thông qua phá toái thổ tầng, trước kia hội tụ tại ở trong đó tam sắc hiệu nghiệm đều một mạch lao ra, cho nên, bây giờ đi tới nơi này phiến địa để không gian, ngược, lại không nhìn thấy loại kia tam sắc hiệu nghiệm. Về phần trước đó tại di chỉ sở chứng kiến loại kia tam sắc hiệu nghiệm, đoán chừng cũng là thông qua một số thổ tầng khoảng cách mà từ địa để thế giới truyền đến phía trên di chỉ bên trong qua. Tìm xem nhìn. Lâm Thiên nói, mảnh này địa để không gian rất bao la, tọa lạc có không ít sơn mạch, bất quá lại phần lớn đều là rất thấp, lại thảm thực vật rất lợi hại thưa thớt. Lâm Thiên một đoàn người được tại mảnh này địa để thế giới, nửa bước chân tiên cấp thần niệm tản ra, tìm kiếm tam sắc hiệu nghiệm chỗ. Rất nhanh, mấy cái canh giờ trôi qua. Bọn họ đi vào cái này địa để thế giới liên miên sơn mạch ở giữa. Những này sơn mạch ở giữa lượn lờ có nhàn nhạt tâm vụ, ăn mòn lực kinh người, bất quá đối với Lâm Thiên bây giờ một đoàn người lại là ảnh hưởng thật to, dù sao, hai người hai thú bây giờ tu vi đều là không tầm thường. Đột nhiên, thanh âm chói tai vang lên, trong núi xông ra một đám xác thối thể, mang theo không bình thường gây mũi mùi thối, hướng phía hai người hai thú đánh tới. Cái này vài đầu xác thối đều không yếu, cơ hồ là đến gần vô hạn chân tiên cấp trình độ. Bên ngoài thân sinh ra hắc sắc lân giáp, tử vong khí tức rất nồng nặc. Lâm Thiên đưa tay, chém ra ngũ lôi chấn thiên quyết giết sạch, lôi đỉnh chi lực xen lẫn trong đó, đảo mắt liền đem vài đầu xác thối đánh tan. Vài đầu nhanh có thể sánh vai chân tiên xác thối, dễ dàng như vậy liền bị ngươi chém dụng. An Nước Nước có chút giật mình. Không có gì lớn không, ta vừa lúc có trưởng khống khắc chế âm tà loại lôi đỉnh bí thuật. Lâm Thiên nói. An Nước Nước trừng mắt, có thể xuyên thấu liền chân tiên đều có thể ăn mòn chứng khí. Có thể ma diệt chỉ có chân tiên trở lên cường giả tài năng ứng đối đạo văn trận ấn, hiện tại lại có đặc thù lôi thuật có thể khắc chế đến gần vô hạn chân tiên cấp cường giả âm tà, tùy tiện đánh giết nhanh có thể cùng chân tiên so sánh tà thi, ngươi đến cùng trưởng khống bao nhiêu đặc biệt thuật. Lôi đình lực xác thực có thể khắc chế âm tà yêu vật, nhưng khắc chế lực cũng sẽ không như thế mạnh à, thế mà như vậy mà đơn giản liền lấy chi đánh nát đến gần vô hạn chân tiên cường giả tà thi, cái này thực sự để cho nàng giật mình. Còn muốn lên Lâm Thiên trước đó làm từng kiện kinh người sự tình, nàng biểu thị càng thêm kinh ngạc, trợn tròn mắt thấy Lâm Thiên. Trường không rất nhiều thuật, nô, toàn trí toàn năng. Lâm Thiên cười nói. An Nước Nước mắt trợn trắng, đắc ý. Lâm Thiên cười một tiếng, cùng An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ được tại ở trong đó, rất nhanh lại là gặp được không ít tà linh âm tà, bất quá, đều là rất đơn giản liền liền giải quyết. Cái này về sau, hai người hai thú hướng cái này địa để không gian chỗ càng sâu mà đi. Trong nháy mắt lại bước ra rất xa. Cũng là lúc này, Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, tiếp cận mấy vạn trượng bên ngoài một tòa ô sơn. Ô sơn tương đối cái này địa để không gian cái khác đại sơn mà nói, cao hơn đứng thẳng lời, hắn đi tới nơi này, mạnh đại thần niệm một mực đang lan tràn, tìm kiếm bốn phía. Lúc này, tại ô sơn trong cảm ứng được cùng trước đó cảm ứng được tam sắc hiệu nghiệm giống như lúc khí tức. Hắn đem chuyện như thế cùng An Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đơn giản nói dưới, khiến cho An Nước Nước Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là hai mắt tỏa sáng. Đi, mau chóng tới. Ngũ Hành Ngạc thúc giục. Lâm Thiên gật đầu, một đoàn người lúc này hướng này núi Ô Sơn mà đi. Bọn họ bây giờ tu vi đều không phàm, mấy vạn trượng cự ly xa trong chớp mắt liền liền đến, bước vào đến Ô Sơn bên trong. Sau đó, dựa vào mạnh đại thần niệm cảm ứng, Lâm Thiên mang theo An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tiếp tục tiến lên, Sau đó không lâu đi tới nơi này ta ô núi trung tâm vị trí, trực tiếp phát hiện một thành bán kính ước chừng hơn một trượng tiểu tuyển trì, trong đó hội tụ tràn đầy tam sắc nguồn nước, mặt nước phát ra nhàn nhạt tam sắc hiệu nghiệm, có một cô vô cùng kinh người tiên linh khí cùng tiên đạo pháp tác lực xen lẫn tại chu bờ. Đường tiên linh căn tuyển. Nguyên lai là cái này các thứ. An nước nước giật mình, đồng thời cũng lộ ra nét mừng. Lâm Thiên trong mắt xen lẫn tinh mang, tự nhiên cũng là nhận ra đây là đường tiên linh căn tuyển. Ban đầu ở một trong cổ tịch thấy qua liên quan tới bực này bảo bối tuyển miêu tả, cùng loại tiên thiên đạo nguyên, là từ đường chỗ ngưng tụ mà thành. Chỉ bất quá, tiên thiên đạo nguyên là từ phổ thông đại đạo chi lực ngưng tụ diễn hóa, mà đường tiên linh căn tuyển lại là từ tiên đạo chi lực chỗ ngưng tụ mà ra, có phi thường to lớn khác nhau. Nghe nói, đường tiên linh căn tuyển, nó dưới đáy có tiên đạo linh căn, ẩn chứa có vô cùng kinh người tiên đạo tài phiến, mặc dù đối với chân tiên cường giả mà nói, cũng đều là trọng bảo trong trọng bảo. Có thể tương trợ chân tiên cường giả ngưng luyện đã trưởng khống hoàn chỉnh tiên đạo, thối luyện chân tiên khí, khiến cho nắm trong tay tiên đạo thay đổi vững chắc càng cường đại, chân tiên khí cũng biến thành càng ngưng luyện càng thuần túy, sau đó, tinh khí thần cùng chiến lực đều muốn trên diện rộng tăng cường. Ngũ hành ngạc đường rất là kích động, nói tiếp, mà đối với chúng ta mà nói, đây càng là báu vật, luyện hóa phía dưới này tiên đạo linh căn, chúng ta cảm ngộ tiên đạo tốc độ, cơ hồ nhưng tại thời gian ngắn tăng lên tới tiếp cận thái độ bình thường lúc vạn lần. Trong thời gian ngắn có thể lấy cực nhanh ngưng tụ ra mới tiên nguyên, so trước đó những thiên tài địa bảo kia cùng bảo đàn tiên dược đều mạnh hơn nhiều. Mau nhìn xem phía dưới có bao nhiêu tiên đạo linh căn. An nước nước đẩy Lâm Thiên nói. Lâm Thiên đã sớm nô ra thần niệm xâm nhập đường tiên linh căn tuyển bên trong, rất nhanh ở phía dưới phát hiện 8 đầu trong suốt sáng long lanh ngọc hình dáng vật, thình lình chính là tiên đạo linh căn. 4 cái, vừa vặn mỗi người một cây. Hắn nói. Nói, hắn trực tiếp đưa tay, xen lẫn long văn. Từ đường tiên linh căn tuyển dưới đáy đem 4 cái tiên đạo linh căn toàn bộ lấy ra, chính mình lưu lại một căn, sau đó phân cho An nước nước, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ riêng phần mình một cây. Tiên đạo linh căn sen lẫn đầy trời tiên linh ánh sáng, lượn lờ 3 loại màu sắc khác nhau, tiên đạo khí tức không bình thường nồng đậm. Tốt tốt tốt. Quá tốt. Liên cái này một đoạn tiên đạo linh căn, lấy chi luyện hóa nhanh chóng nội đạo, ngạc đại gia sau cùng tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn chí ít ngưng tụ ra 2 đạo mới tiên nguyên. Thậm chí là 3 đạo cũng có khả năng, mà lại, có thể để cho chúng ta tại nửa bước thật trong tiên cảnh chỗ có chân tiên khí liền trở nên cực mạnh, mặc dù không thể mạnh đến trực tiếp cùng chân tiên so sánh, nhưng ở nửa bước thật trong tiên cảnh, cũng tuyệt đối đủ để xưng vương. Sau đó, ngày đó sau chúng ta bước vào chân tiên cảnh, chân tiên khí cùng đối tiên đạo pháp tác trưởng khống lực, cũng có thể xa mạnh hơn nhiều cùng cấp bậc chân tiên. Ngũ hành ngạc rất lợi hại hưng phấn, nhìn về phía An nước đường nước chảy, An nữ hoa lần này mang tin tức quá ra sức. Tới nơi này đơn giản kiếm lợi lần. Lâm Thiên gật đầu, lần này thật đúng là muốn cảm tạ An nước nước các loại tại bọn họ chỗ ở chỗ, đem nơi này tiên môn di chỉ sự tình nói cho bọn hắn, thực sự là tới nơi này lấy được thu hoạch quá lớn. Siêu, siêu, siêu. Thanh âm xé gió bỗng nhiên từng đạo vang lên, mảng lớn tu sĩ xông đến nơi đây, tinh khí thần đều là phi thường bất phàm, yếu nhất đều là nửa bước chân tiên, trong đó thậm chí có hơn 10 người ở vào chân tiên cảnh. Những người này từ là bởi vì cảm ứng được nơi này có cùng trước đó nhìn thấy tam sắc hiệu nghiệm một dạng khí tức mà đến sau này, trong nháy mắt chính là đều nhìn thấy Lâm Thiên bọn người, nhìn thấy Lâm Thiên bọn người bên cạnh đường tiên linh căn tuyển, sau đó nhìn thấy Lâm Thiên các loại trong tay người trô nắm tiên đạo linh căn, từng cái đều là động dung. Đường tiên linh căn tuyển, tiên đạo linh căn. Nhìn lấy Lâm Thiên các loại trong tay người nắm tiên đạo linh căn, trong mắt mọi người đều là lộ ra vẻ kích động. Tiên đạo linh căn. Đôi kia chân tiên cường giả mà nói đều là tiên chân. Lâm Thiên tự nhiên cảm ứng được những người này đều tại trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm trong tay tiên đạo linh căn, bất quá lại là cũng không có quá để ý, chào hỏi An nước nước, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, hướng phía cái này ô sơn đi ra ngoài. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xe gió từng đạo, mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở, từng cái đều là chân tiên tu vi, đem Lâm Thiên bọn người ngăn cản xuống. Cái này liền muốn đi. Đem tiên đạo linh căn giao ra. Mười mấy chân tiên, từng cái ánh mắt nóng rực. Chương 1549, kiếm gây dương uy canh ba. Mười mấy chân tiên cấp cường giả cùng nhau ngăn ở Lâm Thiên một đoàn người trước người, từng cái huyết khí mạnh mẽ, như là mười mấy khó chịu lô, bất kỳ người nào đều so Tử Tiêu Bảo Bối phái nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn cường đại không ít, chân tiên khí tức rất nồng nặc. Đem tiên đạo linh căn toàn bộ giao ra. Ngăn đón Lâm Thiên, trong mắt những người này đều là mang theo tham lam ánh sáng. Thật sự là tiên đạo linh căn quá mức phi phàm, đối với bọn hắn những này chân tiên mà nói cũng là báu vật, thần hiệu kinh người, bọn họ đều là nghĩ ra được. Nơi này, cái khác lại tới đây một chúng tu sĩ trong mắt cũng là mang theo vẻ tham lam, đối với tiên đạo linh căn không bình thường khao khát, nhưng lúc này lại là không có lao ra. Dù sao, những người này cũng chỉ là nửa bước chân tiên cảnh tu vi mà thôi, có thể không có năng lực qua cùng này mười mấy chân tiên cấp cường giả tranh đoạt. Lâm Thiên ngừng cước bộ, nhìn lấy cản trước người mười mấy chân tiên, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, tránh ra. Đừng nói nhảm. Lập tức đem tiên đạo linh căn giao ra. Mười mấy chân tiên trong, một cái hoàng y trung niên mở miệng, ánh mắt nóng rực, thanh âm lại là có chút ấm lãnh, nhìn lấy Lâm Thiên nói, ngoan ngoan giao ra, có lẽ có thể tha các ngươi không chết. Nghe ngươi một hơi này, ý là, chúng ta liền xem như giao ra, ngươi cũng chưa chắc hội không giết chúng ta. Lâm Thiên nhìn lấy người này, hơi nheo cặp mắt lại. Vậy liền nhìn ta tâm tình. Hoàng y trung niên hừ lạnh, ánh mắt hừng hực, nhưng lại cũng băng lãnh. Lâm Thiên nhìn lấy người này, cười nhạt một tiếng, ngươi rất độc ác, bất quá, ta hiện tại tâm tình tương đối tốt, cho nên không cùng người so đo, thành thành thật thật cút xa một chút. Lại tới đây, ngắn ngủi hai ngày bên trong, đám người bọn họ đều là ngưng tụ ra hai đạo mới tiên nguyên, đạt được chư nhiều bảo vật, lại tìm được bốn đoạn tiên đạo linh căn, sau đó lấy chi luyện hóa, tại cực trong thời gian ngắn, lại là có thể đều chí ít ngưng tụ ra hai đạo mới tiên nguyên đến, lại có khả năng có chân tiên khí sẽ trên diện rộng mạnh lên, giờ phút này đúng là tâm tình tương đối tốt. Nói, hắn nhìn về phía trừ hoàng y trung niên bên ngoài cái khác 11 cái chân tiên, thản nhiên nói, các ngươi cũng giống vậy, ta cho các ngươi thời cơ, hiện tại các ngươi nhảy ra muốn cướp chúng ta tiên đạo linh căn, ta không truy cứu, cũng không thèm để ý bất quá, khác lại tiếp tục tại trên người chúng ta dùng tới nao cân, nếu không, đừng trách ta vô tình. Hắn cái này vừa nói, nơi này rất nhiều tu sĩ đều là động dung. Hắn nói cái gì? Nhượng chân tiên cường giả cút xa một chút. Cho chân tiên cường giả thời cơ. Cái này, thấy thế nào hắn cũng chưa từng đạt tới chân tiên cảnh, bây giờ, lại thế mà như vậy cùng chân tiên cường giả nói chuyện. Náo tử xảy ra vấn đề. Lời tu sĩ kinh ngạc, không bình thường cổ quái nhìn lấy Lâm Thiên. 12 cái chân tiên làm theo tự nhiên từng cái đều là thần sắc trầm xuống. Muốn chết đồ, vật, hiện tại, ngươi liền xem như chính mình chủ động giao ra tiên đạo linh căn, cũng sẽ làm vừa chết. Lên tiếng trước nhất hoàng y trung niên lạnh như băng nói, nhìn lấy Lâm Thiên, trực tiếp bước ra, hướng phía Lâm Thiên ép qua, chân tiên cấp khí tức trước tiên quần cuộn mà ra. Cùng lúc đó, cái khác 11 cái chân tiên cũng là động, từng cái bên ngoài cơ thể quấn quanh chân tiên quang mang, có người ép hướng Lâm Thiên, có người vượt hướng Ngũ Hành Ngạc, có người bước về phía Tiểu Thái Sơ, có người chụp vào An Nước Nước, bởi vì, hai người hai thú trên thân, đều có tiên đạo linh căn. Lại, tại cái này cùng một thời gian, 12 người cũng tại giữa lẫn nhau cảnh giác đề phòng, dù sao, bọn họ cũng không phải là đồng bạn, đều là muốn đoạt đến tiên đạo linh căn, mà nơi này, tiên đạo linh căn lại là vẹn vẹn chỉ có 4 đoạn, nhất định bọn họ không có khả năng mỗi người đều có thu hoạch, bởi vậy, cũng liền nhất định mỗi người bọn họ là cạnh tranh giả. Nếu là cạnh tranh giả, tự nhiên là hội giữa lẫn nhau cảnh giác đề phòng. Siêu siêu siêu tiếng xé gió quanh quẩn, 12 cái chân tiên đồng thời vượt hướng hai người hai thú, chân tiên khí tức xen lẫn. Lộ ra không bình thường bức nhân. Hai người kia hai thú, không gánh nổi tiên đạo linh căn. Nói nhảm, bọn họ nhìn qua rõ ràng đều là ở vào chân tiên cảnh dưới, làm sao có thể chống đỡ được 12 cái chân tiên cường giả, tiên đạo linh căn tự nhiên đều sẽ bị toàn bộ cướp đi, nơi nào có khả năng giữ được. Không chỉ có là tiên đạo linh căn không gánh nổi, cánh mạng sợ là cũng không giữ được, này 12 cái chân tiên, nhìn qua cũng sẽ không lưu tình. Một số tu sĩ nghị luận, không ít người phối hợp lắc đầu. Cũng là lúc này, 12 cái chân tiên đồng thời đi vào Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ trước người, cùng nhau đưa tay đè xuống. Cường đại chân tiên khí tức phun trào, trọn vẹn 12 cỗ, Lâm Thiên tất nhiên là có thể cảm giác được áp lực thật lớn, nhưng lại không thèm để ý chút nào, bên cạnh An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng rất bình tĩnh. Cho các ngươi thời cơ, các ngươi không chân quý, vậy cũng đừng trách người nào. Hắn bình thản nói. Theo hắn dứt lời, khanh một tiếng. Một thanh hắc sắc kiếm gãy từ trong cơ thể hắn xung ra, kiếm đồng hồ lượt bảy đạo văn, trải rộng vết rách, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ nát, hướng thẳng đến 12 người chém ra một kiếm. Nhất thời, một đạo sắc bén kiếm mang bay vụt mà qua, mang theo sắc bén vô cùng kiếm uy, sinh sinh đem 12 người cùng nhau chấn động bay tứ tung, 12 người nô ra đại thủ, toàn bộ bị chạm vỡ nát. Cái này, 12 cái chân tiên, vậy mà toàn bộ bị. Làm sao có thể? Một màn như thế. Khiến cho cách đó không xa một chúng tu sĩ từng cái biến sắc. 12 cái chân tiên cấp cường giả đồng thời xuất thủ ép hướng hai người hai thú, lại bị một kiếm đồng thời vỡ nát cánh tay, toàn bộ đánh bay. Hán, đó là kim tiên khí. Thật sự là kim tiên khí. Là kim tiên khí, nhưng nhìn qua, tựa hồ tổn hại rất nhiều. Không ít người nhìn lấy Lâm Thiên, nhìn thấy Lâm Thiên bên cạnh hắc sắc kiếm gãy, riêng phần mình lại là lộ ra chấn kinh biểu lộ. Một thanh kim tiên khí, cho dù là tổn hại, giá trị cũng là rất lợi hại kinh người a. Vâng, vâng, vâng. Mạnh mẽ thần năng cuồn cuộn, nơi xa, bị đánh bay thập nhị chân tiên một lần nữa xông về, trong nháy mắt đều là hai đoạn rơi cánh tay chữa trị như lúc ban đầu, vừa sợ vừa giận, bọn họ 12 cái chân tiên, vậy mà tại chỉ chớp mắt ở giữa bị một cái nửa bước chân tiên cho toàn bộ chạm bay ra ngoài. Bọn họ mặt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thiên, sau đó tất nhiên là trước tiên nhìn thấy Lâm Thiên bên cạnh hắc sắc kiếm gãy, từng cái đều là động dung. Tàn khuyết kim tiên khí. Một người trong đó đồng tử run lên. Nhìn lấy Lâm Thiên, nhìn lấy Lâm Thiên bên cạnh hắc sắc kiếm gãy, 12 người đều là giật mình, không hề nghĩ tới, Lâm Thiên trên thân vẫn còn có như thế một thứ báu vật. Như thế một thanh tàn khuyết kim tiên khí, dù cho là đối bọn hắn những này chân tiên cường giả mà nói, cũng là cụ bị cự đại sức hấp dẫn, không thể so với tiên đạo linh căn kém. Không nghĩ tới, ngươi chỉ là một cái nửa bước chân tiên, lại có cái này cần bảo binh, ngược lại là chủ quan. Hoàng y trung niên nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt lại là hừng hực chút, đồng thời, cũng nhiều ra một số kiên kỵ. Dù sao, một thanh kim tiên khí, cho dù là tàn khuyết, nhưng cũng là vẫn như cũ có lớn lao tiên uy, xa xa thật sự tiên khí cường đại. Bây giờ, Lâm Thiên nắm trong tay như thế một thanh tàn khuyết kim tiên khí, lấy nửa bước chân tiên cấp tu vi thôi động, đủ để tạo thành ý hiếp đối với hắn. Cùng một thời gian, cái khác 11 cái chân tiên, cũng đều là lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên đều là cố kỵ hắc sắc kiếm gãy. Cũng là lúc này, khanh một tiếng, chói thai kiếm minh lại vang lên, Lâm Thiên bắt lấy bên cạnh hắc sắc kiếm gãy, trực tiếp động, lấy chi thôi động Lăng Thiên kiếm kinh, trực tiếp chém ra 12 đạo sắc bén kiếm mang, so trước đó một kiếm kia mạnh hơn, đồng thời nhắm ngay 12 cái chân tiên. Đưa các ngươi lên đường. Thanh âm hắn bình tĩnh. Chương 1550, chân tiên hoảng sợ. 12 đạo kiếm mang sắc bén bức nhân, vì Lâm Thiên lấy tản khuyết kim tiên khí kiếm gãy phối hợp Lăng Thiên kiếm kinh chém ra. Mỗi một đạo đều là vô cùng sắc bén, lại tốc độ thật nhanh, chỉ là trong chớp mắt chính là liền bước đến 12 cái chân tiên cường giả phụ cận, trùng trùng điệp điệp đè xuống, tựa hồ muốn hết thảy đều cho ma diệt rơi. 12 cái chân tiên đều là động dung, lúc này không kịp né tránh, đành phải đồng thời chống lên cường đại thần lực màn sáng tới. Chỉ là, Lâm Thiên lấy hắc sắc kiếm gây chém ra 12 đạo kiếm mang, nó độ cường hoành vượt qua cái này 12 người tưởng tượng, chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Chính là liền vỡ nát bọn họ chỗ chống lên thần lực màn sáng, sau đó đồng loạt chém xuống trên người bọn hắn. Trong lúc nhất thời, phốc phốc phốc tiếng vang truyền ra, 12 cái chân tiên cùng nhau bị đánh chạm bay tứ tung, trên người đều là che kín vết rách, phảng phất là yếu ớt gốm sứ, lúc nào cũng có thể băng vỡ đi ra. Một màn như thế, nhất thời lệnh cách đó không xa một chúng tu sĩ lại là biến sắc. Được. Thật mạnh kiếm. Không ít người run sợ. Chi tốt 12 cái chân tiên bị Lâm Thiên một kiếm toàn bộ đánh bay. Có thể muốn làm là 12 cái chân tiên không có phòng bị, không ngờ tới Lâm Thiên trên người có tàn khuyết kim tiên khí mà bị chém bị thương. Nhưng là lúc này, này 12 cái chân tiên lại là rõ ràng là đã thấy Lâm Thiên có nhất tông tàn khuyết kim tiên khí, đều là có phòng bị. Có thể mặc dù như thế, nhưng như cũng là bị một kiếm đánh bay, cái này có vẻ hơi đáng sợ, khiến cho nhân nạn lấy không kinh hãi. Lâm Thiên sau lưng, ngũ hành ngạc mấy người cũng là hơi kinh ngạc, hắc sắc kiếm gãy là Lâm Thiên trước đó ở phía trên tiên môn gì chỉ bên trong đoạt được. Bọn họ ngay từ đầu liền biết chuôi này kiếm gây rất lợi hại, cho nên, chi trước thập nhị chân tiên nhảy ra muốn cướp đoạt tiên đạo linh căn lúc, bọn họ đều là rất bình tĩnh, mảy may cũng không thèm để ý, bởi vì biết Lâm Thiên có chuôi này hắc sắc kiếm gây nơi tay, đủ để không sợ phổ thông chân tiên, dù sao, kim tiên khí cho dù là tàn khuyết, cũng rất cường đại. Chỉ là, cái này hắc sắc kiếm gây uy lực mạnh, cuối cùng vẫn là có chút vượt qua bọn họ đoán trước, không nghĩ tới trưởng khống tại Lâm Thiên trong tay, vậy mà có thể có lợi hại như vậy. Tại 12 cái chân tiên có phòng bị cùng phòng ngự tình huống dưới, lại đều tùy tiện đem 12 người kích thương. Vâng! Vâng! Vâng! Mạnh mẽ thần năng vọt lên, nơi xa, bị Lâm Thiên chém bay 12 cái chân tiên vọt lên, nhanh chóng chữa trị tốt riêng phần mình thương thế, sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Ban đầu, bọn họ thấy Lâm Thiên bọn người là ở vào nửa bước chân tiên tầng thứ, cảm thấy cho là có thể rất dễ dàng từ Lâm Thiên các loại trong tay người đoạt được tiên đạo linh căn, nhưng lại không nghĩ. Lâm Thiên trên thân lại có một thanh tàn khuyết kim tiên khí, mà càng để bọn hắn kinh hãi là, Lâm Thiên trong tay tàn khuyết kim tiên khí, kỳ uy thế xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ, vậy mà tùy tiện liền có thể đánh nát bọn họ phòng ngự màn sáng, đem bọn hắn 12 người liên tục hai lần đồng thời kích thương. Cái này không thể không nói là có chút khiếp người. Lúc này, 12 người nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt vẻ kiêng dè rõ ràng so ngay từ đầu nhìn thấy hắc sắc kiếm gãy lúc càng thêm nồng một số. Chư vị, lúc này, sợ là phải liên thủ. Trong 12 người, thân thể mặc hoàng y này cái trung niên mở miệng, nói, chiếc kia kiếm gãy thật không đơn giản, chúng ta nếu là từng người tự chiến, rất khó đấu qua được nắm giữ chuôi này kiếm gãy hắn, bất quá, nếu là hợp lực, liền liền không giống nhau, chúng ta 12 người hợp lực, đủ để chấn áp hắn chém dụng hắn, sau đó chấn áp chém dụng cùng hắn một hàng một người khác hai thú, đến lúc đó, chúng ta rồi quyết định như thế nào phân phối tiên đạo linh căn, cùng trong tay hắn chiếc kia kiếm gãy. Cái khác 11 người trong mắt sen lẫn ánh sáng nhạt, lập tức, đều là gật đầu, có thể. Coi như trước mà nói, cái chủ ý này, đúng là duy nhất có thể chiếm lấy đến tiên đạo linh căn phương pháp. Gặp cái khác 11 người gật đầu, Hoàng Y trung niên băng lãnh cười một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên thân, có một thanh tàn khuyết kim tiên khí lại như thế nào, cải biến không các ngươi hôm nay kết cục. Lâm Thiên nhìn lấy người này, đạm mạc cười một tiếng. Sau một khắc, hắn động, trong tay hắc sắc kiếm gãy khẽ đảo nhất chuyển, lúc này liền là có liên miên kiếm mang lấp lóe mà ra, như là xuống lên một phương kiếm vũ, giống nhau là đem 12 cái chân tiên đồng thời bao phủ ở bên trong, mỗi một đạo kiếm mang đều là cực mạnh. Hoàng Y trung niên quát, hợp lực đánh. Bạch. Một đạo tiếng xé gió đột ngột tại trước người hắn vang lên, trực tiếp cắt ngang hắn lời kế tiếp, Lâm Thiên nơi này lúc vượt đến cái này nhân thân trước. Hoàng Y trung niên lúc này giật mình, người Lâm Thiên lúc này bày ra tốc độ nhượng hắn rung động, loại kia tốc độ, có thể tuyệt đối không phải nửa bước chân tiên cấp tu sĩ có thể có tốc độ. Khen. Chói hai kiếm minh cuồn cuộn, Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, trong tay kiếm gãy không lưu tình chút nào hướng phía Hoàng Y trung niên vung xuống, lấy Lăng Thiên kiếm kinh tiến hành thôi động, lại tế ra Lăng Thiên kiếm kinh trong thứ nhất siêu cấp đại thần thông, trực tiếp đem Hoàng Y trung niên bao phủ. Trong lúc nhất thời, sắc bén kiếm uy phảng phất muốn chạm cắt hết thảy, Hoàng Y trung niên tránh cũng không thể tránh, thậm chí lúc này liền phòng ngự cũng không kịp, trực tiếp chính là bị một kiếm này cho chém trúng. Lúc này, phốc một tiếng, Hoàng Y trung niên trực tiếp chính là nổ tung, dòng máu tắt mãn thiên đô là, bị một kiếm chạm vỡ nát. Đáng chết. Người này nộ hống, thân thể bị chém vỡ, thần hồn lại là bất diệt, hồn năng cuồn cuộn, cấp tốc bắt đầu chữa trị thân thể. Nhưng mà, Lâm Thiên lại là hiển nhiên không nguyện ý cho nó thời cơ, trong tay hắc sắc kiếm gãy nở rộ bất hủ thần quang, lần nữa hung hăng chém xuống. Phốc một tiếng, Hoàng Y trung niên đang tại chữa trị trong thân thể, trực tiếp bị một kiếm này lại cho chạm vỡ nát, lại, lần này Lâm Thiên là lấy toàn lực thôi động hắc sắc kiếm gãy, có từng sợi kim tiên khí tức xen lẫn mà ra, khiến cho Hoàng Y trung niên thần hồn đều gặp cự đại bị thương, thần hồn thể trong nháy mắt che kín vết rách. Đáng chết. Người. Khen. Lâm Thiên không cùng người này nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp lại là một kiếm đánh ra, mang theo vô cùng kiếm uy, chớp mắt vẽ đến nó phụ cận. A. Hoàng Y trung niên lần nữa bị thương, lần này phát ra tiếng kêu thảm. Thật sự là Lâm Thiên thôi động ra hắc sắc kiếm gãy uy thế quá mạnh, trong đó thậm chí tài liệu thi ra kim tiên khí tức, đối cái này Hoàng Y trung niên tạo thành thương tổn, thật sự là quá lớn, thần hồn thể vết rách trở nên càng nhiều dày đặc hơn. Lâm Thiên cất bước, ra bây giờ đối phương rách nát thần hồn thể trước, trong tay hắc sắc kiếm gãy buộc phát ra không gì sánh kịp đáng sợ khí tức. Chết. Hắn đạm mạc nói, trong tay kiếm gãy vô tình chiếu vào người này thần hồn đánh rớt. Đón món này kiếm, Hoàng Y trung niên lúc này nhất thời hoảng sợ, thần hồn thể ngăn không được phát run, hướng phía Lâm Thiên hoảng sợ kêu to, tiểu hữu chấm đã, dừng tay. Mọi chuyện đều tốt thương lượng. Ngươi đi tìm Diêm Vương thương lượng đi. Lâm Thiên nói, làm sao có thể đối với người này lưu tình, trong tay kiếm gãy xu thế không giảm chém xuống. Không. Một đạo sen lẫn tuyệt vọng cùng hoảng sợ thanh âm truyền ra, sau một khắc, Hoàng Y trung niên thần hồn bị Lâm Thiên lấy hắc sắc kiếm gãy vững vàng bổ trúng, lúc này liền là băng vỡ đi ra, hình thần đều diệt. Cái này, một cái chân tiên, cứ như vậy bị chạm, giết một cái, chân tiên. Một màn như thế, khiến cho nơi này một chúng tu sĩ từng cái run lên. Chân tiên tuy nhiên cũng không phải là rất lợi hại không tầm thường, nhưng là, bây giờ bị một cái nửa bước chân tiên chém dụng một cái chân tiên, mà lại quá trình mười phần đơn giản nhẹ nhõm, cái này không thể không khiến những người này tim đập nhanh. Này, cái kia thanh kiếm gãy, thực sự là, không ít người nhìn lấy Lâm Thiên trong tay hắc sắc kiếm gãy, đều là không khỏi ra đầu phát lạnh, có thể rất rõ ràng biết, Lâm Thiên sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy lấy nửa bước chân tiên cấp tu vi chém dụng chân tiên cấp Hoàng Y trung niên, đại bộ phận là dựa vào hắc sắc kiếm gãy chi uy. Cùng một thời gian, cái khác 11 cái chân tiên cũng là run lên, Hoàng Y trung niên xem như trong bọn họ tương đối mạnh người, một khắc trước còn tại cùng bọn hắn thương thảo cùng một chỗ hợp lực vây giết Lâm Thiên chiếm lấy tiên đạo linh căn cùng hắc sắc kiếm gãy, không nghĩ, sau một khắc liền bị Lâm Thiên chạm. Khen. Kiếm minh tranh tranh, Lâm Thiên nắm hát sắc kiếm gãy, nhìn về phía cái này 11 cái chân tiên, biểu lộ bình thản, hướng phía 11 người bước tiến lên. 11 người lúc này đều là không khỏi giật mình, ngươi muốn làm cái gì? Muốn ta làm cái gì? Lâm Thiên dẫn theo hát sắc kiếm gãy tới gần, nghe vậy không khỏi cười nói, các ngươi nhảy ra cướp đoạt chúng ta chân bảo, còn muốn hợp lực giết chúng ta, các ngươi nói, ta hiện tại muốn làm cái gì? Quá khứ tìm các ngươi bàn luận nhân sinh lý tưởng. Hắn cái này vừa nói, 11 người nhất thời sắc mặt trở nên tái nhợt. Ngươi muốn giết chết tất cả chúng ta. Trong đó, một cái trung niên áo đen kinh sợ. Ngươi kinh sợ cái gì? Các ngươi muốn giết chúng ta, hiện tại, không cho phép ta giết các ngươi. Lâm Thiên thản nhiên nói. Nói, tốc độ của hắn chỉ có kéo lên, đảo mắt chính là đi vào trung niên áo đen trước người. Hắc sắc kiếm gây lại một lần bộc phát ra đáng sợ quang huy. Hắn lấy chi thi triển lăng thiên kiếm kinh trong siêu cấp đại thần thông, lấy trước mắt toàn lực thôi động, trực tiếp chém về phía người này. Phốc một tiếng, trung niên áo đen tại chỗ chính là bị chạm vỡ nát, kỳ thần hồn chưa từng hủy diệt, thoát ly mà ra, hướng về sau thối lui về phía xa. Cũng là lúc này, Lâm Thiên một bước chính là nương đến phụ cận, lần nữa toàn lực thôi động hắc sắc kiếm gãy, bay thẳng đến người này thần hồn chém xuống. A, đều thảm chói tai, cái này chân tiên sơ kỳ trung niên áo đen, tại chỗ chính là hình thần đều diện, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Cái này, lại một cái chân tiên, bị. Nơi xa, một chúng tu sĩ run sợ. Lúc này mới trong nháy mắt mà thôi, lại liền có liên tục hai cái chân tiên bị Lâm Thiên cho chạm hình thần đều diện. Điều này thực có chút dọa người. Tự gây nghiệt, không thể sống. Ngũ hành ngạc cười lạnh. Không thể sống. Tiểu thái sơ lại là phụ họa. Trong chiến trường, còn thừa lại 10 cái chân tiên có chút run sợ, trong mắt rất nhiều người đều là sinh ra kinh dị. Lúc này, từ Lâm Thiên trong thời gian ngắn chém dụng hoàng y trung niên cùng trung niên áo đen, bọn họ là triệt để nhìn ra, nắm giữ hắc sắc kiếm gãy Lâm Thiên, bọn họ dù cho là hợp lực cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi, chiến thắng không. 10 người cắn răng. Mắt nhìn Lâm Thiên bọn người, không do dự, lúc này đều là lui lại. Lúc này, biết rõ ngăn không được có tàn khuyết kim tiên khí Lâm Thiên, bọn họ lựa chọn nhanh chóng nhanh rời đi nơi này lấy giữ được tính mạng, dù sao, tính mạng mới là trọng yếu nhất. Muốn đi? Lâm Thiên cười lạnh, trong tay kiếm gậy huy động, sen lẫn đầy trời giết sạch, cắt đứt 10 cái chân tiên đường lui, không khác biệt công kích tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít kiếm quang sen lẫn mảnh không gian này, mỗi một đạo đều là uy thế kinh người. Ngươi thật nghĩ đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Mười người vừa sợ vừa giận. Chương 1551, tu vi tiến nhanh. Nghe 10 cái chân tiên lời nói, Lâm Thiên cảm giác có chút muốn cười. Những người này bởi vì chính mình tham lam mà nhảy ra cướp đoạt bọn họ vào tay tiên đạo linh căn, muốn giết bọn hắn, mà ngay từ đầu, hắn thậm chí có để cho qua những người này cảnh cáo, để bọn hắn rời đi, cũng không làm khó dễ bọn họ, nhưng là những người này lại không nguyện ý, bọn họ tin tưởng vững chắc có thể giết hắn, an nước nước. Ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, có thể chiếm lấy đến tiên đạo linh căn, không hề cố kỵ không lưu tình chút nào động thủ. Sau đó, bây giờ, tại phát hiện không phải đối thủ của hắn, chính là liền bắt đầu bỏ chạy, bị hắn ngăn lại về sau, đúng là cả giận nói ra thật muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Loại lời này, cái loại cảm giác này, giống như là thụ một loại nào đó cự đại ủy khuất. Dù sao cũng là chân tiên, sắp vừa chết, trước khi chết bảo trì các ngươi xem như chân tiên tôn nghiêm, không tốt sao. Hắn nói ra. Ngươi, 10 cái chân tiên sắc mặt nhất thời đều là trở nên càng khó coi hơn, Lâm Thiên như thế ngôn ngữ, kỳ ý nghĩ liền là phi thường rõ ràng, không có khả năng buông tha bọn họ. Bằng hữu, đừng đem chuyện làm quá tuyệt. Một người trong đó cắn răng nói, ai là ngươi bằng hữu? Khác loạn chấp đối. Lâm Thiên khinh thường cười một tiếng, xách trong tay hắc sắc kiếm gãy trực tiếp động, một bước mấy chục trượng, một kiếm chém ra mảng lớn sắc quang. Những này giết sạch, đều là hắn lấy lăng thiên kiếm kinh thôi động hắc sắc kiếm gãy chém ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều mang nhàn nhạt kim tiên khí. Nhất thời, phốc phốc phốc thanh âm cùng nhau vang lên, 10 cái chân tiên đồng thời bay tứ tung, đều là bị chém vỡ rơi đại nửa người. Đỏ tươi dòng máu, lượn vung trời cao. Lập tức, hắn cất bước mà lên, xuất hiện tại một người trong đó trước người, hắc sắc kiếm gây nở rộ ánh sáng vô lượng, đạm mạc ép xuống. A, người này phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bị toàn bộ đập vụn, tính cả thần hồn thể cũng là che kín vết rách, lộ ra chật vật không chịu nổi. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, ngũ lôi chấn thiên quyết vận chuyển lại, trước tiên đẩy ra liên miên tia chớp màu bạc, phối hợp trong tay hắc sắc kiếm gây mà động, trùng trùng điệp điệp ép hướng người này thần hồn. http://net. Không. Một đạo không cam lòng cùng hoảng sợ kêu to truyền ra, sau một khắc trở nên an tĩnh lại, người này toàn bộ hình thần đều diện. Cái này. Lại một cái chân tiên bị. Nơi xa, một chúng tu sĩ run sợ. Lúc này, cái khác 9 cái chân tiên một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, thấy một màn này, tự nhiên cũng đều là run lên. Bây giờ, nắm lấy chiếc kia hắc sắc kiếm gãy, Lâm Thiên có thể dễ dàng như vậy chém giết chân tiên. Hợp lực, cùng hắn liều. Một người trong đó cắn răng. Lúc này, Lâm Trời đã lấy hắc sắc kiếm gãy đan sen kim tiên linh tức phong tỏa bốn phía, bọn họ 9 người không trốn thoát được, như thế, chỉ có thể sống mái một trận chiến. 8 người khác tự nhiên minh bạch trước mắt tình huống, sắc mặt nặng nề mà khó coi, riêng phần mình đều là gật đầu. Giết! Có người quát, chủ động nhào về phía Lâm Thiên. Đồng thời, mấy cái khác chân tiên cũng cùng một chỗ động, đều là đem bản thân chân tiên thần năng thôi động đến cực hạn, lấy chiến lực mạnh nhất oanh kích Lâm Thiên. Bây giờ, bọn họ muốn sống sót, nhất định phải đến giết chết Lâm Thiên, nếu không, bọn họ chính là liền sẽ bị Lâm Thiên giết chết. Mà giết chết Lâm Thiên về sau, bọn họ càng đem có 4 đoạn tiên đạo linh căn cùng một thanh tàn khuyết kim tiên khí, thế là, lúc này, 9 người cũng bắt đầu liều mạng. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này ầm ầm vang lên, mặt đất không khỏi bắt đầu băng liệt, chân tiên khí tức 10 phần khiếp người. 9 cỗ quần quận chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc, đồng thời ép hướng Lâm Thiên. Đối với cái này, Lâm Thiên biểu lộ một mảnh bình thản. Khen. Trong tay hắn hắc sắc kiếm gãy phát ra chói tai kiếm rít, lấy Lăng Thiên kiếm kinh đem thôi động đến cực hạn, đồng thời đem ngũ lôi chấn thiên quyết cùng nhau thi triển ra, trực tiếp nên tiếp hợp lực đánh tới 9 người. Nhất thời, nơi này thần quang va chạm, mặt đất một mảnh lại một mảnh nổ tung cùng lún xuống, phủ cận vài tòa ải sơn càng là ngay đầu tiên liền bị chấn động tứ phân ngũ liệt, nát đất đá vang khắp nơi. A! Tiêu thảm truyền ra, Lâm Thiên chống lên ngũ lôi thần vực cái này tông lĩnh vực loại thần thông, tại mảnh này lôi vực bên trong cực tốc ghé qua. Trong tay hắc sắc kiếm gãy nơi này khắc đâm vào bên trong một cái chân tiên mi tâm, tại chói thai giữa tiếng kêu gào thê thảm trực tiếp vỡ nát rơi đối phương thức hải cùng thần hồn. Đặt mình vào ngũ lôi trong thần vực, phàm là có tia chớp màu bạc địa phương, hắn đều có thể trong nháy mắt mà tới, tại ở trong đó, hắn giống như cũng là chi phối. Sau đó, dòng máu không ngừng nước bắn, hắn toàn lực thôi động hắc sắc kiếm gãy, Lăng Thiên kiếm kinh cùng ngũ lôi chấn thiên quyết, tại ngũ lôi trong thần vực năng dọc, liên tục chém dụng 7 cái chân tiên. Đạo hữu, tha. Tha mạng A. Cái cuối cùng chân tiên run rẩy, trong mắt đã trải rộng hoảng sợ quan mang, hướng Lâm Thiên cầu xin tha thứ. 12 cái chân tiên, bây giờ, chỉ còn lại có hắn một người. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, tự nhiên không có khả năng đối muốn giết người khác lưu tình, trong tay hắc sắc kiếm gậy vô tình vùng xuống, tài liệu thi ngũ lôi chấn thiên quyết cùng Lăng Thiên kiếm kinh chi lực, tại chỗ lệnh cái này cái cuối cùng chân tiên nổ tung, thần hồn thể cũng là cùng nhau bị vỡ nát. Toàn. Chết hết. Nơi xa, một chúng tu sĩ phát run. 12 cái chân tiên cấp cường giả, tại chưa tới một canh giờ thời gian bên trong, bị một cái nửa bước chân tiên chạm sạch sẽ. Lúc này, những tu sĩ này nhìn xa xa Lâm Thiên, đều là không khỏi lưng sinh ra một luồng hơi lạnh tới. Tự gây nghiệt. Một bên khác, Ngũ Hành Ngạc lắc đầu cười lạnh. An Nước Nước nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt mang theo kinh hãi, tuy nhiên trước kia tàn khuyết kim tiên kiếm sát thực rất lợi hại, có thể đây cũng quá khoa trương, gia hỏa này. Nửa bước chân tiên nắm lấy nhất tông tàn khuyết kim tiên khí, có thể đánh với chân tiên một trận, thế nhưng là, tại đồng thời đối mặt 12 cái chân tiên tình huống dưới vẫn còn có thể nhẹ nhõm chém dụng 12 người, cái này liền có chút khó tin, để cho nàng thật sự là có chút giật mình, càng ngày càng cảm thấy Lâm Thiên có chút đáng sợ, thực lực thật sự là quá mạnh. Trong chiến trường, Lâm Thiên lúc này dẫn theo hắc sắc kiếm gãy lui về An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bên cạnh. Tiểu tử, không tệ. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Sau đó ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trong tay hắc sắc kiếm gãy bên trên, hơi có chút động dung, nói, kiếm này vết rách, giống như càng nhiều. Hắc sắc kiếm gãy ban đầu liền có không ít vết rách, mà lúc này đây, tại Lâm Thiên nắm lấy nó chém dụng 12 cái chân tiên về sau, cái này kiếm gãy vết rách, rõ ràng trở nên so trước đó nhiều không ít. Lâm Thiên gật đầu, tự nhiên trước kia liền phát hiện điểm này, nước thủy chi trước nói không tệ, trôi này kiếm gãy nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần liền sẽ triệt để tổn hại. Đi qua lần này về sau, đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 2 lần, 2 lần về sau, liền sẽ vỡ nát thành tạt bã. Nói, hắn đem chuôi này hắc sắc kiếm gãy thu nhập thể nội, mà hậu chiêu hô An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi nơi này. Bọn họ hướng Ô Sơn đi ra ngoài, ở cái địa phương này một chúng tu sĩ tim đập nhanh kiêng kỵ vẻ mặt rời đi, rất đi mau ra phương này Ô Sơn. Hiện tại, rời đi cái này địa để không gian. Ngũ Hành Ngạc hỏi, ân, rời đi, trong này. Hẳn là không có cái khác có giá trị đồ, vật. Lâm Thiên gật đầu, nói, rời đi mảnh không gian này, đi ra này phiến di chỉ, tìm điểm ẩn nút địa phương, đem tiên đạo linh căn luyện hóa. Ngạc đại gia cũng nghĩ như vậy. Đi tới. Ngũ Hành Ngạc hai mắt sáng lên. Luyện hóa tiên đạo linh căn, bọn họ đều có thể trong khoảng thời gian ngắn chí ít ngưng tụ ra hai đạo mới tiên nguyên, thậm chí là ba đạo mới tiên nguyên. Lại, bản thân tại nửa bước chân tiên tầng thứ bên trong chân tiên khí liền có thể đạt tới một cái không bình thường kinh người trình độ. Lúc này, nó tất nhiên là không kịp chờ đợi muốn luyện hóa tiên đạo linh căn lấy làm đột phá. Lâm Thiên gật đầu, cùng An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ lúc này liền là rời đi mảnh này địa để không gian, xuất hiện ở phía trên tiên môn di chỉ bên trong, sau đó rời đi tiên môn di chỉ, rất nhanh bước ra qua rất xa, tại một tòa núi lớn bên trong tìm được một phương ẩn nấp hạp gốc. Lâm Thiên đưa tay, ở cái địa phương này chạm trổ vào mười mấy ta phổ thông phong cấm đại trận, sau đó mới là khoanh chân ngồi xuống, đối An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói, tốt, có thể an tâm luyện hóa. Nơi này thân thể rất bí mật, lại thêm hắn lấy nửa bước chân tiên cấp tu vi chạm trổ xuống phong cấm đại trận, bọn họ tại ở trong đó tu luyện, cho là hội tuyệt đối an toàn, không cần lo lắng cái gì. An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đối với Lâm Thiên tự nhiên đều là rất lợi hại yên tâm, nghe Lâm Thiên lời nói về sau, lúc này liền là vận chuyển lên riêng phần mình cổ kinh, sau đó bắt đầu luyện hóa tiên đạo linh căn. Lâm Thiên thấy một người hai thú bắt đầu lấy tiên đạo linh căn tu luyện, lập tức cũng là đem tiên đạo linh căn lấy ra, vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, tại bản thân tinh khí thần đạt tới đỉnh phong về sau, lấy thần quang hòa tan tiên đạo linh căn, sau đó đem nuốt vào trong bụng. Lúc này, hắn thân thể run lên, chỉ cảm thấy thể nội thêm ra nồng đậm cùng cực tiên đạo khí tức, bản thân ngưng tụ ra năm đạo tiên nguyên làm run nhẹ, vờn quanh tiên đạo quang mang đột nhiên chính là trở nên cường thịnh, chân tiên khí tức lúc này bắt đầu mạnh lên. Lại, tại cái này cùng một thời gian, hắn bản thân đối với ngoại giới giữa thiên địa tiên đạo cảm ngộ, cũng là trong nháy mắt cường đại vạn lần nhiều. Giữa thiên địa tiên đạo, nhất là hắn một mực đang cảm ngộ lôi đỉnh tiên đạo, tại thời khắc này biến đến vô cùng rõ ràng. Hắn biết, đây là tiên đạo linh căn tại phát huy tác dụng, lúc này không do dự nữa, nguyên thần biết chui vào lôi đỉnh tiên đạo bên trong, bắt đầu nghiêm túc lĩnh hội bực này tiên đạo. Mà bởi vì tiên đạo linh căn quan hệ, hắn lúc này đối với lôi đỉnh tiên đạo lý giải cùng cảm ngộ, so bình thường ở giữa thái độ bình thường lúc mạnh trọn vẹn vạn lần, lĩnh ngộ tốc độ chính là liền tự nhiên nhanh kinh người, vẹn vẹn chỉ là quá khứ 3 canh giờ mà thôi. Hắn đem lôi đỉnh tiên đạo lĩnh ngộ được 9 điểm chi 6, bắt đầu dẫn dắt thứ 6 sợi lôi đỉnh tiên đạo nguyên đạo ấn tiến nhập thể nội, rất nhanh ở thể nội ngưng tụ ra đạo thứ 6 tiên nguyên đến, tinh khí thần đều là trong nháy mắt mạnh lời. Lúc này, tiên đạo linh căn lực lượng đường có thể vẫn như cũ quay quanh tại thể nội, hắn chưa kịp củng cố cảnh giới, lập tức lại bắt đầu tiếp tục lĩnh hội lôi đỉnh tiên đạo, sau đó tại lại mấy canh giờ qua đi về sau, hắn đem lôi đỉnh tiên đạo lĩnh ngộ được 9 điểm chi 7. Dẫn dắt đến thứ 7 sợi lôi đỉnh tiên đạo nguyên đạo ấn, rất nhanh ở thể nội ngưng tụ ra đạo thứ 7 tiên nguyên, bản thân tinh khí thần các loại, lại một lần sinh ra cự đại biến hóa, so mấy canh giờ trước mạnh một mảng lớn. Tiên đạo khí tức cùng chân tiên khí đều là nồng rất nhiều. Mà lúc này đây, hắn phát hiện, thể nội vẫn như cũ còn có không ít tiên đạo linh căn đặc thù đường có thể tồn tại, đối với lôi đỉnh tiên đạo cảm ngộ, bây giờ vẫn như cũ là thái độ bình thường lúc vạn lần. Có thể ngưng tụ ra đạo thứ 8 tiên nguyên. Hắn thầm nghĩ trong lòng, trong mắt tinh mang dính dính. Chương 1552, không biết tỉnh ngộ. Cảm thụ được thể nội vẫn như cũ vẫn tồn tại tiên đạo linh căn khí tức, Lâm Thiên âm thầm hơi vui, có bực này tiên đạo linh căn lực lượng tiếp tục tồn tại ở thể nội, hắn bây giờ có thể tiếp tục lấy tốc độ cực nhanh độ cảm ngộ tiên đạo, có thể ngưng tụ ra đạo thứ 8 tiên nguyên. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh hỉ, lúc này tiếp tục lấy nguyên thần niệm chui vào tại tồn tại giữa thiên địa lôi đỉnh tiên đạo bên trong. Mượn nhờ tiên đạo linh căn lực lượng, nhanh chóng cảm ngộ lôi đỉnh tiên đạo. Ông! Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể thần mang vàng nóng dần dần trở nên cường thịnh hơn, đạo mang cũng theo đó mạnh lên, tinh khí thần đều là tại kéo lên. Như thế, trong nháy mắt, lại là mấy cái canh giờ trôi qua. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn tiên đạo linh căn lực lượng dần dần tan đi, cứ thế biến mất, mà cũng là lúc này, hắn đem lôi đỉnh tiên đạo cảm ngộ đến 9 điểm chi 8. Lúc này lấy nguyên thần niệm dẫn dắt ra thứ 8 sợi lôi đỉnh tiên đạo nguyên đạo ấn, lấy chi kéo vào chính mình máu thịt bên trong, rất nhanh chính là ngưng tụ ra đạo thứ 8 tiên nguyên. Nhất thời, một cỗ thập phần cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn xông ra, sinh sinh ở cái địa phương này cuốn lên từng đạo cuồng phong. Nửa bước chân tiên, 8 đạo tiên nguyên. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Đã ngưng tụ ra 8 đạo tiên nguyên, bây giờ, chỉ cần cách xa một bước, hắn chính là liền có thể đạt tới chân tiên cấp tầng thứ. Chân tiên, trên con đường tu hành lại một cái đường danh giới, nhưng so sánh vĩnh hằng cảnh cùng nửa bước chân tiên cường đại quá nhiều, không thể so sánh nổi. Hắn hơi hơi nắm nắm tay đầu, lúc này cảm thụ chính mình biến hóa, trừ thể phách bởi vì đã rất cường đại mà không có rõ ràng biến hóa bên ngoài, cái khác các phương diện đều là để bật lời, chân tiên khí tức trở nên không bình thường nồng đậm, vượt xa nửa bước chân tiên phải có trình độ, chiến lực cường đại rất rất nhiều. Đây chính là tiên đạo linh căn, lợi hại. Vẹn vẹn chỉ là một đoạn tiên đạo linh căn mà thôi, hắn liên tiếp ngưng tụ ra ba đạo tiên nguyên, tu vi cùng tinh khí thần các loại tăng nhiều, mà chân tiên khí tức, tại nửa bước chân tiên tầng thứ bên trong liền mạnh đến một cái không bình thường kinh người trình độ, gần như sắp muốn so ra mà vượt chân tiên cấp cường giả, cái này khiến hắn ánh mắt rất sáng, lúc này vừa mừng vừa sợ. Bây giờ, hắn cảm giác, dù cho là theo dựa vào chính mình thân thể lực lượng, hắn cũng có thể cùng chân tiên sơ kỳ cường giả nhất chiến. Vâng, vâng, vâng. Bên cạnh, mặt khác ba cố khí tức cường đại tuần tự vọt lên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tuần tự đột phá đến cảnh giới mới bên trong, bên ngoài cơ thể thần quang đạo mang đều là trở nên rất đậm, có mạnh mẽ khí tức truyền ra. Ba đạo tiên nguyên. Ngạc đại gia liên tục ngưng luyện ra ba đạo tiên nguyên. Bây giờ có tám đạo tiên nguyên. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ bên ngoài cơ thể xen lẫn nhàn nhạt lục sắc thần quang, cũng là ngưng tụ ra ba đạo tiên nguyên, tinh khí thần lớn mạnh lớn hơn nhiều lần. Ta chỉ ngưng tụ ra hai đạo tiên nguyên. An Nước Đường nước chảy. Cái này tự nhiên không phải nàng tư chất không được, mà là bởi vì nàng thân thể tu vi so Lâm Thiên bọn người mạnh lên một đoạn, càng là sau này tu luyện, độ khó khăn lại càng lớn, cho nên lúc này, mặc dù dựa vào tiên đạo linh căn, cũng chỉ là ngưng tụ ra hai đạo tiên nguyên mà thôi. Bây giờ, nàng và Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mùng mở dạng, tổng cộng ngưng tụ ra 8 đạo tiên nguyên. Bất quá, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ chỉ là khó khăn lắm ngưng tụ ra đạo thứ 8 tiên nguyên, mà nàng lại là đã nhanh muốn ngưng tụ ra đạo thứ 9 tiên nguyên, cho nên, đơn thuần lấy tu vi mà nói, trên thực tế nàng vẫn là muốn đi tại Lâm Thiên bọn người phía trước một đoạn, nàng khoảng cách chân tiên cảnh, đã gần vô cùng, lúc nào cũng có thể phá vỡ mà vào đến chân tiên cảnh tầng thứ. Lần này thật đúng là thu hoạch quá lớn. Ngũ Hành Ngạc hưng phấn nói. Lâm Thiên gật đầu, xác thực. Gia tử Tiêu Bảo Bối phái một chuyến, vẹn vẹn chỉ là mấy ngày mà thôi. Hán, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơn ngưng tụ ra 5 đạo tiên nguyên, A Nước Nước ngưng tụ ra 4 đạo tiên nguyên. Bây giờ khoảng cách chính thức chân tiên cấp tầng thứ, đều chỉ có cách xa một bước, thu hoạch thật rất lợi hại kinh người. Đi thôi, trở về. Hắn nói ra. Đi thôi. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên tán đi chạm chỗ ở cái địa phương này phong cấm đại trận, lập tức rời đi, một đoàn người hướng phía Tử Tiêu Bảo Bối phái trở về mà đi. Bởi vì cũng không có chuyện gì gấp, cho nên, hai người hai thú tốc độ cũng là thả không vui. Nói đến, khoảng cách Thái Ninh Châu cái này phiến cổ địa mở ra thời gian, chỉ có đại khái 2 tháng. An Nước Đường nước chảy. Cái này phiến cổ địa, cụ thể ở đâu? Lâm Thiên hỏi nàng. Hắn tiến vào Tử Tiêu Bảo Bối phái, nó một là bởi vì mới vừa gia nhập tiên vực. Gia nhập một cái môn phái có thể càng nhanh hiểu biết tiên vực cùng tốt hơn để bạt bản thân, chính yếu nhất thì là muốn tiến vào cái này phiến cổ địa, bởi vì nghe nói trong đó có một kiện lấy chân long ra đoán tạo mà thành huyền long giáp, phòng ngự lực không bình thường kinh người, đạt được cái này tông huyền long giáp, đối với hắn về sau độ thiên kiếp tác dụng rất nhiều. Bởi vì theo tu vi càng ngày càng mạnh, đằng sau thiên kiếp tuyệt đối sẽ càng ngày càng kinh khủng, mặc dù hắn có ngũ lôi chấn thiên quyết cùng lôi đỉnh tiên đạo, về sau độ thiên kiếp vẫn như cũ sẽ phi thường gian nan, nếu như có thể đạt được này tông huyền long giáp, đối với hắn về sau độ kiếp trợ giúp khẳng định sẽ phi thường lớn. Ở vào Thái Ninh Châu trung tâm, một mảnh không bình thường bao la địa vực, nghe nói trước kia là một chỗ quy mô phi thường to lớn tiên chiến trường, đi qua rất nhiều năm diễn biến, trong đó cũng sinh ra không ít thiên tài địa bảo, mà lại, đều là có giá trị không nhỏ, là Thái Ninh Châu lớn nhất một chỗ bảo địa. An Nước Đường nước chảy, đương nhiên, cũng có thể nói là một mảnh không bình thường hung hiểm địa phương. Các loại hung tà hoành hành, sơ ý một chút liền sẽ ở bên trong mất đi tính mạng. Cái này phiến cổ địa bị Thái Ninh Châu thập đại bảo bối phái hợp lực trưởng quản, thập đại bảo bối phái đệ tử, không có khả năng đều có thể vào a. Tử Tiêu bảo bối phái xem như thập đại bảo bối phái một trong, môn hạ đệ tử tiến vào bên trong, cần gì điều kiện? Lâm Thiên hỏi. Tiến vào Tử Tiêu bảo bối phái về sau, hắn nhìn một số liên quan tới tiên vực kỹ lượng hơn sách cổ. Trong lúc nhất thời ngược lại là quên mất hiểu biết một chút tiến vào cái này phiến cổ địa cần gì tư cách. Bất quá, hắn lại là có thể đoán được, không có khả năng mỗi một cái Tử Tiêu bảo bối phái đệ tử đều có thể tiến vào bên trong, tuyệt đối sẽ có điều kiện gì hạn chế. An Nước Đường nước chảy, điều kiện nha, nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử đều có thể tiến vào cái này phiến cổ địa, ngoại môn đệ tử, làm theo chỉ có ngoại môn đệ tử 10 vị trí đầu thực lực, vừa rồi có thể tiến vào bên trong, 10 vị trí đầu về sau ngoại môn đệ tử không có tiến vào tư cách. Nàng nói tiếp, ở trong đó, đạt tới chân tiên tu vi, hướng môn phái trưởng lao xác minh, liền có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử, đạt tới nửa bước kim tiên, hướng môn phái trưởng lao xác minh, làm theo có thể tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Còn ngoại môn 10 vị trí đầu xác định phương pháp, thì là khiêu chiến ban đầu ngoại môn đệ tử 10 vị trí đầu trong bất kỳ người nào, chỉ cần thắng, liền tự động trở thành ngoại môn trước 1/10. Lâm Thiên nghe vậy, gật gật đầu, quy tắc coi như đơn giản. Lập tức, hắn lại là không khỏi cười một tiếng, nói như vậy, đám người bọn họ, đều là có thể dễ dàng vào tay tiến vào cái này phiến cổ địa tư cách. Bởi vì, không nói đạt tới chân tiên cảnh trở thành tử tiêu bảo bối phái nội môn đệ tử, liền ngoại môn 10 vị trí đầu, lấy bọn họ bây giờ tu vi, đây tuyệt đối là nhắm mắt lại đều có thể vào tay. Ta nhất định phải tìm tới loại kia lục tiên liên. An nước nước phất phất quyền đạo. Nàng tiến vào tử tiêu bảo bối phái, chính yếu nhất mục đích, cũng là muốn đi cái này phiến cổ địa tìm kiếm lục tiên liên, là một loại luyện dược đặc thù thuốc dẫn. Sớm chúc ngươi thành công. Lâm Thiên cười nói, cũng chúc ta ở bên trong tìm tới này tông huyền long giáp. Dạ tâm thật to lớn. An nước nước mắt trợn trắng. Vâng. Đúng lúc này, viễn không đột nhiên sinh ra mấy đạo thần huy, 9 bóng người từ đằng xa vượt đến, trong đó 6 người xông vào trước nhất, bên ngoài cơ thể có chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc cuồn cuộn, đều là nồng đậm không bình thường, đảo mắt đem Lâm Thiên một đoàn người bao bọc vây quanh. Mà sau cùng 3 người, thì là ở vào nửa bước chân tiên cảnh, mà lại đối Lâm Thiên bọn người mà nói hết sức quen thuộc. Rõ ràng là mấy ngày trước Mưu Toan xâm phạm An nước nước Kim Xích Lân cùng đối phương 2 cái thanh niên tùy tùng. Cái kia tiện nữ nhân bắt lấy, thiếu sau đó phải thật tốt tra tấn nàng. Cùng hắn cùng một chỗ những người khác cùng xuất sinh, trực tiếp làm thịt. Kim Xích Lân đối vây quanh Lâm Thiên bọn người 7 người nói. 7 người đều là thanh niên, là Kim Vũ bảo bối phái nội môn đệ tử, lần này cũng là vì này phương tiên môn di chỉ mà đến, hắn tại bị trọng thương sau gặp được 7 người. Lúc này nhượng 7 người vì chính mình trị liệu bị An nước nước đạp nát giữa háng căn vật, sau đó, 7 người lấy chân tiên cấp tu vi lại vậy mà đều vô pháp làm đến giúp hắn khôi phục, khiến cho hắn vừa sợ vừa giận, lập tức nhượng 7 người ở phụ cận đây truy tìm Lâm Thiên bọn người. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha An nước nước, cũng sẽ không bỏ qua Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, muốn toàn bộ giết chết. An nước nước nhìn lấy Kim Xích Lân, một mặt chán ghét. Lâm Thiên nhìn lấy Kim Xích Lân, hơi híp mắt lại, ngươi thật đúng là không biết tình nộ. Thế mà còn dám đuổi theo trả thù. Kim Xích Lân ánh mắt dữ tợn, đầy dây sắc quang. Động thủ. Làm thịt hắn. Không. Thiếu đổi chủ ý, tạm thời không nên giết hắn, cùng này nữ tiện nhân mở dạng, trấn áp bắt hắn lại là được. Hắn gần giọng nói, hắn cùng này tiện nữ nhân nhất định là đạo lữ, trấn áp bắt bọn hắn lại, chờ thiếu mời phụ thân chữa cho tốt thương thế, ít đi tại trước mắt hắn, ngay trước hắn mặt, cùng hắn tiện nữ nhân đạo lữ, vì hắn trình diễn một bộ bức tranh tình dục sống động. An nước nước nhất thời khí mặt đỏ, hỗn đản. Lâm Thiên sắc mặt cũng là trầm xuống, tuy nhiên hắn cùng An nước nước cũng không loại quan hệ đó, nhưng là Kim Xích vậy như vậy ngôn ngữ, vẫn như cũ làm hắn tức giận. Động thủ cho ta. Kim Xích vậy âm thanh hung dữ đối 6 cái chân tiên cảnh thanh niên nói. 6 người lạnh lùng quét Lâm Thiên bọn người liếc một chút, một người trong đó bước ra đến, hướng phía Lâm Thiên một đoàn người bước tới. Ta Kim Vũ bảo bối phái con của trưởng giáo, các ngươi cũng dám bất kính, còn dám động thủ. Lá gan rất lợi hại không nhỏ. Cái này nhân đạo, trực tiếp đưa tay, hướng phía Lâm Thiên chụp tới, lại đem An nước nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá Mùng một lên bao phủ, đồng thời đối tất cả mọi người động thủ, muốn cùng một chỗ chấn áp xuống tất cả mọi người. Lâm Thiên biểu lộ lãnh đạm, không có cái gì dư thừa lời nói, đưa tay cũng là nhất quyền. Đảo mắt, quyền trưởng đụng vào nhau, một đạo kịch liệt trầm đục lúc này truyền ra. Ẩm. Động thủ thanh niên lúc này như là người rơm đồng dạng hoành bay ra ngoài. Có chói mắt dòng máu bay lả tả trong không khí. Một màn như thế, lúc này khiến cho nó 5 cái chân tiên thanh niên cùng nhau biến sắc, Kim Xích vậy cùng nó 2 cái tùy tùng cũng là biến sắc, bọn họ có thể cảm giác được Lâm Thiên không có đạt tới chân tiên cảnh, nhưng bây giờ, lại vậy mà nhất quyền đem một cái chân tiên đánh bay. Chương 1553, nhất kích bại 6 tiên. Chưa đạt chân tiên cảnh người, vậy mà đem một cái chính thức chân tiên cảnh cường giả cho nhất quyền oanh bay tứ tung. Cái này khiến Kim Xích vậy bọn người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, một màn này, quá mức thật không thể tin. An nước nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều sớm đã biết Lâm Thiên thể phách rất lợi hại đáng sợ, cho nên biểu lộ như thường. Và anh, nơi xa, này bị Lâm Thiên đánh bay thanh niên xông về, thân phụ Lam Bảo, khỏe miệng nhuốm máu, trong mắt mang theo kinh hãi. Bất quá, rất nhanh, nó sắc mặt trở nên âm hàn xuống tới, hắn đường đường chân tiên, lại bị một cái nửa bước chân tiên cho nhất quyền nện bay tứ tung. Lại thụ một số thương tổn, nôn một số máu, cái này quá mức mất mặt. Vang một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức, lần nữa đưa tay, hướng phía trước cầm vang đè xuống. Lần này, hắn không còn là cùng một chỗ đem Lâm Thiên, An nước nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá Mùng một lên bao trùm, mà chính là chỉ động thủ chụp vào Lâm Thiên một người, muốn trước đem Lâm Thiên cho chấn áp lại, xóa đi vừa rồi bị Lâm Thiên nhất quyền đánh bay ra ngoài sỉ nhục. Ầm ầm, một trường này không phải đơn giản thể phách chi lực, mang lên từng sợi chân tiên khí, phi thường cường đại. Lâm Thiên hừ nhẹ, không nói thêm gì, trực tiếp vừa xài bước ra, vẫn như cũng là nhất quyền hướng phía đối phương oanh kích mà lên. Lần này, hắn vung ra quyền đầu, cũng không hề chỉ là đơn giản thể phách chi lực, cũng là có chân tiên khí quần quận mà ra, lại, không bình thường kinh người, giống như là một phương chân tiên khí cội nguồn. Chân tiên khí? Cái này? Làm sao lại nồng đấm như vậy? Nửa bước chân tiên có thể có kinh người như vậy chân tiên khí? Cùng Lam Bảo thanh niên cùng một chỗ mặt khác năm cái chân tiên thanh niên vì kinh, nhìn chằm chằm Lâm Thiên giờ phút này chỗ đan dệt ra đến chân tiên khí, đều là kinh ngạc, bực này chân tiên khí nồng độ, căn cũng không phải là nửa bước chân tiên cấp cường giả có thể có a, bọn họ chưa từng thấy qua hoặc nghe qua có nửa bước chân tiên khí năng đạt tới Lâm Thiên trình độ này, cái này nghiêm chỉnh là đã nhanh nếu có thể cùng bọn hắn bực này tránh thức chân tiên so sánh. Hậu phương, Kim Xích vậy cùng nó hai cái thanh niên tùy tùng cũng là vì đó động dung. Vì Lâm Thiên lúc này tế ra chân tiên khí nồng độ sở kinh, cái này so cùng là nửa bước chân tiên bọn họ cường đại quá nhiều, chí ít cũng có được gấp mấy vạn trở lên chênh lệch. Bọn họ lại làm sao biết, Lâm Thiên vừa mới luyện hóa một đoạn tiên đạo linh căn, chỗ có chân tiên khí phát sinh một cái nghiêng trời lệch đất cải biến, vượt qua sự bất kỳ một cái nào nửa bước chân tiên tu sĩ có khả năng có chân tiên khí trình độ. Đông. Cũng là lúc này, một tiếng vang dữ dội, Lâm Thiên quyền đầu cùng Kim Vũ Bảo Bối phái Lam Bảo thanh niên vung ra đại thủ đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, cả hai chân tiên khí đụng nhau, bộc phát ra đầy trời thần huy, người nào cũng không thua cho ai, cân sức ngang tài. Cái này khiến Lam Bảo thanh niên lại là kinh hãi lại là giận, lúc này, hắn đã là tế ra chân tiên khí, nhưng không có thể ngay đầu tiên làm gì được nửa bước chân tiên cảnh Lâm Thiên. Hắn hét lớn một tiếng, thể nội tuôn ra càng nhiều chân tiên khí, lại các loại thần quang phi vũ, diễn hóa xuất thần thông bí thuật. Lâm Thiên không tránh không né, cũng là tế ra đại thần thông nên tiếp. Chuyện cua. Tui nét lúc này, chỉ cần tế ra chuôi này tàn khuyết kim tiên khí kiếm gãy, hắn đủ để tùy tiện đánh tan đối phương, nhưng hắn cũng không có, mà chính là lấy bản thân chiến lược đối địch, muốn mượn cơ hội này, tránh thức đo đo một cái hắn bây giờ cụ thể chiến lược. Vâng. Vâng. Vâng. Cả hai đối bính, thần quang oanh minh, chân tiên khí phun trào, chấn động nơi này mặt đất cũng vì đó vỡ nát không ít. Vẫn như cũng là cân sức ngang tài. Lam Bảo thanh niên tránh thức giật mình, hắn đã lấy chân tiên khí thi triển thần thông bí thuật, cơ hồ thể hiện ra toàn lực, lại là vẫn như cũ áp chế không Lâm Thiên, vô pháp chỗ ở phía trên, cái này khiến hắn rung động chấn kinh, một cái nửa bước chân tiên cảnh tu sĩ, vậy mà có thể có mạnh như vậy. Hắn một tiếng gầm nhẹ, sinh sinh đem tiên đạo pháp tắc thi triển ra, lấy sôi trào mãnh liệt tiên đạo pháp tắc ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên không tránh không né, thần năng chấn động, từng sợi lôi đỉnh ánh sáng xen lẫn mà ra. Trong đó xen lẫn từng tia đạo lực. Lôi đỉnh tiên đạo. Lập tức, ngũ lôi chấn thiên quyết cũng bị hắn cùng nhau thi triển ra, phối hợp hắn bây giờ còn không hoàn chỉnh lôi đỉnh tiên đạo chi lực oanh kích mà lên. Vâng. Cả hai đối bính, đạo mang cuồn cuộn, không ai nhường ai. Vẫn như cũng là ngang tay. Người. Lam Bảo thanh niên lại là thất sắc, lúc này, hắn đã vận dụng toàn lực, nhưng như cũ không làm gì được Lâm Thiên. Lâm Thiên không nói một lời, ngũ lôi chấn thiên quyết huy sái. Không hoàn chỉnh lôi đỉnh tiên đạo phun trào, đại chiến Lam Bảo thanh niên. Vâng, vâng, vâng. Thần năng chấn động, mặt đất run rẩy, hắn cùng Lam Bảo thanh niên đánh nhau, không chút nào rơi xuống phát. Gia hỏa này, bây giờ cứ nhưng đã có thể cùng tránh thức chân tiên tu sĩ đối kháng. An nước nước kinh ngạc. Ngũ hành ngạc cũng là có chút giật mình, hắn biết Lâm Thiên là mạnh nhất luân hồi vương thể, chiến lực viễn siêu đồng cấp tu sĩ, nhưng là lúc này... Nhìn thấy Lâm Thiên hoàn toàn ngăn lại Lam Bảo thanh niên cái này tránh thức chân tiên, vẫn như cũng là có chút rung động. Bởi vì, tại dài rằng giặc trên con đường tu hành, tu vi càng là đến đằng sau, đại cảnh giới ở giữa chiến lược chênh lệch chính là lại càng lớn, coi như Lâm Thiên là luân hồi thể, lại cùng nhau đi tới đi qua mười mấy lượt thiên kiếp, nhưng lúc này, có thể hoàn toàn lấy bản thân chiến lược, tại nửa bước chân tiên cảnh vượt đại cảnh giới đối địch chân tiên mà không rơi vào thế hạ phong, vẫn là có chút khoa trương. Cùng một thời gian, Kim Xích vậy mấy người cũng là lại động dung, đều là bị Lâm Thiên giờ phút này bày ra chiến lược sở kinh. Một cái nửa bước chân tiên tu sĩ, dựa vào bản thân chi lực có thể đối địch tránh thức chân tiên, cái này thật sự là có chút dọa người. Hắn là những hồng hoang đó chí cường giả đời sau hay sao? Vẫn là người mang có một loại nào đó kinh hãi người huyết mạch. Kim Xích vậy sau lưng, hai cái thanh niên tùy tùng rung động. Kim Xích vậy người cũng là rung động, không khỏi nhanh, ánh mắt lại là trở nên rét lạnh đứng lên. Thấy Lam Bảo thanh niên thời gian dài chấn áp không Lâm Thiên, hướng phía mặt khác năm cái chân tiên thanh niên quát, các ngươi cũng cùng tiến lên. Cho ta trấn áp hắn. Năm cái thanh niên nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình đều động. Bọn họ tu vi so kim xích vậy cao hơn nhiều, nhưng kim xích vậy thân phận lại là bọn họ xa xa so không, vì kim vũ bảo bối phái con của trưởng giáo. Đối với bọn hắn mà nói, kim xích vậy lời nói hiển nhiên rất lợi hại có phân lượng, bọn họ rất khó không đi làm theo. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, bọn họ không bình thường nguyện ý làm theo, bởi vì, cái này có thể rút ngắn cùng kim xích vậy quan hệ, mà một khi rút ngắn cùng kim xích vậy quan hệ, bọn họ ngày sau tại kim vũ bảo bối phái tương lai, tự nhiên sẽ là thuận buồm xuôi gió. Kim thiếu yên tâm, rất nhanh trấn áp hắn, trấn áp nữ nhân kia, để bọn hắn quỳ gối kim thiếu trước mặt ngươi. Một người trong đó nói, mấy người khác cũng mở miệng, bên ngoài cơ thể chân tiên khí lan lộn, tiên đạo pháp tắc phun trào, đồng thời hướng phía Lâm Thiên đệ tới. Vừa lên đến, mấy người lân cận hồ đều là toàn lực. Trong này nguyên nhân có hai điểm, nó một là bởi vì bọn hắn đã nhìn ra Lâm Thiên thực lực kinh người, không thể đơn giản nửa bước chân tiên đến độ lượng, không thể khinh thường. Thứ hai thì là, bọn họ muốn phải nhanh một chút đem Lâm Thiên trấn áp, nhượng kim xích vậy hài lòng cùng cao hứng. Dù sao, kim xích vậy thế nhưng là kim vũ bảo bối phái trưởng giáo thiếu tử, chỉ cần bọn họ nhượng kim xích vậy hài lòng cao hứng, nhớ đến bọn hắn vì đó từng góp sức, vậy sau này tại trong tông môn, liền liền sẽ đối bọn hắn có chỗ chiếu cố, mà có như thế một cái trưởng giáo thiếu tử tại trong tông môn chiếu cố bọn họ, trong đó chỗ tốt, tự nhiên chính là liền không cần nhiều lời. Ở trong đó, trước hết nhất hướng Lâm Thiên động thủ Lam Bảo thanh niên đem thần năng thôi động nhất là mạnh mẽ, thế ra giết lực cũng càng thịnh. Hắn một cái chân tiên cấp cường giả, thế mà không có có thể trấn áp lại một cái nửa bước chân tiên, cái này khiến hắn không bình thường không thoải mái. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, sáu người đều là tế ra chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc, uy thế lộ ra rất lợi hại không bình thường. Lâm Thiên hừ lạnh, sáu cái chân tiên cùng một chỗ hướng hắn động thủ, hắn cảm giác được áp lực thật lớn, nhưng là vẫn như cũ không tránh không né, lại cũng không thi triển trước kia tàn khuyết kim tiên khí, mà chính là vẫn như cũ lấy bản thân chi lực nên tiếp. Lấy mạnh nhất đối mạnh nhất, nhìn xem là các ngươi sáu cái chân tiên lợi hại, vẫn là ta cái này nửa bước chân tiên cường đại. Hắn nói ra, dứt lời, vang một tiếng, phía sau hắn, vương vực luân hồi đổ trực tiếp dâng lên, trước tiên quần quận ra trí thần trí thanh khí tức cường đại, phảng phất là khai thiên thánh đổ. Sau đó, vô danh đạo tắc bị hắn cùng một chỗ tế ra, trong nháy mắt dung nhập vào luân hồi đổ bên trong, hóa ra đại đạo luân hồi đổ. Trong lúc nhất thời, thần thánh, uy áp cùng quần quận, ba loại không giống nhau khí tức quần quận, khiến cho mọi người đều là kinh hãi. Gia hòa này, đây là cái gì thuật? An nước nước rung động. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên lúc này tế ra đại đạo luân hồi đồ, nàng có thể cảm giác được rõ ràng nó đáng sợ, thần hồn đều rung động dưới. Lam Bảo thanh niên các loại sáu cái chân tiên cũng là cả kinh, tất nhiên là trước tiên cảm giác được đại đạo luân hồi đồ cùng khủng bố. Lâm Thiên không có cái gì dư thừa lời nói, đại đạo luân hồi đồ ở tại đỉnh đầu xoay quanh, vẩy xuống đầy trời thần huy, hắn một bước chính là bước ra qua, nắm lấy chương này giống như là mài thế bản đại đạo luân hồi đồ, trực tiếp hướng phía sáu cái chân tiên ép qua. Phương này đại đạo luân hồi đồ, liền cũng là hắn bây giờ cường đại nhất thuật. Lấy hắn tối cường chi lực, nên kích sáu cái chân tiên tối cường chi lực. Lam Bảo thanh niên các loại sáu cái chân tiên cùng nhau gầm nhẹ, đem tiên đạo pháp tắc các loại thôi động mạnh hơn, toàn lực ứng hướng Lâm Thiên. Bọn họ ngay từ đầu cũng không có lưu bao nhiêu lực, mà lúc này đây, đang nhìn ra đại đạo luân hồi đồ đáng sợ về sau, tự nhiên càng thêm không dám kinh thường, sức liều sở hữu đem chiến lực thôi động càng cường đại. Đảo mắt mà thôi, Lâm Thiên cầm đại đạo luân hồi đồ cùng sáu người chính diện đụng vào nhau. Nhất thời, oanh một tiếng, cái này toàn bộ không gian đều tại oanh minh, mặt đất liên miên vỡ nát. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Lam Bảo thanh niên các loại sáu cái chân tiên đồng thời bay tứ tung mà ra, từng cái phun máu phè phè, thân thể đều là tàn phá rối tinh rối mù, thậm chí liền thần hồn đều gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương. Ở phía xa, trong lúc nhất thời đúng là khó mà đứng dậy. Cùng một thời gian, Lâm Thiên thân thể hung hăng nhoáng một cái, đại đạo luân hồi đổ vỡ nát, sắc mặt trở nên hơi trắng bệnh. Hắn thể chất phi phàm, vương vực vô song, vô danh đạo tắc càng là kinh người, nhưng tu vi lại cuối cùng chỉ là ở vào nửa bước chân tiên cấp tầng thứ, bây giờ cách đại cảnh giới cùng sáu cái chính thức chân tiên chính diện va chạm, vẫn như cũng là thụ một số thương tổn. Cái này, làm sao có thể? Nơi này, bao quát An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ ở bên trong, tất cả mọi người là cùng nhau biến nhan sắc. Lấy nửa bước chân tiên cảnh tu vi, nhất kích. Đánh bại sáu cái chân tiên. Chương 1554, thần bí người áo đen. Nửa bước chân tiên, nhất kích đánh lui sáu cái toàn lực xuất thủ chân tiên, khiến cho sáu người trong lúc nhất thời khó mà đứng dậy. Một màn này thực sự có chút dọa người, tuy là biết rõ Lâm Thiên cường đại An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là tim đập nhanh. Biến thái a. An Nước Nước trừng mắt, tuy nhiên Lâm Thiên bây giờ đã ngưng tụ ra trọn vẹn 8 đạo tiên nguyên, khoảng cách chân tiên tầng thứ đã không xa, nhưng cuối cùng khoảng cách chân tiên vẫn là kém lấy một cái đại cảnh giới, tại dưới bực này tình huống, Lâm Thiên lại là nhất kích đồng thời đánh tan 6 cái chân tiên, sức chiến đấu cỡ này quả thực là để cho nàng tim đập nhanh, đủ để so ra mà vượt những lớn nhất đó gia tộc cổ xưa thánh tử thánh nữ, so với một số người mang vô địch huyết mạch người, chỉ sợ cũng không kém a. Nơi xa, Lam Bảo thanh niên các loại 6 cái chân tiên toàn thân nhuốm máu, thân thể rách nát, trên mặt đất dãy rủa, nửa ngày không thể đứng lên. Ngươi, bọn họ nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt đều là không được lấp lóe. Bọn họ 6 cái chân tiên cùng một chỗ công kích, tế xuất toàn lực, nhưng lại bị một cái nửa bước chân tiên nhất kích cho đánh bại. Kim Xích vậy cùng sau lưng 2 cái thanh niên tùy tùng một thời gian cũng là ngốc trệ, đều là vì một màn này sợ kinh, nửa bước chân tiên nhất kích đánh tan 6 cái chân tiên. Một màn này để bọn hắn có một loại cảm giác không chân thật cảm giác, huyền nếu là đang nằm mơ. Lâm Trời có chút điều chỉnh hô hấp, nhìn về phía toàn thân nhuốm máu không còn khí lực Lam Bảo thanh niên các loại 6 cái chân tiên, sau đó đạm mạc quét mắt một vòng Kim Xích Vậy, chào hỏi An Nước Nước bọn người rời đi. An Nước Nước cũng là quét mắt Kim Xích Vậy, tiếng hừ lạnh, theo Lâm Thiên hướng phía Tử Tiêu Bảo Bối phái phương hướng đi đến. Kim Xích Vậy nhìn lấy Lâm Thiên rời đi, trong mắt kinh hãi rất nhanh lại là biến thành dữ tợn, đáng chết đồ. Đừng tưởng rằng đánh bại 6 cái chân tiên liền rất lợi hại không tầm thường, tính toán không cái gì. Ngươi chờ, thiếu sẽ không bỏ qua ngươi cùng này tiện nữ nhân, các ngươi đều phải chết. Sở hữu cùng các ngươi có quan hệ người, cũng đều phải chết, toàn bộ đều muốn xuống địa ngục qua. Lâm Thiên lúc này đã đi ra mấy trượng xa, nghe vậy trực tiếp ngừng cước bộ, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Sau một khắc, hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trong chốc lát xuất hiện tại Kim Xích Vậy trước người. Kim Xích Vậy bị đột nhiên xuất hiện Lâm Thiên sở kinh. Ngươi! Ẩm! Lâm Thiên nhấc chân, hung hăng một chân rơi xuống, trực tiếp liền đem Kim Xích Vậy giẫm tại dưới chân, xương cốt vỡ nát thanh âm trước tiên chính là chuyển tới, khiến cho Kim Xích Vậy lúc này nhịn không được kêu thảm, trong miệng miệng lớn tuôn máu, toàn thân trên dưới che kín vết rách, toàn bộ thân hình nhất thời chính là bị dòng máu chối nhuộm đỏ. Đại thiếu! Kim Xích Vậy bên cạnh, hai cái nửa bước chân tiên cấp tùy tùng thanh niên lúc này biến sắc, lúc này mặc dù biết Lâm Thiên rất cường đại, nhưng thấy Kim Xích Vậy bị Lâm Thiên một chân giẫm ngược lại, vẫn là cùng nhau bổ nhào qua. Vâng! Lâm Thiên thể nội thông suốt đẩy ra một cỗ phồn vinh mạnh mẽ đại thế, lúc này đem hai người chấn động bay tứ tung. Ngươi! Vung ra thiếu! Kim Xích Vậy bị Lâm Thiên giẫm tại dưới chân, toàn thân kịch liệt đau nhức thân thể dừng không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng tuôn máu. Lâm Thiên con ngươi lúc này băng lãnh vô tình, ta hận nhất có người đánh ta thân nhân bằng hữu chủ ý. Giẫm lên Kim Xích Vậy, hắn ánh mắt băng lãnh, ánh mắt mảy may cũng không lấy che giấu, khiến cho bốn phía không khí đều trong nháy mắt trở nên băng lạnh lên. Như thế sắc ý, khiến cho Kim Xích Vậy nhịn không được lại là run lên, lưng cũng không khỏi đến dâng lên một cỗ hàn khí tới. Ngươi! Đông! Lâm Thiên dẫm lên Kim Xích Vậy, trực tiếp huy quyền, khủng bố quyền thế sinh sinh cắt ngang Kim Xích Vậy lời nói, trực tiếp rơi xuống. Lập tức, một quyền này, vững vàng rơi vào Kim Xích Vậy ở ngực. Phốc một tiếng, dòng máu văng khắp nơi, Kim Xích Vậy trực tiếp bị nhất quyền oanh vỡ nát. Tính cả thần hồn thể cũng cùng nhau vỡ nát, lại, mặt đất tức thì bị ném ra một cái trực tiếp mấy chục trượng hồ to. Đại thiếu, Lam Bảo thanh niên các loại 6 cái chân tiên cùng nhau run lên, từng cái ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Lâm Thiên, lại giết bọn hắn Kim Vũ Bảo Bối phái trưởng giáo thiếu tử. Liên liên An Nước Nước đều có chút giật mình, dù sao Kim Xích Vậy thân phận cũng không bình thường, vì Kim Vũ Bảo Bối phái trưởng giáo thiếu tử, địa vị không tính yếu, giết Kim Xích Vậy, phiền phức cũng không nhỏ. Hận nhất có người đánh ta thân nhân bằng hữu chủ ý à? Nàng tự nói, không khỏi cười khẽ, ra hỏa này. Lâm Thiên nhất quyền oanh sát Kim Xích Vậy, biểu lộ lạnh lùng như cũ, lập tức, quét về phía Lam Bảo thanh niên các loại 6 cái chân tiên cùng mặt khác 2 cái nửa bước chân tiên thanh niên. Đón bực này ánh mắt, Lam Bảo thanh niên các loại 6 cái chân tiên cùng này 2 cái nửa bước thật tiên đều là không tự chủ được run lên. Bực này băng lạnh ánh mắt phối hợp thêm vừa rồi Lâm Thiên nhất quyền oanh sát Kim Xích Vậy hình ảnh, để bọn hắn lúc này không tự chủ được dâng lên một cỗ hoảng sợ, sợ hãi Lâm Thiên đem bọn hắn cũng liền địa cách giết, bởi vì Lâm Thiên tuyệt đối có cái năng lực kia, bởi vì Lâm Thiên vừa rồi thế nhưng là nhất kích đem bọn hắn trong 6 cái chân tiên đều cho đánh bại lui. Mà lại, Lâm Thiên cũng tuyệt đối có sát quang bọn họ toàn bộ người can đảm kia, dù sao, liền bọn họ Kim Vũ Bảo Bối phái trưởng giáo thiếu tử, Lâm Thiên đều cho giết. Lâm Thiên lạnh lùng liếc nhìn mấy người, bất quá, lại là cũng không có hạ sát thủ, rất nhanh lại đem ánh mắt rời qua. Đi thôi. Hắn thu hồi sát ý, đi vào An Nước Nước bọn người trước người, chào hỏi bọn họ rời đi. Ừm ân. An Nước Thủy điểm đầu, Hòa Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi nơi này, hướng Tử Tiêu Bảo Bối phái phương hướng mà đi. Rất nhanh, một đoàn người đi ra ngoài rất xa. Theo Kim Xích vậy mà đến Lam Bảo thanh niên các loại 6 cái chân tiên cùng này 2 cái nửa bước chân tiên thanh niên nhìn lấy Lâm Thiên rời đi bóng lưng, từng cái lưng băng hàn, thẳng đến Lâm Thiên bọn người hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, bọn họ mới là cảm giác dễ chịu một số, sợ hãi cảm giác yếu xuống tới. Đại thiếu, lại bị. Đại thiếu thể nội có trưởng giáo đại nhân lưu lại đặc thù đạo văn, một khi đại thiếu tử vong, trước khi chết hình ảnh hội hiện ra tại trưởng giáo đại nhân trước mắt, trưởng giáo đại nhân hội biết đây hết thảy, mà chúng ta. Đại thiếu tại chúng ta trước mắt bị giết, chúng ta chỉ sợ rằng sẽ bị. Đáng chết. 8 người run rẩy. Kim Xích vậy tại bọn họ trước mắt bị người giết chết, bọn họ Kim Vũ Bảo Bối phái trưởng giáo tất nhiên sẽ giận dữ, khi đó, bọn họ cũng tuyệt đối thoát không căn hệ, gặp phải cực xử phạt nặng, thậm chí có khả năng bị Kim Vũ trưởng giáo trực tiếp xử tử. Cha! Chúng ta lập tức đi thăm dò, cha ra đôi cậu nam nữ kia lai lịch cùng tung tích, sau đó cáo chi trưởng giáo đại nhân. Dùng cái này, chúng ta xử phạt khi hội nhẹ ra lời, khi đó, trưởng giáo đại nhân sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở vì đại thiếu báo thù bên trên, hội đi đối phó đôi cậu nam nữ kia. Đúng. Lập tức đi thăm dò. Nhất là cái kia tiện nữ nhân, cũng là bởi vì nàng quan hệ mới đưa đến đại thiếu gặp nạn, nàng là kẻ cầm đầu. Đi. 8 người cắn răng, lúc này thật sự là hận cực Lâm Thiên cùng An Nước Nước, Kim Xích vậy tử vong, hoàn toàn là bởi vì hai người này quan hệ. Hai người này mang cho bọn hắn cực đại phiền toái. Bọn họ nghị luận, lúc này liền muốn khởi hành, chuẩn bị dọc theo Lâm Thiên cùng An Nước Nước rời đi phương hướng đuổi theo cha hai người. Cũng là lúc này, một người áo đen vô thanh vô tức xuất hiện tại 8 người trước mắt, bên ngoài cơ thể lượn lờ mông lung thần huy. Ngươi là ai? 8 người giật mình, người áo đen này, cho bọn hắn một loại vô cùng rõ ràng cảm giác sợ hãi, nhìn đối phương, bọn họ cảm giác giống như là tại đối mặt một tòa thái cổ thần sơn. Thần hồn đều đang run rẩy. Người áo đen con ngươi lạnh lùng thâm thúy, không có bất kỳ cái gì một câu, chỉ có băng lanh ánh mắt, rơi vào 8 trên thân người. Sau một khắc, phốc phốc phốc thanh âm liên tục vang lên, 8 người đều không ngoại lệ, cùng nhau nổ tung, đều là hình thần đều diệt. Giết chết 8 người, người áo đen biểu lộ không có biến hóa chút nào, vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Thái Ninh Châu, Kim Vũ Bảo Bối phái, treo lơ lửng giữa trời tiên đảo hành hiện lên, cổ lão cung điện san sát. Trong đó tiên linh khí không bình thường nồng đậm. A, một đạo tiếng giống giận dữ tại mạch này bên trong vang lên, sắc ý cuồng bạo, sinh sinh đem phụ cận vài tòa cổ điện cho chấn động vỡ nát. Một người trung niên từ Kim Vũ Bảo Bối phái trung tâm vị trí vọt lên, giống như là một đầu nổi giận sư vương, sắc ý cuồn cuộn, khiến cho toàn bộ Kim Vũ Bảo Bối phái đều run rẩy. Trưởng giáo đại nhân làm sao? Kim Vũ Bảo Bối trong phái, rất nhiều đệ tử đều là run lên. Kim Vũ trưởng giáo ở vào nửa bước huyền tiên, bực này tu vi có chút đáng sợ, tản mát ra sát ý, quá mức khiếp người. Kim Hồng, không biết có chuyện gì. Một đạo thanh âm giản mua vang lên. Mạch này bên trong, 3 cái lao giả xuất hiện, đều là ở vào nửa bước huyền tiên tuyệt đỉnh, vì mạch này 3 cái thái thượng trưởng lão. Các thái thượng trưởng lão, vậy nhi hắn, bị người giết chết. Kim Vũ bảo bối phái trưởng giáo tên là Kim Hồng, lúc này âm thanh run rẩy lấy đối mấy cái thái thượng trưởng lão nói. Lại kéo ra một hình ảnh, thình lình chính là Lâm Thiên chém giết Kim Xích vậy hình ảnh, lại, trong đó còn có An Nước Nước các loại người thân ảnh. Kim Xích vậy thể nội có đặc thù đạo văn, đang bị Lâm Thiên oanh sát một khắc này, Kim Xích vậy chu bờ trăm trượng trong không gian sở hữu hình ảnh toàn bộ hiện ra tại Kim Vũ bảo bối phái trưởng giáo trong thức hải. Nhìn lấy Kim Vũ trưởng giáo bày biện ra thần thức in dấu vẽ, mấy cái thái thượng trưởng lao lúc này đều là động dung, đều là giận tái mặt. Cùng một thời gian, Kim Vũ bảo bối trong phái. Trong đó một đám đệ tử cũng nhìn thấy bực này thần thức in dấu vẽ, cũng đều là từng cái giật mình, bọn họ Kim Vũ bảo bối phái trưởng giáo duy nhất con nối roi, lại bị người giết. Cha ra nam tử kia tung tích, chém rụng. Cùng hắn cùng một chô nữ tử kia cùng 2 cái xuất sinh, cũng chém rụng. Mạch này một cái thái thượng trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói, lại có thể có người dám ở cái này Thái Ninh Châu bên trên, giết bọn hắn Kim Vũ bảo bối phái đứng đầu một phái con nối roi, quá lớn mật, đây là đang đánh bọn hắn một mạch mặt. Kim Vũ trưởng giáo đầy dây sắc ý, lúc này nộ hống, người tới. Cho ta đi thăm dò, tra ra cái kia 2 người này tung tích, dẫn bọn hắn đầu người trở về. Hắn phất tay, đem Lâm Thiên cùng An Nước Nước thân ảnh, lấy thần thức in dấu vẽ phương thức tế ra. Cơ hồ là hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, hư không khẽ nhúc nhích đãng, một người áo đen vô thanh vô tức xuất hiện ở tại trước người. Kim Vũ trưởng giáo lúc này động dung, người áo đen này, cũng không phải bọn họ Kim Vũ bảo bối phái người, ngươi là cái. Khen. Người áo đen động thủ, kiếm minh hiện lên, Kim Vũ trưởng giáo lúc này nổ tung, tính cả thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát. Trong nháy mắt hình thần đều diệt. Một màn như thế, kinh sợ Kim Vũ bảo bối phái tất cả mọi người. Bọn họ Kim Vũ bảo bối phái trưởng giáo, thế mà bị một cái đột nhiên xuất hiện người áo đen, nhất kích cho chém giết. Cùng một thời gian, mạch này ba cái thái thượng trưởng lão cũng là hung hăng run lên, đều là hãi nhiên thất sắc, ngươi. Khen. Lại một đường chói hai kiếm minh vang lên, người áo đen vạch ra một vòng kiếm quang, đem ba cái Kim Vũ bảo bối phái thái thượng trưởng lão trong một người giết chết, thân thể cùng thần hồn đồng thời chôn vùi, chính là vừa mới mở miệng xưng muốn giết Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng tiểu thái sơ lão giả kia. Cái này khiến Kim Vũ bảo bối phái tất cả mọi người lại là run rẩy. Hai cái nửa bước huyền tiên điên phong Kim Vũ thái thượng trưởng lão cũng là sắc mặt trắng bệnh, người áo đen này là ai, quá kinh khủng. Hai đánh, giết chết bọn hắn Kim Vũ bảo bối phái hai cái nửa bước huyền tiên. Ngươi là ai? Vì cái gì đối với chúng ta? Bên trong một cái thái thượng trưởng lão nhìn lấy người áo đen, âm thanh run rẩy, không hiểu cái này khủng bố người áo đen vì cái gì đột nhiên tiến vào bọn họ Kim Vũ bảo bối phái, xuống như vậy sát thủ. Người áo đen con ngươi sâu thẳm lạnh lùng. Nhìn lấy mạch này sau cùng hai cái thái thượng trưởng lão, thanh âm băng lãnh, đừng đi quấy rầy tộc ta tiểu thư, nếu không, hủy các ngươi. Theo thanh âm lạnh như băng, áo đen người vô thanh vô tức biến mất, chỉ để lại một mặt hoảng sợ Kim Vũ bảo bối phái mọi người. Lâm Thiên chém dụng kim xích vậy, trước khi rời đi chỗ kia chỗ, cùng An Nước Nước bọn người hướng Tử Tiêu bảo bối phái phương hướng mà đi. Thoáng trước mắt, 5 ngày thời gian trôi qua, đám người bọn họ khoảng cách Tử Tiêu bảo bối phái đã là gần vô cùng. Xuất hiện tại Tử Tiêu bảo bối phái ngoài mấy chục dặm một tòa hồng hoang trong núi lớn, tốc độ nhẹ nhàng tiếp tục hướng Tử Tiêu bảo bối phái mà đi, cũng không vội. Bởi vì, bọn họ trước mắt cũng không có cái gì vội vàng sự tình muốn đi làm. Càng nỗ lực tu luyện, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chân tiên. Ngũ Hành Ngạc nói, chân tiên, dài răng giặc trên con đường tu hành lại một cái đường danh giới, một khi bước vào đi vào, các phương diện đều muốn phát sinh nghiêng trời lệch đất đem biến hóa. Lâm Thiên gật đầu, bây giờ bọn họ đều là ngưng tụ ra 8 đạo tiên nguyên, cái này về sau, chỉ cần lại ngưng tụ ra 1 đạo tiên nguyên tề tiểu cửu đạo tiên nguyên, sau đó dung hợp tại cửu đạo tiên nguyên, chính là liền có thể nhất cử bước vào đến chân tiên cảnh tầng thứ. Ta đại khái nhiều nhất còn có nửa tháng, liền có thể thành tiểu chân tiên cảnh, nhất định so với các ngươi trước bước vào đi vào. An Nước Nước cười hì hì nói, ân, biết ngươi lợi hại, được thôi. Lâm Thiên cười nói, đối với An Nước Nước lời nói cũng không nghi ngờ, bây giờ An Nước Nước đã muốn ngưng tụ ra đạo thứ 9 tiên nguyên bên trong, xác thực rất nhanh liền có thể bước vào chân tiên cảnh. Nói đến đây lời nói, hắn tốc độ không có biến hóa chút nào, tiếp tục hướng phía Tử Tiêu bảo bối phái vị trí chỗ ở mà đi. Đúng lúc này, vang một tiếng vang dữ dội, phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, mảng lớn cổ mục vỡ nát, một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài xung ra, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đúng lúc là tại chiều lấy Lâm Thiên bọn người cái phương hướng này chạy, thấy Lâm Thiên bọn người sau nhất thời giật mình. Hướng phía một đoàn người hô, các ngươi chạy mau. Chương 1555, thần diễn phủ. Tiểu nữ hài ăn mặc nát váy xanh tử, khuôn mặt nhỏ rất trắng, sau lưng Lâm Mục Liên Miên vỡ nát, nhượng Lâm Thiên bọn người đều là động dung. Sau đó, sau một khắc, một đầu cự đại ma dược vượn đập ra đến, chừng lấy cao hơn 9 trượng, đồng tử huyết hồng một mảnh, truy sau lưng tiểu nữ hài, như là đang đuổi đấm ngon miệng con mồi, trong mắt thỉnh thoảng phát ra từng sợi hung quang. Có thể so với nửa bước kim tiên. Lâm Thiên biểu lộ nhất động. Đầu này ma dược vượn bên ngoài cơ thể yêu khí nồng có chút dọa người, tối như mực, giống như là từ u minh giới bước ra hung thú. Chạy mau a các ngươi! Tiểu nữ hài nhìn lấy Lâm Thiên bọn người, hô lớn, nhưng thanh âm lại là rất lợi hại thanh thúy. La như vậy lấy, tiểu nữ hài lại là khẽ cắn môi, xinh xinh cải biến phương hướng, hướng phía một vị trí khác phóng đi. Động tác này, khiến cho Lâm Thiên bọn người lại là không khỏi động dung. Cái này tiểu nữ hoa, tâm địa không tệ. Ngũ Hành Ngạc nói, Lâm Thiên gật đầu, tiểu nữ hải ban đầu chạy phương hướng đúng lúc là hướng lấy bọn hắn bên này mà đến, nhưng giờ phút này lại là sinh sinh cải biến phương hướng, hiển nhiên là không muốn bởi vì truy sau lưng tự mình hung viên quan hệ mà liên lụy đến đám người bọn họ. Mà bởi vì cái này động tác, tiểu nữ hải cùng hung viên khoảng thời gian cách sinh sinh bị rút ngắn một đoạn lớn. Ngao! Hung viên gào thét, yêu mang khiếp người, manh liệt bằng bạc. Bởi vì tiểu nữ hải sinh sinh cải biến phương hướng nguyên nhân, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hung viên tránh thức đuổi kịp tiểu nữ hải, nhô ra một cái tối như mực thú chảo, hướng nữ hải chụp tới. Tránh không xong, Ngũ Hành Ngạc biến sắc. Lâm Thiên thì là trước tiên động, cước bộ nhoáng một cái, tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở tiểu nữ hài trước người, tay trái một tay lấy tiểu nữ hài kéo qua, tay phải huy quyền, lấy toàn bộ thể phách lực hướng phía hung viên oanh ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn quyền đầu cùng hung viên nô ra thú chảo đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng kịch liệt trầm đục, huyền như lôi đình nổ vang. Hung viên hung hăng nhoáng một cái, đang đăng đạp sau lùi lại mấy bước xa. Lâm Thiên thì là càng thêm chật vật, ôm lấy tiểu nữ hải, tại chỗ chính là bay tứ tung mà ra, chỉ cảm thấy vung ra quyền đầu cùng hung viên thú chảo đụng vào, giống như là cùng không thể phá vỡ thánh sắt đụng vào nhau, trực tiếp sinh ra một cỗ cảm giác đau đến, hoành bay ra ngoài mấy chục trượng, liên tiếp đụng nát rơi mấy chục gốc cự đại của mục, mới là ổn định thân hình dừng lại. Ngươi không sao chứ? Tiểu nữ hải nhìn lấy Lâm Thiên, lúc này lên tiếng hỏi, sau đó lại mở miệng, ta không phải để cho các ngươi chạy mau à? Ngươi làm sao ngược lại xông lại? Không nốc sao? Đầu kia xuẩn hầu tử rất lợi hại hung. Lâm Thiên đem tiểu nữ hài buông xuống, cười xoa xoa đối phương cái đầu nhỏ. Cô bé này quản đầu kia hung viên gọi là xuẩn hầu tử, hắn có chút sung sướng. Ta nếu là không xông lại, ngươi coi như bị này xuẩn hầu tử ăn hết. Hắn nói ra, tiểu nữ hài này mới vừa rồi bị đầu kia có thể so với nửa bước kim tiên hung viên truy tại sau lưng, thân thể liền đã rất nguy hiểm, nhưng là, vì không liên lụy bọn họ. Biết rất rõ ràng cưỡng ép cải biến phương hướng sẽ khiến cho bản thân trở nên càng thêm nguy hiểm, có thể lại vẫn là như vậy làm, như thế, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn đối phương gặp nạn. Thật muốn trơ mắt nhìn đối phương gặp nạn, vậy hắn cũng không phải là Lâm Thiên, lương tâm cũng sẽ băn khoăn. Siêu siêu siêu, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ lúc này toàn bộ hiện lên đến, thấy Lâm Thiên cùng Tiểu Nữ Hài bình yên vô sự về sau, đều là buông lỏng một hơi. Giống, tiếng gầm gừ cuồn cuộn, hung viên nộ hống. Một đôi đồng tử cự đại mà rét lạnh, bàng bạc yêu khí như là sóng biển đồng dạng kịch liệt lan lộn. Nó tiếp cận Lâm Thiên một đoàn người, ánh mắt rơi vào tiểu trên người cô gái, bay thẳng đến nhảy tới tới. Các ngươi mang theo nàng, rời khỏi nơi này trước, ta ngăn chặn nó, sau đó lại tới tìm các ngươi. Lâm Thiên đối An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói. Đầu này hung viên phi thường cường đại, chính diện chống lại, lấy hắn bây giờ tu vi, liền xem như tăng thêm chuôi này tàn khuyết kim tiên khí cũng không là đối thủ. Bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn xuống đối phương, nhượng An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ trước mang theo tiểu nữ hài rời đi, chờ bọn họ an toàn rút lui về sau, hắn lại tìm cơ hội thoát thân. An Nước Nước hiển nhiên minh bạch gì hắn, lúc này lôi kéo tiểu nữ hài, cùng Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng rời đi. Người cẩn thận a. Tiểu nữ hài bị An Nước Nước lôi kéo rời đi, quay đầu hướng Lâm Thiên la lớn, thanh âm không bình thường thanh thúy. Lâm Thiên cười một tiếng, đưa lưng về phía tiểu nữ hài phất phất tay. Ra hiệu đối phương không cần lo lắng. Giống. Hung viên gào thét, thấy tiểu nữ hài bị An Nước Nước lôi kéo rời đi, hai mắt càng thêm hung ác điên cuồng, lúc này hướng phía tiểu nữ hài đuổi theo. Lâm Thiên hừ nhẹ, lúc này ngăn lại hung viên, Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết mở ra, thể phách lực thi triển đến cực hạn, phối hợp Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết, lại một lần nữa chính diện hướng phía hung viên oanh kích mà lên. Đông. Đáng sợ nhất quyền, so vừa rồi một quyền kia mạnh rất nhiều, khiến cho hung viên sinh sinh bị buộc ngừng truy hướng tiểu nữ hài thân hình. Không thể không đối Lâm Thiên một quyền này làm ra ứng đối, bởi vì Lâm Thiên này trên nắm tay Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết chỗ tài liệu thi ra tia chớp màu bạc, để nó sinh ra một cỗ có chút cảm giác nguy hiểm. Nó gào thét, hắc sát thú chảo rối ra, đón lấy Lâm Thiên một quyền này. Ầm. Lại một tiếng vang trầm, Lâm Thiên quyền đầu cùng hung viên thú chảo đụng vào nhau, tia chớp màu bạc cùng yêu khí màu xám suy suy suy vang. Lâm Thiên trực tiếp lại là bay tứ tung, cảm giác quyền đầu đều nha, mà đối diện này hung viên lại chỉ là hung hăng lắc một chút mà thôi. Rất mạnh. Lâm Thiên thầm nghĩ, đầu này hung viên, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Giống. Hung viên gào thét, đánh bay Lâm Thiên, nhìn về phía trước đó An Nước vành đai nước lấy tiểu nữ hài rời đi phương hướng, lại là đuổi tiếp, phảng phất tiểu trên người cô gái có đối với nó không bình thường có sức hấp dẫn đổ, vật. Khác muốn đuổi theo qua. Lâm Thiên nói. Hắn cất bước mà ra, lúc này không hề cẩn thận cùng hung viên đọ sức. Mà chính là đem Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết thôi động đến cực hạn, từng đạo tia chớp màu bạc không ngừng đánh rớt, không ngừng hướng về đầu kia hung viên. Tia chớp màu bạc vì Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết diện hóa mà ra, đối yêu loại cùng tà ma tử linh loại đều có cực lớn tác dụng khắc chế, khiến cho hung viên liên tục gào thét, bộ dáng trở nên 10 phần táo bạo, hiển nhiên đối với bực này tia chớp màu bạc không bình thường không thoải mái. Đồng thời, cũng là bởi vì Lâm Thiên đưa nó ngăn cản ở chỗ này, nó không có cách nào đuổi theo tiểu nữ hài. Giống nó gào thét, yêu lực mãnh liệt, đánh nát từng đạo tia chớp màu bạc. Cái này khiến Lâm Thiên lại là kinh hãi, Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết khắc chế đối phương, nhưng là thực lực đối phương lại thật là có chút đáng sợ. Hắn bây giờ toàn lực thôi động Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết, không chút nào không đả thương được đối phương, chỉ có thể là mượn bực này lôi quang đối yêu loại cường đại khắc chế lực, đối với đối phương tạo thành một số quá yếu nhiêu mà thôi. Giống. Hung viên gào thét, tiếng gầm chấn thiên, Lâm Thiên cảm giác màng nhĩ đều muốn bị phá vỡ, sau cùng thậm chí đem lôi đỉnh tiên đạo cùng vô danh đạo tắc cũng cho chống lên đến, phối hợp ngũ lôi chấn thiên quyết ngăn chặn đối phương. Trong quá trình này, hắn thần lực hao phí tốc độ chính là nhanh kinh người, mà hung viên, nhưng thủy chung một điểm thương tổn cũng không bị, chỉ là bị Lâm Thiên lôi đỉnh ánh sáng cùng đạo chi lực kiểm chế ở chỗ này. Dần dần, Lâm Thiên thần lực hao phí càng nhiều, gần như sắp muốn làm khô, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Trung quanh cổ mục bị hắn tế ra lôi mang đạo lực cùng hung viên yêu lực hủy đi một mảnh lại một mảnh, mặt đất bị vỡ nát rơi một mảnh lại một mảnh. Trong nháy mắt, lại là mấy chục hô hấp quá khứ, Lâm Thiên cảm giác được gan nước đám người đã mang theo tiểu nữ hải triệt để đi xa. Không sai biệt lắm. Hắn tự nói. Trong mắt của hắn xen lẫn tinh mang, lấy ngũ lôi chấn thiên quyết phối hợp lăng thiên kiếm kinh chém ra một đạo vô cùng kiếm mang vẽ hướng hung viên, sau đó bản thân phi tốc lui lại, lấy ngũ lôi chấn thiên quyết phối hợp lưỡng nghi bước. Trong nháy mắt hóa thành một đạo chớp giật hình người, hướng phía nơi xa phóng đi. Hung viên thực lực mạnh mẽ, đánh nát Lâm Thiên tế ra lôi đỉnh sắt kiếm, mà đi sau hiện Lâm Thiên đúng là trốn, lại tốc độ nhanh kinh người, trong chớp mắt chính là biến mất ở tại trong tầm mắt, để nó sinh sinh phát ra một đạo giống giận rung trời, chấn địa đồng hồ lại là vỡ nát mảng lớn. Lâm Thiên hất ra hung viên, không có đi qua bao lâu chính là xông ra rất xa, sau đó xa xa nhìn thấy An Nước, Tiểu Nữ Hải, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ. Nhoáng một cái chính là đi vào một đoàn người phụ cận. Đầu kia hung viên khả năng sẽ còn đuổi theo, chúng ta nhiều cải biến mấy cái phương hướng, để nó khó mà truy kích. Hắn nói ra. Ngay sau đó, một đoàn người rời đi vị trí này, tại trong cổ lâm khúc chiết mấy cái phương hướng khác nhau về sau, mới là dọc theo một cái cố định phương đi về phía trước. Giống. Trong cổ lâm, xa xa truyền đến hung viên gào thét, tràn ngập phẫn nộ, hiển nhiên như là Lâm Thiên đoán trước, về sau lại đuổi bắt Lâm Thiên bọn người, nhưng là không thể đuổi tới. Lâm Thiên nghe rất xa địa phương truyền đến hung viên nộ hống, tùy ý cười một tiếng. Hung viên nộ hống cách nơi này rất xa, bây giờ bọn họ chỗ tại trên vị trí này, có thể nói là tuyệt đối an toàn. Cảm ơn ngươi a. Tiểu nữ hài hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ, mặc dù mới 13-14 tuổi, thanh âm rất lợi hại thanh thúy, nhưng lại xa so với đồng linh hải tử thành thục, tu vi, thì là ở vào niết bàn tầng thứ. Cái này khiến Lâm Thiên không khỏi không cảm khái, tiên vực không hổ là tiên vực, một cái mới 13-14 tuổi đại tiểu nữ hài. Tu vi vậy mà có thể có niết bàn cấp độ cao, thả trong tinh không quả thực là có thể dọa sợ người. Bất quá, hắn lại cũng không rất lợi hại kinh ngạc, bởi vì, tiên vực nội tu sĩ, tu hành khởi điểm quá cao, từ bước lên con đường tu hành ngay từ đầu cũng là thu nạp tiên linh khí bực này xa mạnh hơn nhiều phổ thông linh khí linh năng tu hành, 13-14 tuổi đạt tới niết bàn cấp độ cao, cũng là coi như bình thường. Không có việc gì. Hắn nhìn lấy tiểu nữ hải, lắc đầu biểu thị không cần nói lời cảm tạ, sau đó lại hỏi. Ngược lại là ngươi, làm sao một người chạy cái này cổ lâm đến, làm sao bị như vậy con hung thú truy tại sau lưng. Nghe vậy, An Nước mấy người cũng đều là nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài lắc lư tay nhỏ, một gốc bảo thảo xuất hiện trong tay, bảo thảo chu bờ sen lẫn từng tia từng sợi thần huy, có chút tức giận nói, nó nhìn ta hái gốc cực thắng cỏ, muốn cướp quá khứ, một đường đuổi theo ta. Nói, nàng tay nhỏ khẽ nhúc nhích, lại tay lấy ra bảo phù, còn tốt có ra đưa thần diễn phù. Cực hạn tốc độ tăng lên, bằng không, ta liền đến nó trong bụng qua. Lâm Thiên bọn người nhìn lấy tiểu nữ hài trong tay cực tháng cỏ cùng thần diễn phủ, đều là không khỏi động dung. Ở trong đó, cực tháng cỏ có thể lớn mạnh đại thần hồn tinh thuần đạo lực cường kiện thể phách, giá trị hết sức kinh người, đối thật tiên đều là trọng bảo. Mà này thần diễn phủ, cũng là phi thường bất phàm, gián tại tu sĩ trên thân về sau, có thể trong chớp mắt lấy cấp số nhân để bạt tu sĩ tốc độ, tối thiểu nhất cũng phải kim tiên trở lên cường giả mới có thể luyện chế ra đến. Giá trị 10 phần không ít. Chương 1556, sông nội môn. Lâm Thiên bọn người là động dung, cô bé này vận khí không tệ à, tại như vậy một phương trong cổ lâm, vậy mà có thể tìm được một gốc cực thắng cỏ. Mà lại, tiểu nữ hải thế mà còn có thần diễn phù loại bảo vật này tuy nhiên không có cái gì có thể sợ lực công kích, nhưng là có thể cực hạn tốc độ tăng lên, không bình thường bất phàm, giá trị rất lợi hại không ít. Dù sao, đây chính là chỉ có kim tiên cảnh giới trở lên cường giả tài năng luyện chế ra, bình thường người thế nhưng là không bỏ ra nổi bực này bảo phụ tới. Ta gọi Thà Duyệt Duyệt, gọi ta Duyệt Duyệt liền tốt. Tiểu nữ hải thanh âm giòn tan, nhìn về phía Lâm Thiên, ngươi thì sao? Trước đó, nàng đã hỏi An Nước bọn họ, lúc này hỏi Lâm Thiên tên. Lâm Thiên. Lâm Thiên đơn giản nói. Thà Duyệt Duyệt gật đầu, tiểu mang trên mặt điềm điềm cười, đối Lâm Thiên lại nói cảm ơn, ừm, cảm ơn ngươi Lâm Thiên. nếu không phải ngươi ra tay giúp Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt lúc này đều tại đầu kia xuẩn hầu tử trong bụng. Đều nói không cần cảm ơn. Lâm Thiên cười lắc đầu. Ngươi cứu Duyệt Duyệt mệnh, nói bao nhiêu lần cảm ơn đều là hẳn là, cũng cần. Thà Duyệt Duyệt giòn tan nói, hòa Lâm Thiên bọn người trò chuyện một hồi, đột nhiên nhìn thấy chân trời đã tối xuống màu sắc, nháy mắt mấy cái, đối Lâm Thiên các loại có người nói, cái kia, có lỗi với à, Duyệt Duyệt vẫn phải qua trên núi tìm khác một vật, sau đó liền phải trở về, không phải vậy ra ra hội lo lắng. Cần cùng ngươi cùng một chỗ sao? Lâm Thiên hỏi, tiểu nữ hài tuổi tác không lớn, không đa nghi địa cũng rất không tệ, hơn nữa thoạt nhìn rất hiểu sự tình, cũng rất lợi hại đáng yêu, hắn thật thích. Mà kề bên này trong núi lớn, cường đại hung thú không ít, tiểu nữ hài tu vi lại không cao, hắn lo lắng tiểu nữ hài lần nữa gặp gỡ nguy hiểm. Duyệt Duyệt tự nhiên nhìn ra Lâm Thiên đang vì nàng lo lắng, điềm nhiên hỏi, yên tâm đi, Duyệt Duyệt không có vấn đề, ra ra có đưa Duyệt Duyệt rất nhiều bảo vật, chỉ cần Duyệt Duyệt không gặp nửa bước kim tiên trở lên quái vật, cũng sẽ không gặp nguy hiểm, vừa rồi đầu kia xuẩn hầu tử chỉ là cái ngoại ý muốn đây. Duyệt Duyệt chỉ cách đó không xa một ngọn núi lớn khác, Duyệt Duyệt muốn tìm đồ tại ngọn núi kia bên trong, gặp không được trước đó đầu kia xuẩn hầu tử, mà lại ra ra trước kia nói qua, bên trong lợi hại nhất quái vật cũng chỉ chân tiên cấp, không làm gì được Duyệt Duyệt. Lâm Thiên nhìn lấy Duyệt Duyệt một bộ không bình thường tự tin bộ dáng, giờ cũng là liền gật gật đầu, không hề vì đối phương lo lắng. Cảm ơn ngươi nha, cũng cảm ơn các ngươi. Duyệt Duyệt lại cùng Lâm Thiên nói lời cảm tạ, cũng cùng An Nước Nước bọn người nói lời cảm tạ, không bình thường có lễ phép, Duyệt Duyệt liền đi trước à, tuy nhiên không biết các ngươi là ai, nhưng về sau có cơ hội, Duyệt Duyệt hội trở ra, qua tìm các ngươi chơi. Nàng đối Lâm Thiên phất tay, đối An Nước Nước bọn người phất tay, sau đó chính là liền chạy mở, tốc độ thật nhanh, nhoáng một cái liền không thấy bóng dáng dấu vết. Lâm Thiên nhìn lấy Duyệt Duyệt rời đi phương hướng, cười cười, mà hậu chiêu hô An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi, tiếp tục hướng phía Tử Tiêu Bảo Bối phái phương hướng mà đi. Nơi này khoảng cách Tử Tiêu Bảo Bối phái cũng không tính xa, bất quá, hai người hai thú cũng không việc gấp, cho nên, cước bộ vẫn như cũ là thả rất lợi hại chậm chạp, quá khứ đại khái nửa ngày thời gian, mới là trở lại Tử Tiêu Bảo Bối phái. Lúc này chính vào sáng sớm, quá dương cương tốt dâng lên. Này kẻ hung hãn trở về. Lấy này ngoan nhân tính cách, lần này không biết lại sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Lần này hắn là bất lực đi, đây chính là từ bên trong môn đệ nhất người chỉ huy, là toàn bộ nội môn ý chí, hắn còn có thể cùng cả trong đó môn nội môn đệ tử đối kháng. Cây kia cũng là nói đùa. Mà lại, lần trước, hắn sở dĩ có thể đánh bại nội môn cái kia Chu Hoa Tuấn, này giống như cũng là bởi vì có sớm chạm trổ vào đại trận tương trợ quan hệ, nếu không tuyệt đối không phải Chu Hoa Tuấn đối thủ. Dù sao hắn mới nửa bước chân tiên. Nô, điều này cũng đúng. Lần này, hắn chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đúng vậy a. Tử Tiêu Bảo Bối trong phái, một số đệ tử thấy Lâm Thiên, biểu lộ đều là trở nên rất quái dị, không ít người khe khẽ bàn luận. Lâm Thiên đi vào Tử Tiêu Bảo Bối phái, tự nhiên là nhìn thấy những đệ tử này tiếng nghị luận, hơi có vẻ hơi hiếu kỳ. Bất quá, hắn cũng là không có quá để ý, trực tiếp hướng phía chỗ mình ở mà đi. An Nước Nước tùy ý đi theo bên cạnh hắn. Theo hắn cùng một chỗ hướng hắn chỗ ở chỗ bước đi. Ngươi đi theo ta đi. Không trở về ngươi này. Lâm Thiên hỏi. Bây giờ đi về quá nhàm chán. Ta tại cái này Thái Ninh Châu liền ngươi một người bạn. Đi trước ngươi nơi đó chơi đùa. An Nước Nước chớp mắt nói. Lâm Thiên A âm thanh. Tiếp tục ra bên ngoài môn chỗ ở chỗ đi đến. Rất nhanh. Hắn cùng An Nước Nước. Ngũ Hành Ngạc. Tiểu Quá mới tới đến hắn chỗ ở chỗ trước. Mà chân sau bước lúc này trì trệ. Tại hắn chỗ ở chỗ trước dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn lựa chọn xuống chỗ ở trở nên rách nát khắp trốn, lầu các bị hủy thành cặn bã, viện tử trở nên không bình thường tàn phá, nơi trung tâm nhất bị người lấy kiếm khí khắc lấy một cái to lớn bên trong chữ, có sắc bén kiếm ý xen lẫn tại bốn phía. Người nào làm? Ngũ Hành Ngạc cả giận nói. Đây chính là Lâm Thiên, nó cùng Tiểu Thái Sơ tại cái này Tử Tiêu Bảo Bối phái chỗ ở, nhưng hôm nay lại vậy mà như vậy bị người hủy đi. Đây là đang đánh bọn hắn mặt, tra đạp bọn họ tôn nghiêm. Ê a. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mại khí kêu, lộ ra rất tức giận. Quá phận. An Nước Nước cũng tức giận. Lâm Thiên sắc mặt tất nhiên là đã sớm trầm xuống, lúc này thấy phụ cận có không ít cái khác ngoại môn đệ tử tại triều lấy bọn hắn bên này chỉ trỏ, lúc này động thủ, đem bên trong một cái nam tử áo vàng bắt tới, người nào làm. Nam tử áo vàng hòa Lâm Thiên bọn người một dạng, là cùng một ngày gia nhập Tử Tiêu Bảo Bối phái, chỉ là ở vào Vĩnh Hằng Trung Kỳ, lúc này bị Lâm Thiên bắt tới, đón Lâm Thiên lạnh chìm biểu lộ. Còn muốn lên trước đây không lâu Lâm Thiên tại Tử Tiêu Bảo Bối phái làm ra một hệ liệt sự tình, lúc này không khỏi đánh cái dùng mình, đối Lâm Thiên có vẻ hơi e ngại, run rẩy nói, đúng bên trong môn đệ nhất Đoàn Hưng Hiển sư huynh, mang theo cái khác sở hữu nội môn sư huynh cùng một chỗ hủy nơi. Này! Ngươi! Trước ngươi như vậy trọng thương nội môn Chu Hoa Tuấn, nội môn các sư huynh cảm thấy ngươi quá ngông cuồng, muốn cho ngươi một cái cảnh cáo. Ta ngông cuồng! Cho ta cảnh cáo! Lâm Thiên thanh âm rất lạnh. Nam tử áo vàng run lên, liền. Chính là, Chu Hoa Tuấn sư huynh. Cũng là nội môn sư huynh trong một viên, nội môn các sư huynh cảm thấy, một cái cương. Mới vừa vào tông môn bên ngoài môn tử đệ, dám can đảm thương tổn nội môn đệ tử, quá mức hung hăng càng quái, chạm đến trong bọn họ môn thể diện, chỗ. Cho nên đồng thời mà đến đưa ngươi chỗ ở hủy đi làm cảnh cáo. An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nghe vậy, càng cho hơi vào hơn phẫn. Rõ ràng là cái kia Chu Hoa Tuấn gây sự, còn không thể đánh hắn. Đánh hắn, liền thành hung hăng càng quái, toàn bộ nội môn đệ tử đồng loạt ra tay đến hủy nơi này làm cảnh cáo. Đến cùng là ai tại phách lối? Người nào tại ương ngạnh? An Nước Thủy khí phẫn. Đám khốn kiếp này, tìm gọn. Ngũ Hành Ngạc chửi ầm lên. Lâm Thiên sắc mặt tự nhiên rất là lạnh chìm, đem bắt tới nam tử áo vàng buông tha, trực tiếp rời đi nơi này. Qua nội môn. Hắn lạnh mặt nói. Tử Tiêu Bảo bối phái, toàn bộ nội môn chừng lấy hơn ngàn đệ tử, kém cỏi nhất đều là ở vào chân tiên sơ kỳ. Nhiều người như vậy cùng một chỗ, đơn giản là cùng là nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn đến gây sự giết hắn lúc bị hắn đánh một trận. Liền đem bọn họ cho ở hủy đi, cho hắn cảnh cáo, uy áp với hắn, hướng hắn triển lãm nội môn đệ tử uy áp không thể xúc phạm, hắn không thể nhịn. Chỗ ở bị hủy, thân thể chẳng qua là một kiện không bình thường nhỏ bé sự tình, nhưng chuyện như thế lại liên quan đến bọn họ tôn nghiêm. Tiếp lấy, Ngũ Hành Ngạc móng vuốt vung lên, đem một cái bảo đan ném cho Lâm Thiên, rõ ràng là trước đó Lâm Thiên cho nó thông chí thần đan. Bây giờ, bọn họ qua nội môn, tự nhiên không thể nào là đi làm cái gì đàm phán, lấy Lâm Thiên tính cách tuyệt đối sẽ động thủ, mà nội môn đệ tử trọn vẹn ngàn người, kém cỏi nhất đều là chân tiên sơ kỳ, mạnh nhất thì là chân tiên điên phong, coi như mạnh như Lâm Thiên, phối hợp thêm chuôi này tàn khuyết kim tiên khí, cũng không thể nào là hơn ngàn cái chân tiên cấp nội môn đệ tử đối thủ, cho nên, nó trực tiếp đem thông chí thần đan ném cho Lâm Thiên. Lấy Lâm Thiên bây giờ cường đại, phối hợp thêm cái này mai thông chí thần đan để bản sức chiến đấu gấp 10 lần, lại phối hợp thêm chuôi này tàn khuyết kim tiên khí, khi tuyệt đối có thể quét ngang này hơn ngàn cái chân tiên nội môn đệ tử. Lâm Thiên tiếp được thông chí thần đan, nắm trong tay, tốc độ không có chút nào dừng lại, hướng phía nội môn chỗ ở khu mà đi. An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều theo sau lưng. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ không cao hứng, An Nước Nước tự nhiên cũng là không cao hứng, bởi vì Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là nàng bằng hữu, các bằng hữu chỗ ở như vậy bị người hủy đi, nàng đương nhiên cũng là phi thường tức giận. Trong lúc nhất thời, hai người hai thú đều là mang theo rõ ràng lệnh cho vẻ giận dữ, như vậy hướng phía nội môn chô ở khu mà đi lúc, khiến cho Tử Tiêu Bảo bối trong phái lui tới đi đến đệ tử tất cả giật mình. Cái này ngoan nhân mặt mũi tràn đầy hàn ý, cái phương hướng này, tốt. Giống như hướng phía nội môn chô ở khu qua, cái này. Chẳng lẽ là muốn đi tìm những nội môn đệ tử kia lý luận? Nhìn lấy, không giống A. Tử Tiêu Bảo bối phái, hơn ngàn cái nội môn đệ tử đồng thời xuất thủ. Hủy đi Lâm Thiên Trô ở khu cho phép cảnh cáo, chuyện như thế, tự nhiên sớm đã bị toàn bộ Tử Tiêu Bảo bối phái đệ tử biết, lúc này, tại Tử Tiêu Bảo bối trong phái lui tới một đám đệ tử nhìn lấy Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy hàn ý hướng phía nội môn chỗ ở khu mà đi, rất nhiều người trong lòng đều là không khỏi hung hăng hơi hồi hộp một chút. Bộ dáng này, giống như là muốn qua nội môn chém người tư thế A. Chém người? Nói đùa sao, hắn mới nửa bước chân tiên cấp, dám đi nội môn chỗ ở khu làm càn. Những người kia có thể từng cái đều là chân tiên, trọn vẹn hơn ngàn người, coi như hắn tức giận nữa dù không cam lòng đến đâu, cũng không trở thành làm ra loại kia ngu xuẩn sự tình a. Lời mặc dù là như thế, thế nhưng là hắn điệu bộ này, giống như là đơn giản qua tìm người lý luận bộ dáng. Lời đệ tử trong mắt đều là mang theo kinh hãi. Đi, đi xem một chút. Có người nói. Ngay sau đó, rất nhiều người đều là xa xa cùng sau lưng Lâm Thiên, hướng phía nội môn đệ tử chỗ ở khu mà đi. Lâm Thiên tự nhiên cảm giác được một đoàn người cùng sau lưng bọn họ, nhưng là mảy may cũng không thèm để ý, sắc mặt biểu lộ không bình thường băng lãnh, tiếp tục hướng phía nội môn chỗ ở khu mà đi, đồng thời đem Ngũ Hành Ngạc ném qua đến thông chí thần đan trực tiếp ăn vào. Cái này về sau, không có đi qua bao lâu, một mảnh bao la khu vực xuất hiện ở phía trước, cổ điện một tòa sắt bên một tòa, đều là trạm trổ có bất phàm đạo văn, mỗi một tòa đều phi thường to lớn, lại nơi này có mấy ngàn tòa nhiều. Thình lình chính là nội môn đệ tử chỗ ở khu, mỗi một tòa cổ điện, đều là một cái nội môn đệ tử chỗ ở, so ngoại môn chỗ ở mạnh quá nhiều. Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đi đến nơi đây, trực tiếp vượt vào nội môn chỗ ở khu. Nội môn chỗ ở trong vùng, tất nhiên là có nội môn đệ tử. Một cái hạt y nội môn đệ tử thấy Lâm Thiên bọn người đến, đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là nhận ra Lâm Thiên, thấy Lâm Thiên một mặt màu lạnh xông đến nơi đây, đại khái cũng có thể đoán được Lâm Thiên nhìn thấy chỗ mình ở bị hủy diệt hình ảnh, biết mình chỗ ở là bị bọn họ nội môn đệ tử chỗ hủy, cười lạnh nói, ngoại môn này mới tới rất lợi hại khoa trương người, hủy đi ngươi chỗ ở cho ngươi một cái cảnh cáo, để ngươi khắc quá phách. Lối, ngươi đối với cái này rất bất mãn. Bây giờ dám xông đến nơi này đến, xem ra, ngươi là muốn tìm. Bạch. Tiếng xe gió một vang, Lâm Thiên cất bước, trong nháy mắt đi tới nơi này thân người trước, trực tiếp cắt ngang người này lời nói, đấm ra một quyền. Phanh một tiếng, người này lúc này bị nhất quyền nện té xuống đất, trong miệng phun máu phè phè, hàm răng bị toàn bộ đánh nát rơi. Chương 1557, chấn kinh mọi người. Lâm Thiên một quyền này thế nhưng là không nhẹ, mặt ngoài nhìn qua chấn vỡ nam tử áo vàng toàn bộ hàm răng, cùng một thời gian, đối phương bên trong ngũ tạng lục phủ cũng là toàn bộ đều bể nát, dù sao, nam tử mặc áo vàng này chỉ là ở vào chân tiên sơ kỳ, lấy hắn thân thể chiến lực, người này liền không phải là đối thủ, huống chi hắn bây giờ còn lấy thông chí thần đan để bạt trọn vẹn sức chiến đấu gấp 10 lần, như tình huống như vậy xuống oanh cho đối phương nhất quyền, nếu như không phải hắn. Lưu thủ, đủ để nhất quyền đem đối phương trực tiếp cho oanh sát. A, nam tử áo vàng nhịn không được kêu lên thảm thiết, vẹn vẹn chỉ là nhất quyền mà thôi. Hắn nhận khó có thể tưởng tượng thương tổn, lúc này trong miệng tuôn máu, thể nội cũng là chảy máu, nhất quyền phía dưới, trực tiếp nhượng hắn mất đi sở hữu năng lực hành động. Lâm Thiên nhấc chân, một chân đem đối phương đạp đến ngũ hành ngạc bên cạnh. Tại giữ được tính mạng điều kiện tiên quyết, có thể đánh như thế nào đánh như thế nào. Hắn lạnh lùng nói. Mà trên thực tế, căn liền không cần đến hắn chào hỏi, tại hắn đem nam tử áo vàng đá qua trong nháy mắt, ngũ hành ngạc chính là trực tiếp động thủ, móng vuốt hung hăng chào hỏi hướng nam tử áo vàng, tuyệt không khách khí. Tiểu gia hỏa cũng tới. Ngũ hành ngạc chào hỏi tiểu thái sơ. Tiểu thái sơ tự nhiên là thoảng qua, móng vuốt nhỏ đối nam tử áo vàng hung hăng chào hỏi, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần rơi xuống đều bị thanh niên mặc áo vàng đau nhức kêu rên lên tiếng, không ngừng thổ huyết. Sau đó, An Nước Nước cũng là tiến lên, tuyệt không khách khí, nâng lên thon dài đùi ngọc cũng là hung hăng một chân. Nàng và nam tử này ngược lại là không đoán, nhưng ai làm cho đối phương Hòa Lâm Thiên, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ có đoán niệm đâu. Nàng lập trường có thể là phi thường rõ ràng, bằng hữu địch nhân, chính là mình địch nhân. A, nam tử áo vàng bị Lâm Thiên nhất quyền đánh không có năng lực phản kháng chút nào, bây giờ lại bị An Nước Nước, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ vây quanh đánh đau, thống khổ kêu thảm một đạo tiếp lấy một đạo truyền ra. Nội môn chỗ ở khu bên ngoài, đi theo Lâm Thiên một đoàn người đến nơi đây xem náo nhiệt một đám đệ tử, toàn bộ ngốc trệ. Cái này, hán, bọn họ, vậy mà. Trực tiếp xông đến nội môn đệ tử chỗ ở qua đến đả thương người đại náo. Tất cả mọi người kinh hãi. Những người này, bọn họ cũng đều biết Lâm Thiên chỗ ở bị nội môn đệ tử tất cả mọi người đồng loạt ra tay cho hủy, bởi vì Lâm Thiên thương tổn Chu Hoa Tuấn, nhượng nội môn một đám đệ tử cảm thấy có hại bọn họ nội môn đệ tử uy nghiêm, muốn cho Lâm Thiên một cái cảnh cáo. Chuyện như thế phát sinh về sau, tất cả mọi người cho rằng Lâm Thiên chỉ có thể nén lớn giận, dù sao, Lâm Thiên vẫn chỉ là nửa bước chân tiên cảnh ngoại môn đệ tử mà thôi. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng có thể cùng hơn ngàn cái chân tiên cấp nội môn đệ tử chống lại, cho dù có lại nhiều bất mãn cùng oán hận, cũng chỉ có thể một mạch nuốt đến trong bụng qua. Nhưng mà, khiến cái này người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là, Lâm Thiên tại lịch luyện trở về biết được chuyện như thế về sau, đúng là trực tiếp xông đến nội môn đệ tử chỗ ở khu đến, nhìn thấy trong đó nội môn đệ tử liền động thủ, sự bá đạo thái độ làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn, căn bản không hề ngờ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Mà lại, Lâm Thiên một quyền kia cũng làm cho cái này một chúng tu sĩ run sợ, vẹn vẹn chỉ là nhất quyền mà thôi, lại liền để một cái sơ kỳ chân tiên mất đi phản kháng năng lực. Đây quả thực. Thật, thật mạnh a. Thế nhưng là, cái này cũng quá. Quá quá lớn gan a. Hắn làm sao dám được như thế sự tình. Cái này. Tất cả mọi người kinh hãi. Một cái ngoại môn đệ tử, như vậy xông đến nội môn đệ tử chỗ ở khu, đối nội môn đệ tử ra tay đánh nhau. Cái này tại Tử Tiêu Bảo Bối phái truyền thừa trong lịch sử, có thể cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo kêu rên quanh quẩn, ngũ hành ngạc, tiểu thái sơ cùng An Nước Nước vây quanh nam tử áo vàng, không ngừng ra tay độc ác. Hủy chúng ta chỗ ở, giữ gìn các ngươi thể diện, các ngươi có cái dám thể diện, đánh ngươi sinh sống không thể tự lo liệu. Ê a, cô nương cũng là nhìn ngươi không vừa mắt. Ngũ hành ngạc. Tiểu thái sơ cùng An Nước Nước vây quanh nam tử áo vàng đánh đập, tuần tự lên tiếng, nhượng nam tử gọi thảm hại hơn. Bọn họ ra tay có chừng mực, không có thương tổn cùng nam tử áo vàng tánh mạng, nhưng mỗi một lần xuất thủ đều là vừa đúng, mỗi một lần đều chiếu vào nhân thể đau nhức nhất vị trí công kích, nhượng nam tử áo vàng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng vang, càng ngày càng liệt. Thanh thế như vậy, rất nhanh chính là khiến cho cái này môn trô ở khu sở hữu nội môn đệ tử đều biết đường chuyện như thế. Lúc này vừa vặn ở nơi này sở hữu nội môn đệ tử, toàn bộ đều đi tới, từng cái đều tức giận. Một người trong đó nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, các ngươi thật lớn mật. Dám đến ta nội môn đả thương người. Muốn chết. Nói, người này trực tiếp động thủ, một thanh hướng phía Lâm Thiên chụp tới, chân tiên khí quần quận ra, cho ngươi một cái cảnh cáo, ngươi cũng không biết hối cải, lại vẫn dám xông vào đến nơi này đến làm cản, càng ngày càng ngông cuồng, không thể để ngươi sống nữa. Đối với Lâm Thiên có thể đem cùng là nội môn đệ tử nam tử áo vàng kích thương, người này tuy có chút giật mình, nhưng cũng chỉ là cho rằng là nam tử áo vàng quá chủ quan, bởi vì hắn nghe nói qua Lâm Thiên cái này ngoại môn đệ tử thân thể rất mạnh, cảm thấy cho là nam tử áo vàng dưới sự khinh thường, tại thể phách lực thiệt thòi lớn, bị Lâm Thiên lấy cường đại thể phách trọng thương đến khó lấy động đậy. Lúc này, hắn động thủ, hướng phía Lâm Thiên ép qua, trực tiếp có chân tiên khí quần quận mà ra, lấy thần năng công ra. Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tốc độ nhanh đến cực điểm, một thanh chính là bóp lấy người này hướng phía hắn đánh tới cổ tay, cường đại kinh lực sinh sinh vỡ nát nhân thủ này bên ngoài chân tiên thần năng. Động thủ người này kinh hãi, Lâm Thiên vậy mà một thanh chấn vỡ hắn tế ra cường thịnh chân tiên khí, ngươi. Phúc. Lâm Thiên hung hăng dùng lực, trực tiếp đem nhân thủ này cổ tay cho chấn động vỡ nát, dòng máu lúc này tung bay ở vùng hư không này trong. Hắn lục thể, thân thể liền có thể mạnh hơn chân tiên người, mà bây giờ tại nuốt thông chí thần đan về sau, thân thể lực lượng cũng là có thể gấp 10 lần kéo lên, như thế, chấn vỡ nhân thủ này cánh tay bên ngoài chân tiên khí cùng bóp nát nhân thủ này cánh tay, căn liền cùng nhổ cỏ một dạng đơn giản dễ dàng. Dù sao, động thủ người này cùng trước đó nam tử áo vàng một dạng, cũng chỉ là ở vào chân tiên sơ kỳ mà thôi. Mà trên thực tế, tử tiêu bảo bối phái hơn ngàn cái trong nội môn đệ tử, thình lình cũng chính là lấy ở vào chân tiên sơ kỳ đệ tử nhiều nhất, chiếm cứ toàn bộ nội môn chừng 2/3. A. Động thủ người phát ra tiếng kêu thảm, Lâm Thiên bóp nát cánh tay kia, đồng thời rót vào ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực, hóa thành một cỗ lôi đỉnh sức lực, lúc này tại kỳ thể nội tùy ý, xáo trộn kỳ thần lực lưu động, vỡ nát nó ngũ tạng lục phủ. Lâm Thiên nhấc chân, một chân đem người này đạp đến ngũ hành ngạc bọn người bên cạnh. Ngũ hành ngạc, tiểu thái sơ cùng ăn nước nước vừa vặn đánh nam tử áo vàng đã hôn mê, lúc này Lâm Thiên đạp tới lại một người, lúc này liền đều là hơi đi tới, hung hăng đối người này chào hỏi. A. Lúc này, bị Lâm Thiên đạp người từng trải phát ra càng thêm kêu thê lương thảm thiết. Một màn như thế, khiến cho đi vào nơi này xem náo nhiệt một bọn ngoại môn đệ tử từng cái đều lại là làm biến sắc. Lại là nhất kích, nhượng một cái chân tiên cấp nội môn đệ tử mất đi phản kháng năng lực, hắn làm sao mạnh như vậy? Giống như, vẫn như cũng là ở vào nửa bước chân tiên cảnh A. Rất nhiều người nhìn lấy Lâm Thiên, đều là lộ ra kinh hãi biểu lộ. Lại tới đây, trước sau hai cái nội môn đệ tử, Lâm Thiên cũng chỉ là nhất kích liền giải quyết, khiến cho đối phương mất đi sở hữu phản kháng năng lực, cái này khiến tất cả mọi người làm run sợ. Cái này quá bất khả tư nghị. Cùng một thời gian, nội môn chỗ ở trong vùng, cái khác một đám nội môn đệ tử cũng là cái đều thất sắc. Bọn họ đều là trước kia nhận ra Lâm Thiên, biết là trước đây không lâu trọng thương Chu Hoa Tuấn cái kia mới nhập tông môn ngoại môn đệ tử. Bọn họ chút thời gian trước, cùng đi hủy Lâm Thiên ở ngoại môn khu chỗ ở. Cảm thấy Lâm Thiên một cái mới nhập tông môn chỉ là ngoại môn đệ tử, dám đem xem như nội môn đệ tử Chu Hoa Tuấn thương tổn như vậy trọng, có hại bọn họ những này nội môn đệ tử thể diện, thế là hủy đi Lâm Thiên chỗ ở, dùng cái này cho Lâm Thiên một cái cảnh cáo. Lại là không nghĩ, Lâm Thiên lúc này vậy mà trực tiếp xông đến nội môn chỗ ở khu đến, mà lại, hai lần động thủ, tùy tiện đánh tan bọn họ trong nội môn đệ tử hai người. Bất quá, rất nhanh, cái này một đám nội môn đệ tử sắc mặt trở nên băng hàn đứng lên. Nơi này là bọn họ nội môn đệ tử chô ở khu, có chừng hơn ngàn nội môn đệ tử, từng cái đều là chân tiên cấp, Lâm Thiên một cái nửa bước chân tiên cấp ngoại môn đệ tử, cũng dám như vậy xông đến trong bọn họ môn trụ sở khu đến đả thương người. Cái này quá lớn mật. Chỉ là một cái nửa bước chân tiên cấp ngoại môn đệ tử, cũng dám như thế làm việc, cùng bọn hắn toàn bộ nội môn đối kháng. Muốn chết đồ, vật, bắt lấy hắn. Một đám nội môn đệ tử quát, trọn vẹn mấy chục cái nội môn đệ tử đồng loạt ra tay. Bên ngoài cơ thể đều là chân tiên khí cuồn cuộn. Lại, có tiên đạo pháp tắc sen lẫn mà ra. Cái này đem cùng đến nơi đây xem náo nhiệt một bọn ngoại môn đệ tử từng cái tim đập nhanh, mấy chục cái chân tiên đồng loạt ra tay, loại kia uy danh có thể là có chút dọa người, để bọn hắn lúc này ngăn không được run sợ, chỉ cảm thấy thần hồn đều có băng liệt. Dù sao, bọn họ những ngoại môn đệ tử này, hơn chín thành cũng chỉ là phổ thông vĩnh hằng cảnh tu vi, khoảng cách chân tiên cấp tầng thứ người kém thực sự quá xa, chân tiên cường giả một sợi nhàn nhạt uy áp, cũng đủ để cho bọn họ không sinh ra lực tới. Mấy chục chân tiên đồng loạt ra tay, người kia, như thế nào cản? Rất nhiều người run sợ. Đúng lúc này, mấy chục cái chân tiên cấp nội môn đệ tử chân tiên cấp thần năng, toàn bộ ép đến Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên sắc mặt băng lãnh, cái này mấy chục cái chân tiên, cũng chỉ là sơ kỳ chân tiên mà thôi, hắn ngưng tụ ra 8 đạo tiên nguyên, thân thể chiến lực liền không thể so với phổ thông chân tiên sơ kỳ tu sĩ yếu, lại thêm gia tăng 10 lần chiến lực, cái này mấy chục chân tiên sơ kỳ người cùng một chỗ công hướng hắn, căn liền không bị hắn để ở trong mắt. Hắn thi triển thiên diễn thần thuật, diễn hóa nhất tông tông thiên diễn thần tượng, hoặc là kiếm quang, hoặc là đao mang, hoặc là thú ảnh, hoặc là tiên sơn, đồng thời hướng phía mấy chục cái chân tiên cấp nội môn đệ tử nên tiếp. Vang một tiếng, song phương va chạm, hắn chỗ diễn hóa mà ra thiên diễn thần tượng trong nháy mắt đánh tan mấy chục nội môn đệ tử tế ra chân tiên cấp thần năng, đem hơn 10 người toàn bộ chấn động khục máu bắn tung tóe, rất nhiều người đều là không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Khen. Hắn phất tay, mảng lớn kiếm mang hiện ra, như là kiếm vũ đồng dạng từ trên trời giáng xuống, đem cái này mấy chục cái chân tiên toàn bộ xuyên qua, cùng nhau đem những người này đình tại trên mặt đất. Lại, bởi vì bực này kiếm mang loại bị hắn tài liệu thi ngũ lôi chấn thiên quyết lực lượng, loại kia lôi đỉnh lực tràn vào hơn 10 người thể nội, sinh ra kịch liệt tê liệt tác dụng, khiến cho hơn 10 người toàn bộ mất đi hành động lực. Cái này, làm sao có thể biết? Không có khả năng. Tất cả mọi người hoảng hốt. Mấy chục cái chân tiên cấp nội môn đệ tử đồng loạt ra tay, muốn nhất kích chấn áp Lâm Thiên, thậm chí là đánh giết Lâm Thiên, có thể kết cục cũng là bị Lâm Thiên nhất kích đồng thời quét bay tất cả mọi người, đem tất cả mọi người lấy kiếm mang đinh tại trên mặt đất. Đây chính là mấy chục cái chân tiên A, hắn rõ ràng chỉ là nửa bước chân tiên cảnh tu vi, sao? Làm sao có thể nhất kích đem mấy chục chân tiên cho? Cả đám chân kinh, liền liền nội môn đệ tử cho ở trong vùng một đám nội môn đệ tử, cũng bị một màn này chấn động biến sắc. Chương 1558, kiếm trạm bên trong môn đệ nhất người. Một cái nửa bước chân tiên tu sĩ, mới vừa tiến vào tông môn vẫn chưa tới một tháng, bây giờ vậy mà xông đến nội môn đến, nhất kích kích thương mấy chục nội môn đệ tử, lấy kiếm mang đem hơn 10 người đình trên mặt đất bên trên, cái này thực sự để cho người ta rung động, quá khoa trương. Ngươi phục cưỡng ép tăng thực lực lên bảo dược. Có nội môn đệ tử quát. Bình thường nửa bước chân tiên, coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến trình độ này. Hời hợt liền đem mấy chục chân tiên đánh bay trọng thương, căn này liền không khả năng, những này nội môn đệ tử chỉ có thể nghĩ đến Lâm Thiên dùng một loại nào đó ngắn ngủi tăng thực lực lên bảo đan, như thế mới có thể có bây giờ thực lực như vậy. Phục dụng cưỡng ép tăng thực lực lên bảo dược. Cái này, giống như chỉ có dạng này, mới có thể giải thích thông vì sao hắn tại nửa bước chân tiên cảnh lại có thể có đáng sợ như thế chiến lực. Một chúng tu sĩ nghe được mở miệng nội môn đệ tử lời nói, lập tức liền muốn thông Lâm Thiên bây giờ vì sao cường đại như vậy. Sau đó, bọn họ chính là lại giật mình, bởi vì, có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên bảo đan, giá trị có thể là phi thường không tầm thường, Lâm Thiên một cái ngoại môn đệ tử, vậy mà có thể có dạng này bảo đan. Lâm Thiên nhìn lấy cái này môn chỗ ở khu một đám nội môn đệ tử, biểu lộ lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, một bước chính là hướng phía cả đám vượt qua, đưa tay cũng là nhất quyền. Những người này, bởi vì Chu Hoa Tuấn qua chỗ của hắn gây sự giết hắn mà bị hắn đánh một trận. Liền cũng là tập hợp sở hữu nội môn đệ tử, đem hắn chỗ ở hủy đi, cho hắn cảnh cáo, cho hắn triển lãm bọn họ nội môn đệ tử không thể xúc phạm uy nghiêm, cái này khiến hắn không thể nhẫn, những người này thuần túy cũng là không có việc gì gây sự, mà bực này gây sự, là tại trả đạp bọn họ tôn nghiêm. Việc quan hệ tôn nghiêm, tuyệt không nhượng bộ. Đông. Hắn vung ra nhất quyền, quyền thế nghe rợn cả người, giống như là một viên sao băng rơi xuống, giống như là muốn oanh sập hết thảy. Phanh phanh phanh. Liên tục mấy chục cái nội môn đệ tử cùng nhau bay tứ tung, dưới một quyền này, từng cái đều phun máu phè phè. Nhất quyền, đánh bay mấy chục nội môn đệ tử. Nội môn chỗ ở khu bên ngoài, một bọn ngoại môn đệ tử tim đập nhanh, cứ việc đoán được Lâm Thiên phục dụng một loại nào đó bảo đan bảo dược mà cưỡng ép tăng thực lực lên, nhưng lúc này, vẫn như cũ không khỏi rung động, sức chiến đấu cỡ này, thật là có chút đáng sợ. Lâm Thiên được tại nội môn đệ tử khu, giống như một đầu bạo long. Lúc này vọt thẳng nhập một đám trong đệ tử nội môn. Hắn động tác đơn giản thô bạo, chỉ là huy quyền, mỗi một quyền vung ra đều sẽ mang theo một cô không bình thường dọa người quyền phong. Ầm, ầm, ầm. Theo hắn huy quyền, cái này đến cái khác nội môn đệ tử bị hắn nện bay tứ tung, từng cái phun máu phè phè. Trong đó một số chân tiên sơ kỳ nội môn đệ tử, rất nhiều người chỉ là trúng vào nhất quyền, chính là liền khó mà động đậy, thật sự là Lâm Thiên quyền thế quá mức đáng sợ. Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng An Nước Nước cũng trong này môn trô ở khu, nhìn lấy bị Lâm Thiên oanh té xuống đất trong lúc nhất thời khó mà lại đứng lên nội môn đệ tử, siêu siêu siêu trực tiếp chính là tránh khỏi, không chút khách khi đánh đau những người này. Các ngươi, hôn trướng, các ngươi dám. A, đáng chết, các ngươi dám như thế, ở. A, không ít nội môn đệ tử kêu thảm, bị Lâm Thiên oanh té xuống đất không có lực phản kháng về sau, trực tiếp bị Ngũ Hành Ngạc, An Nước Nước cùng Tiểu Thái Sơ vây quanh đánh đau, quả nhiên là quyền quyền đến thịt, chào chào kịch liệt đau nhức. Lâm Thiên cất bước một đám trong nội môn đệ tử, quyền đầu không ngừng vùng ra, thậm chí mang lên ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực, rất nhiều nội môn đệ tử cùng lên cũng không phải là đối thủ, từng cái tuần tự bị hoanh lận. Không nên coi thường hắn, hắn hiện tại phục dụng tăng thực lực lên bảo dược, không cần đem hắn coi như là nửa bước chân tiên. Cùng tiến lên, chấn áp hắn. Dùng thân thuật. Rất nhiều nội môn đệ tử quát. Trong lúc nhất thời, chân tiên khí lan lộn, tiên đạo pháp tắc xen lẫn, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên ép qua, uy danh kiếp người. Lâm Thiên thần sắc thủy chung lạnh lùng, tứ tượng phong ấn mở ra, thiên diễn thần thuật nên tiếp. Đảo mắt, song phương thần thông thần năng trực tiếp đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ lại một cỗ đáng sợ thần lực gợn sóng. Nơi này, mặt đất lúc này liền là nổ tung, một khe lớn như là chi chu võng đồng dạng hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Trong khu vực này một số nội môn đệ tử trô ở cung điện, trực tiếp chính là tại bực này đại lực xuống bị chấn động vỡ nát. Phúc, phúc, phúc. Dòng máu nở rộ, từng cái nội môn đệ tử tuần tự bay ngược, tại Lâm Thiên lấy ra tăng 10 lần chiến lực chỗ thôi động ra tứ tượng phong ấn cùng thiên diễn thần thuật dưới, khó mà ngăn cản được. Cái này, hắn. Hắn lấy bảo đan, để bạt bao nhiêu chiến lực, lại. Vậy mà mạnh đến trình độ này. Rất nhiều người run sợ. Cũng là lúc này. Một tiếng hử lạnh vang lên. Nội môn chỗ ở khu bên ngoài, một nhóm người đi tới, cầm đầu là một người thanh niên áo tím, mặt như đao gọn, thần sắc lạnh lùng. Đây là một cái phi thường cường đại người, huyết khí hùng hậu, sau người làm theo là theo chân cái khác không ít người, cũng đều rất mạnh. Đây là Đoàn Hưng Hiển. Nội môn đệ tử đệ nhất nhân, chân tiên điên phong siêu cấp thiên tài, rất nhanh liền có thể trở thành chân truyền đệ tử. Không chỉ có như thế, nghe nói, tông môn một vị nào đó kim tiên cấp trưởng lão. Tựa như là thúc thúc hắn, một số chân truyền đệ tử nhìn thấy hắn đều sẽ rất lợi hại khách khí. Nội môn chỗ ở khu bên ngoài, một số tu sĩ nghị luận, nhìn lấy Đoàn Hưng Hiển, trên mặt đều là tràn đầy kiêng kỵ cùng kính sợ. Đoàn sư huynh. Đoàn sư huynh, ngươi rốt cục trở về, trước đó sư huynh ngươi dẫn chúng ta cho người này một bài học, hảo tâm cho hắn một cái cảnh cáo, hắn lại là không biết hối cải, bây giờ biến thêm lệ, vậy mà trực tiếp xông đến trong chúng ta cửa. Sau đó, hắn giống như phục dụng một loại nào đó tăng cường thực lực bảo đan, ta, chúng ta. Sư huynh, nhất định phải nghiêm trị hắn. Nội môn đệ tử khu, lời nội môn đệ tử nhìn thấy Đoàn Hưng Hiển, đều là vô cùng tôn trọng. Đoàn Hưng Hiển thần sắc lạnh lùng, quét mắt một vòng bị Lâm Thiên oanh lật một đám nội môn đệ tử trên thân, sau đó ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, thần sắc cũng không có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng như cũ. Đó là một loại nhìn như không thấy ánh mắt, hiển nhiên là không có chút nào đem Lâm Thiên để ở trong mắt. Mặc dù Lâm Thiên oanh lật nhiều như vậy nội môn đệ tử, trong mắt hắn, Lâm Thiên cũng giống như chỉ là một con run rế. Nội môn ta là tối cao, ngươi thương ta nội môn đệ tử, ta vẹn vẹn là cho ngươi một cái nho nhỏ cảnh cáo, đáng tiếc, ngươi tựa hồ là coi như không thấy, lại trực tiếp xông tới nơi này, xuất thủ lần nữa làm tổn thương ta nội môn đệ tử. Làm như thế, ngươi có thể có nghĩ qua, hạ tràng hội là vì sao? Nhìn lấy Lâm Thiên, Đoàn Hưng Hiền không có tận lực biểu hiện ra cao ngạo, nhưng này chủng thần hình dáng. Khước quyển nếu là một phương đế hoàng tại nhìn xuống chính mình thần tử, phảng phất, hắn một cái ý niệm liền có thể chi phối Lâm Thiên hết thảy. Tên khốn kiếp, chảnh cái gì chứ, dẫn người hủy chúng ta chỗ ở, cho là chúng ta là dễ khi dễ như vậy. Ngũ Hành Ngạc lạnh giọng mắng. Tên khốn kiếp. Tiểu Thái Sơ phụ họa. Tên khốn kiếp. An Nước Nước cùng khang. Nội môn chỗ ở khu bên ngoài, một bọn ngoại môn đệ tử nhìn lấy Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng An Nước Nước, từng cái đều tim đập nhanh, chỉ cảm thấy Ngũ Hành Ngạc. Tiểu Thái Sơ cùng An Nước Nước thật sự là lá gan có chút mập, lại dám. Như vậy nhục mạ cái kia Đoàn Hưng Hiển. Làm càn. Dám. Như vậy cùng Đoàn sư huynh nói chuyện, các ngươi muốn chết. Phế bọn họ. Một bọn ngoại môn đệ tử đều là băng hàn nhìn lấy Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng An Nước Nước. Phách lối quá mức. Đoàn Hưng Hiển sau lưng, một đám nội môn đệ tử lắc đầu cười lạnh. Những người này tương đối cường đại, đều là ở vào chân tiên trung kỳ. Đoàn Hưng Hiền biểu hiện trên mặt không có quá đại biến hóa, bất quá nhãn thần lại rõ ràng nhất trở nên băng hàn một số, trong đó sát ý, cũng không che lấp. Không có gì lớn không, đã xông đến nơi này, liền đều phải chết, trước khi chết, để bọn hắn qua miệng nghiện. Hắn lạnh lùng nói. Lâm Thiên biểu lộ cũng là lạnh lùng, không có một câu, sau đó trực tiếp động. Lưỡng nghi bước bị hắn thôi động đến cực hạn, ngũ lôi chấn thiên quyết cũng là cùng nhau thi triển ra, khiến cho hắn trong nháy mắt hóa thân làm một đạo chớp giật hình người, trực tiếp hướng phía Đoàn Hưng Hiền nhảy tới. Cái này, phóng tới này Đoàn Hưng Hiền. Đoàn Hưng Hiền thế nhưng là ở vào chân tiên điên phong, hắn coi như lấy đặc thù bảo dược cưỡng ép tăng thực lực lên, cũng không thể nào là chân tiên điên phong Đoàn Hưng Hiền đối thủ a. Thấy Lâm Thiên chính mặt hướng lấy Đoàn Hưng Hiền phóng đi, nội môn chỗ ở khu bên ngoài, cả đám đều là không khỏi biến sắc. Đoàn Hưng Hiền thấy Lâm Thiên trùng đến, biểu lộ không có biến hóa chút nào, vẫn lạnh lùng như cũ, trong mắt mang theo nhàn nhạt lãnh mang. Ngoại môn đệ tử, nửa bước chân tiên, dám chính diện phóng tới ta, ngươi là người thứ nhất, lá gan rất lớn, cũng rất lợi hại ngu xuẩn. Đoàn Hưng Hiền cũng không núp đích, liền đợi đến Lâm Thiên chính mặt vọt tới, chân chân chính chính chưa đem Lâm Thiên để ở trong mắt. Sau người, cái khác một đám nội môn đệ tử cũng là cười lạnh. Tự cho là đúng, lấy trứng chọi đá. Những người này châm trọc. Lâm Thiên tốc độ thật nhanh, biểu lộ cũng là lạnh lùng, đối với Đoàn Hưng Hiền bọn người lời nói, mảy may cũng không thèm để ý. Chỉ là đảo mắt, hắn chính là vượt đến Đoàn Hưng Hiền phụ cận. Cũng là lúc này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh màu đen nhánh kiếm gãy ra hiện trong tay hắn, trước tiên tản mát ra nhàn nhạt kim tiên khí tức, sắc bén kiếm thế cuồn cuộn. Đoàn Hưng Hiền vẻ ung dung trong khoảnh khắc biến mất, lúc này động dung, vì cái này hắc sắc kiếm gãy sở kinh, ngươi. Khen. Một đạo chói thai kiếm minh vang lên. Sinh sinh cắt ngang Đoàn Hưng Hiền lời nói. Lâm Thiên nắm hắc sắc kiếm gãy, lấy ra tăng 10 lần chiến lực phối hợp Lăng Thiên kiếm kinh, hướng phía Đoàn Hưng Hiền không lưu tình chút nào chém ra một kiếm. Một đạo chói mắt kiếm quang, lúc này lấy tốc độ cực nhanh phi chạm mà ra, sinh sinh rơi vào Đoàn Hưng Hiền trên thân. Phốc. Đỏ tươi dòng máu văng khắp nơi, Đoàn Hưng Hiền tại chỗ chính là bay tứ tung, bị cái này sắc bén một kiếm bổ toàn thân che kín vết rách. Đoàn sư huynh. Nội môn chỗ ở khu, một đám nội môn đệ tử cùng nhau thất sắc. Cùng một thời gian, nội môn chỗ ở khu bên ngoài, theo tới xem náo nhiệt một bọn ngoại môn đệ tử cũng đều là biểu lộ đại biến. Lâm Thiên, một kiếm đánh bay nội môn đệ tử đệ nhất nhân Đoàn Hưng Hiền. Này, đó là Kim Tiên Khí. Có người ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trong tay hắc sắc kiếm gãy bên trên, lúc này liền là run lên, nhịn không được trừng lớn hai mắt. Sau đó, cái khác rất nhiều người cũng là nhìn thấy Lâm Thiên trong tay kiếm gãy, từng cái đều là vì chi biến sắc. Có Kim Tiên Khí tức xen lẫn. Cái này, thật sự là kim tiên khí. Đoạn một đoạn, là tàn khuyết, có thể uy thế. Vậy cũng tuyệt đối đủ để tại hoàn chỉnh kim tiên khí xuống xương vương A. Cái này, dù cho là chính thức kim tiên cường giả, cũng chưa chắc có thể có như thế nhất tông bảo binh, nhưng hắn một cái nửa bước chân tiên, lại vậy mà. Từng cái tu sĩ chấn kinh. Chương 1559, quét ngang nội môn. Nhìn lấy Lâm Thiên trong tay kiếm gãy, nội môn chỗ ở khu bên ngoài. Sở hữu cùng đi theo xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử toàn bộ ngơ ngẩn, một cái nửa bước chân tiên, lại có nhất tông tàn khuyết kim tiên khí, đây chính là nhất tông siêu cấp trọng bảo A. Cùng một thời gian, nội môn chỗ ở trong vùng, một đám cường đại nội môn đệ tử tự nhiên cũng là nhìn thấy Lâm Thiên trong tay kiếm gãy, cũng là từng cái đều biến nhan sắc. Ngươi lại có. Những này nội môn đệ tử rung động, bọn họ những này nội môn đệ tử, yếu nhất đều là chân tiên sơ kỳ, mạnh nhất ở chân tiên điên phong. Có thể mạnh nhất bảo binh lại cũng chỉ là đỉnh phong chân tiên khí mà thôi, có thể Lâm Thiên, bất quá chỉ là một cái nửa bước chân tiên mà thôi, lại có nhất tông tàn khuyết kim tiên khí. Kim tiên khí à, tuy là tàn khuyết, này uy thế cũng là cực kỳ đáng sợ, hoàn chỉnh kim tiên khí hạ đủ lấy vô địch. Lâm Thiên quét về phía những người này, nhấc tay khẽ vùng, trong tay tàn khuyết kim tiên khí nhất thời phát ra một đạo chói thai kiếm rít. Khen. Dây đặc kiếm mang trước tiên đẩy ra. Liên miên kiếm quang như là nước mưa đồng dạng hướng phía cả đám chặt chém mà đi. Bực này kiếm mang có chút đáng sợ, chính là Lâm Thiên lấy điệp ra sức chiến đấu gấp 10 lần phối hợp tàn khuyết kim tiên khí chém ra, bình thường chân tiên cấp tu sĩ quả nhiên là ngăn cản không nổi, chỉ là chớp mắt mà thôi, liên miên nội môn đệ tử bị xỏ xuyên, từng cái đều là như là người rơm đồng dạng bay tứ tung. Một màn như thế, nhìn nội môn chỗ ở khu bên ngoài một bọn ngoại môn đệ tử từng cái tâm kinh đảm hàn, cái này thế công thật đáng sợ. Vâng. Cách đó không xa, mạnh mẽ thần năng vọt lên, bị Lâm Thiên một kiếm chém bay Đoàn Hưng Hiền đứng lên, ánh mắt biến đến vô cùng rét lạnh, như là hai cái lưỡi dao sắc bén, muốn đem Lâm Thiên xuyên qua, có một cỗ không bình thường đáng sợ sát ý quần quận mà ra. Người muốn chết. Thanh âm hắn băng hàn, bên người các loại thần mang hiển hóa, có chân tiên khí tế ra, lại tiên đạo pháp tắc cùng nhau hiển hóa. Hắn đường đường bên trong môn đệ nhất người, lại bị Lâm Thiên cái này nửa bước chân tiên ngoại môn đệ tử một kiếm đánh bay trọng thương. Trong lúc nhất thời, một cỗ phi thường khủng bố ba động nhất thời quần quận ra, khiến cho mọi người đều run sợ, dù cho là một số chân tiên trung kỳ nội môn đệ tử, cũng không tự chủ được dốc hết ra một chút, từng cái đều cảm giác được Đoàn Hưng Hiền lúc này giận. Chọc giận Đoàn sư huynh, ngươi túng lấy bảo đan để bạt chiến lực, có nhất tông tàn khuyết kim tiên khí, cũng chỉ có chết. Một cái hạt ý nội môn đệ tử lạnh giọng nói. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn người này liếc một chút, trực tiếp chém ra một kiếm, một đạo kiếm mang chớp mắt đã tới. Mở miệng cái này hạt y nội môn đệ tử kinh sợ, ngươi. Phúc. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, hạt y nội môn đệ tử căn tránh không khỏi, trực tiếp bị sỏ xuyên ở ngực, dòng máu văng khắp nơi. Vâng. Thần năng xen lẫn, lúc này, Đoàn Hưng Hiền trên thân khí tức càng kinh người, chân tiên khí xen lẫn đầy trời quang hoa, làm một miệng dao găm, trường đỉnh phong chân tiên khí phẩm cấp, mà nó tiên đạo pháp tác, cũng là phi thường kinh người, mười phần đáng sợ. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, lúc này động. Mặc dù Lâm Thiên trên người có tàn khuyết kim tiên khí, cũng không có chút nào thèm quan tâm, hắn hiện tại khí tức, so với đề thăng chiến lực lại nắm lấy tàn khuyết kim tiên khí Lâm Thiên mạnh hơn nhiều, hắn muốn giết Lâm Thiên. Đón Đoàn Hưng Hiền đánh tới, Lâm Thiên không tránh không né, chính diện nên tiếp. Ông! Phía sau hắn, luân hồi đồ vọt lên, trước tiên tản mát ra trí cường trí thánh quan mang, giống như khai thiên thánh đồ. Lại, cùng một thời gian, vô danh đại đạo pháp tắc cùng một chỗ xen lẫn mà ra. Trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành đại đạo luân hồi đồ. Đại đạo luân hồi đồ vừa ra, trong khoảnh khắc mà thôi, một cỗ uy áp thiên hạ ba động khuếch tán, khắp nơi chấn động kịch liệt. Sau một khắc, ầm ầm, cả hai trực tiếp đụng vào nhau. Rắc, rắc, rắc. Kinh người thần năng phun trào, nơi này, mặt đất từng tấc vỡ nát, chu bờ, có đáng sợ đại điện vỡ vụn. Lập tức, sau một khắc, một bóng người chật vật bay tứ tung mà ra, toàn thân nhuốm máu, thình lình chính là Đoàn Hưng Hiền. Nó tế ra tiên đạo pháp tắc trực tiếp bị nghiền nát rơi, toàn thân trên dưới, lại một lần nữa che kín vết rách, dòng máu không ngừng tuôn ra. Đoàn sư huynh, không có khả năng. Một đám nội môn đệ tử thất sắc, bọn họ trong nội môn đệ tử người mạnh nhất, tế ra chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc, nhưng hôm nay, nhưng như cũng bị Lâm Thiên nhất kích cho đẩy lui, ho ra đầy máu, tiên đạo pháp tắc bị cứ thế mà nghiền nát. Cùng một thời gian, nội môn chỗ ở khu bên ngoài, một đám xem náo nhiệt các ngoại môn đệ tử cũng từng cái đều là hãi nhiên. A, Đoàn Hưng Hiền bị Lâm Thiên đánh bay, phát ra gào thét, giống như nổi giận ma long, tiên đạo pháp tắc lại một lần nữa tế ra. Cũng là lúc này, Lâm Thiên thân ảnh xuất hiện ở tại phụ cận, tay phải cầm hắc sắc kiếm gây đánh xuống, tay trái cầm đại đạo luân hồi đồ đè xuống, lấy để bạt sức chiến đấu gấp 10 lần thần năng thôi động, cùng nhau rơi vào Đoàn Hưng Hiền trên thân. Phúc, Đoàn Hưng Hiền lần nữa bị hoanh bay, hộ thể chân tiên khí dao găm tại Lâm Thiên trong tay hắc sắc kiếm gây dưới, sinh sinh vỡ nát. Lâm Thiên cất bước, trực tiếp đuổi kịp bay tứ tung mà ra Đoàn Hưng Hiền, hắc sắc kiếm gãy vô tình đánh xuống. Khen. Một đạo sắc bén kiếm mang từ hắc sắc kiếm gãy trong vạch ra, thẳng tắp rơi vào Đoàn Hưng Hiền trên thân. Phốc một tiếng, lần này, Đoàn Hưng Hiền thân thể trực tiếp bị đánh vỡ nát, tại nguyên chỗ nổ thành một đoàn huyết vụ. A. Đoàn Hưng Hiền thần hồn gào thét, trong nháy mắt chính là đoàn tụ ra thân thể. Bất quá, hắn mới vừa vặn ngưng tụ ra thân thể, Lâm Thiên hắc sắc kiếm gãy lại là đánh xuống. Trôi này hắc sắc kiếm gãy, làm một miệng tàn khuyết kim tiên khí, uy thế có thể là phi thường đáng sợ, như vậy đè xuống, lúc này liền là lại một lần đem đoàn tụ ra thân thể Đoàn Hưng Hiền bổ vỡ nát. Mang theo sở hữu nội môn đệ tử, hủy chúng ta chỗ ở, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại không được sao? Ngươi thì tính là cái gì? Lâm Thiên thanh âm băng lãnh. Nói đến đây lời nói, hắn xuất thủ lại là không lưu tình, sức chiến đấu gấp 10 lần, đại đạo luân hồi đồ cùng hắc sắc kiếm gãy lần lượt vung xuống. Mỗi một lần Đoàn Hưng Hiền tài vừa đoàn tụ ra thân thể, chính là lại một lần bị chém vỡ. Dần dần, Đoàn Hưng Hiền khí tức trở nên càng ngày càng yếu, tại Lâm Thiên cuồng bạo mà sắc bén thế công xuống nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, sau cùng như là bùn nhão đồng dạng bị Lâm Thiên đánh té xuống đất, khó mà động đậy. Lâm Thiên nhấc chân, một chân rơi vào nó ở ngực, tại đối phương lại một đường giữa tiếng kêu gào thê thảm, sinh sinh làm đối phương hôn mê. Cái này, Đoàn sư huynh, sao? Làm sao có thể? Tất cả mọi người ngốc trệ, bị một màn này kinh hãi nhưng biến sắc. Nội môn đệ tử, chân tiên điên phong Đoàn Hưng Hiền, vậy mà như vậy bị Lâm Thiên đánh ngất đi. Lâm Thiên nghiêng đầu, đem chân từ Đoàn Hưng Hiền ở ngược rời, nhìn về phía cái khác một đám nội môn đệ tử. Nơi này, nội môn đệ tử rất nhiều, còn có trọn vẹn mấy trăm người không có ngã xuống, hắn nắm lấy hắc sắc kiếm gãy, hướng phía mấy trăm cái nội môn đệ tử bước tới. Phá hư hắn, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ chỗ ở, những người này đều có phần. Người nào cũng đừng hỏng chiếm được tốt. Khen. trong tay hắn hắc sắc kiếm gãy chấn động, nở rộ chói thai kiếm rít, dày đặc kiếm quang trực tiếp chém về phía mấy trăm cái nội môn đệ tử. Trong nháy mắt, huyết mang bắn tung tóe, từng cái nội môn đệ tử bay tứ tung. Những này nội môn đệ tử đều là rất cường đại, yếu nhất đều tại chân tiên cấp tầng thứ, nhưng là bây giờ, Lâm Thiên tại thân cũng đủ để đối chiến chân tiên sơ kỳ tu sĩ tình huống dưới điệp ra sức chiến đấu gấp 10 lần, lại có tàn khuyết kim tiên khí tương trợ, liền chân tiên điên phong bên trong môn đệ nhất người Đoàn Hưng Hiền đều bị đánh bất tỉnh, những này phổ thông nội môn đệ tử, lại như thế nào có thể đỡ nổi. A, nội môn đệ tử kêu thảm, không ngừng truyền ra. Một màn như thế, đem nội môn chỗ ở khu ngoại lai xem náo nhiệt một bọn ngoại môn đệ tử kinh hãi liên tục phát run. Sau đó, rất nhanh, ở cái địa phương này tranh đấu còn đang kéo dài quá trình bên trong, nơi này chỗ chính đang phát sinh sự tình, chính là lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ, trong chớp mắt chuyển khắp toàn bộ Tử Tiêu Bảo Bối phái, khiến cho mọi người kinh hãi. Cái gì? Cái kia Lâm Thiên, mới gia nhập tông môn không lâu cái kia ngoại môn đệ tử, bởi vì chỗ ở bị hủy, một người xông đến nội môn đi. Đối sở hữu nội môn đệ tử cùng một chỗ động thủ, mà lại, chả, chiến bại Đoàn Hưng Hiền. Hắn một cái ngoại môn đệ tử, nửa bước chân tiên cấp tu vi, vậy mà có thể đánh bại cái kia bên trong môn đệ nhất Đoàn Hưng Hiền. Cái này, đi xem một chút. Ta cũng đi. Ngay sau đó, càng nhiều tu sĩ hướng phía nội môn chỗ ở khu mà đi. Cùng lúc đó, bởi vì chuyện như thế thật sự là náo có chút lớn, dù cho là trưởng lão trong các một đám phổ thông trưởng lão đều bị kinh động. Một cái ngoại môn đệ tử lại xông đến nội môn đệ tử khu, đối sở hữu nội môn đệ tử đồng loạt ra tay, chuyện như thế, tại Tử Tiêu Bảo Bối phái trong lịch sử thế nhưng là chưa bao giờ từng phát sinh qua. Một cái hôi bảo lão giả ba một tiếng đập nát trưởng lao trong các một trương hoàng ngọc bàn, có nhàn nhạt kim tiên khí đan dệt ra bên ngoài cơ thể, sau đó xanh mặt từ trưởng lão này trong các đi ra ngoài. Đoạn Ngàn Dễ lao tiểu tử này tức giận a. Cháu ruột bị một cái ngoại môn đệ tử đánh bất tỉnh, hắn có thể không tức giận. Đi. Cùng đi xem nhìn. Trưởng lão trong các, cái khác một ít trưởng lão, cũng theo sau. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài từ Tử Tiêu Bảo Bối phái ngoài người nhập, một thân nát váy xanh tử, lộ ra rất lợi hại đáng yêu, cũng nghe đến chính lệnh Tử Tiêu Bảo Bối phái xôi trào sự tình. Lâm Thiên. Không thể nào, trùng hợp như vậy. Tiểu nữ hài có chút giật mình, sau đó vội vàng hướng phía nội môn đệ tử chỗ ở khu chạy tới. Tử Tiêu Bảo Bối trong phái môn chỗ ở khu. A, Lâm Thiên, ngươi, đáng chết, ngươi dám như thế, tông môn sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng kêu thảm thiết tại nội môn chỗ ở khu quanh quẩn, Lâm Thiên nắm lấy hắc sắc kiếm gãy, lấy điệp ra sức chiến đấu gấp 10 lần thôi động, sắc bén kiếm khí tại phương này nội môn chỗ ở khu quần quận, gần như là nửa bước chân tiên cảnh vô địch, không có một cái nào nội môn đệ tử có thể chống đỡ được, một cái tiếp theo một cái bị chém bay, tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ âm thanh, uy hiếp âm thanh cùng chửi mắng liên tiếp. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, một chữ cũng không có, không ngừng xuất thủ, kiếm mang từng đạo chặt chém mà ra, chém ngang khắp nơi. Hắn xưa nay không chủ động gây chuyện, nhưng cũng xưa nay không sợ phiền phức, những này nội môn đệ tử, tập hợp hủy hắn, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ chỗ ở, trà đạp bọn họ tôn nghiêm, thật làm cho hắn rất tức giận. Một hơi này, nhất định phải ra. Hôm nay, hắn muốn đem nội môn các đệ tử toàn bộ đánh ngã. Ầm, ầm, ầm. Tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Từng cái nội môn đệ tử bị hắn quét bay, dòng máu bắn tung tóe, không ngừng phiêu tán rơi rụng ra. Mảnh này nội môn đệ tử chỗ ở khu, bây giờ tuy nhiên không ai tử vong, nhưng trên mặt đất cũng đã nhuộm đầy máu. Lớn mật. Đúng lúc này, một đạo tiếng quát từ nơi xa vang lên, như là quần quận như sóng biển, xen lẫn khiếp người kim tiên khí tức. Chương 1560, gặp lại Thà Duyệt Duyệt. Một đạo tiếng quát từ đằng xa truyền đến, xen lẫn khiếp người kim tiên khí, giống như quần quận biển động ép đến nội môn chỗ ở khu. Chỉ là đảo mắt mà thôi, mười mấy lao giả ngự không mà tới, chớp mắt đi vào nội môn đệ tử chỗ ở trong vùng, từng cái tản ra huyết khí đều là phi thường khiếp người, giống như là mười mấy miệng hừng hực hỏa lò. Đây là các trưởng lão. Một chúng tu sĩ đều là biến sắc. Lâm Thiên dừng lại động thủ, nhìn về phía lúc này ngự không mà đến mười mấy lao giả. Mười mấy lao giả trong, một cái hôi bảo lão giả đến nhanh nhất, ở hơn 10 người phía trước nhất. Lúc này liếc nhìn mảnh này nhuộm đầy dòng máu nội môn đệ tử chỗ ở khu, nhìn lấy lời nội môn đệ tử nằm xuống đất bên trên, rất mau nhìn đến nơi xa trọng thương hôn mê Đoàn Hưng Hiền, trong mắt lúc này liền là hiện lên một vòng băng lãnh hàn mang. Không có gì ngoài người này bên ngoài, cái khác mười mấy lao giả giật mình, bọn họ trước khi tới nơi này, liền đã biết được rất nhiều chuyện, biết Lâm Thiên như thế một cái ngoại môn đệ tử đại náo nội môn đệ tử chỗ ở khu, lại đem bên trong môn đệ nhất Đoàn Hưng Hiền đều cho đánh trọng thương hôn mê, nhưng lúc này đi vào hiện trường tự mình nhìn thấy từng cái nằm xuống đất các nội môn đệ tử, nhìn lấy nơi này nhuộm đầy dòng máu cơ sở mặt, vẫn như cũ vẫn là không nhịn được lại kinh hãi. Các trưởng lão, người này vừa gia nhập tông môn không lâu, chính là lấy thủ đoạn đặc thù, tàn nhẫn trọng thương ta trong nội môn đệ tử một người, vì thế, ta đợi chỉ là cho hắn một cái nho nhỏ cảnh cáo, nhưng hắn lại là trực tiếp xông đến trong chúng ta môn chỗ ở khu, dựa vào ngắn ngủi tăng cường thực lực bảo dược cùng một thanh tàn khuyết kim tiên kiếm, đại náo trong chúng ta môn, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Còn mời các trưởng lão làm chủ cho chúng ta, nhất định phải nghiêm khắc xử phạt hắn. Bên trong một cái nội môn đệ tử nói, Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, không nói lời nào, đối với người này ác nhân cáo trạng trước, không có chút nào tâm tình chậm chờn. Một đám nội môn đệ tử, bị một cái ngoại môn đệ tử đánh không thể hoàn thủ, vô luận có lý do gì, đều là một kiện đáng xấu hổ sự tình. Uổng cho ngươi bây giờ còn nói ra miệng nhượng môn phái trưởng lão đại diện cho các ngươi bực này lời nói đến, cũng không ngại mất mặt. An nước nước trao phúng. Bất quá một đám rác rưởi mà thôi, bọn họ liền không có mặt. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Phế vật. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí phụ họa. Mở miệng nội môn đệ tử nhất thời sắc mặt trì trệ, lập tức trở nên tái nhợt đứng lên. Cùng một thời gian, cái khác một số nội môn đệ tử sắc mặt cũng là trở nên rất khó coi, gương mặt đều trở nên nóng bỏng. Đủ. Mười mấy trưởng lão trong, nay một bộ hôi bảo trưởng lão thần sắc băng hàn, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên bọn người trên thân, các ngươi có biết tội? Biết tội? Xin hỏi trưởng lão, chúng ta có gì tội? Lâm Thiên nhìn lấy hôi bảo trưởng lão, biểu lộ vẫn như cũ bất biến, dù là đối phương là Kim Tiên, cũng không có chút nào e ngại. Hôi bảo trưởng lão thần sắc băng lãnh, nhìn lấy Lâm Thiên nói, xem như ngoại môn đệ tử, xông đến nội môn, trọng thương đồng môn, ngươi nói các ngươi phạm tội gì? Trưởng lão ngươi chỉ nhắc tới chúng ta xông đến nội môn đả thương người, vì sao không đề cập tới trước lúc này, nội môn tất cả mọi người đồng loạt ra tay, hủy đi chúng ta chỗ ở cùng trà đạp chúng ta tôn nghiêm chuyện như thế. Là không biết chuyện như thế, còn là cố ý không nhắc lên. Lâm Thiên nói, bây giờ, bọn họ xông đến nội môn chỗ ở khu đến đả thương người, chuyện như thế nào như vậy xôi trào, hắn không tin người này không biết việc này tiền căn hậu quả. Vô luận ngươi có cỡ nào lý do, đều không thể che lấp ngươi trọng thương đồng môn mà có tội sự thật. Hôi bảo trưởng lão lạnh như băng nói, hiển nhiên như rừng thiên sở liệu, biết chuyện như thế tiền căn hậu quả. Thật sao? Trưởng lão ý là, liền coi như chúng ta động thủ lý do là chính xác đang lúc, cũng là có tội. Lâm Thiên nói, làm càn. Ngươi tính là gì, dám. Như vậy chất vấn đoàn trưởng lão. Lên tiếng trước nội môn đệ tử quát tháo Lâm Thiên, sau đó nhìn về phía hôi bảo lão giả nói, đoàn trưởng lão. Còn có cái khác chư vị trưởng lão, các ngươi nhìn, người này mới vừa vào tông môn chính là giống như này ngông cuồng, tuần tự trọng thương đồng môn đệ tử, bây giờ còn dám chất vấn trưởng lão, như thế ngông cuồng cùng đối trưởng bối tiền bối đại bất kính, nhất định phải nghiêm trị. Lâm Thiên nghe vậy, lại là nheo lại mắt, đoàn trưởng lão. Hắn quét mắt một vòng nơi xa bị hắn đánh ngất đi đoàn Hưng Hiền, cười lạnh nói, đoàn trưởng lão chắc hẳn cũng là đoàn Hưng Hiền cái kia thúc thúc, làm sao, đoàn Hưng Hiền gây sự sau bị ta đánh chật vật như chết chó, ngươi không vui. Hắn trước kia liền nghe nói đoàn Hưng Hiền tại Tử Tiêu bảo bối trong phái có cái kim tiên cảnh giới trưởng lao thúc thúc, liền một số chân truyền đệ tử đối lại đều rất lợi hại khách khí, bây giờ nghe này nội môn đệ tử hô cái này hôi bảo lão giả vì đoàn trưởng lão, lại thêm hôi bảo trưởng lão đến nơi này sau phá lệ mắt nhìn trọng thương hôn mê đoàn Hưng Hiền, lúc này liền trong nháy mắt liền đoán ra cái này hôi bảo lão giả thân phận, khi tuyệt đối cũng là đoàn Hưng Hiền cái kia thúc thúc, vì đoàn Hưng Hiền. Người này cố ý không nhắc lên chuyện như thế nguyên nhân gây ra, nghiễm nhiên chính là bởi vì đoàn Hưng Hiền bị hắn đánh bất tỉnh mà muốn đối phó hắn.